Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Phần 1. Tên sách, nông phụ nghịch tập, mang theo hệ thống đi làm ruộng. Tác giả, Nồi Tiểu Ba. Bị nuông chiều trung lớn lên tiểu thái muội Mễ Lan Nhi đua xe tiêu đến xuyên qua, vừa tỉnh tới bên người nhiều hai cái gào khóc đòi ăn oa. Trượng phu bị trưng binh, ngốc nữ bị đuổi ra nhà chồng. Ở tại phá phòng chất ủi, điền thuế thuế má nặng nề. Không sợ ăn không đủ no, không sợ cực phẩm nhiều. Rốt cuộc lưng dựa hệ thống áo cơm vô ưu, tay đấm chân đá cực phẩm lưu lưu. Chỉ là ở bất chi bất giác chung, Mễ Lan Nhi tâm tiệm mềm, cánh chim dưới nhiều hai chỉ tiểu quỷ. Làm ruộng nhớ. Mễ Lan Nhi xuyên qua lúc sau lần đầu tiên làm ruộng thu hoạch làm trong thôn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Mễ gia cái kia ngốc khuê nữ thật là ngốc người có ngốc phúc, hiện tại thu hoạch nếu có thể làm người trong nhà đều uống độc thuộc lòng đặc sệt cháo liền ghê gớm, kia ngốc nữ còn có thể đem mẹ bán cho cách vách thôn Vương Viên ngoại, tấm tắc. Mấy cái phụ nhân đi theo ứng hòa, những người này ngoài miệng còn lưu đức, tất cả đều là hâm mộ Mễ Lan Nhi hảo vật khí. Lúc trước Tần gia chính là bởi vì này khối địa là khối bẩn mà mới cho Mễ Lan Nhi, hiện tại ở Mễ Lan Nhi trên tay ngược lại thành khối ruộng tốt. Phi! Đáng thương nàng! Nhà ngươi chính mình đều ăn không được cơm còn có cái kia tâm tình đi đáng thương nhân gia, thu thu ngươi hảo tâm đi, nhân gia nhưng không cần phải ngươi đáng thương, ăn đến no ăn mặc hảo, còn giống chỉ chó điên dường như. Chính là, chắc không được bị Tần gia hưu, này tóm được người liền cắn, không thôi lưu chứ ăn tết sao. Còn có à, ai biết kia kẻ điên có phải hay không từ mẹ ra lấy, rốt cuộc mẹ trưởng thủy chính là thực che chở hắn cái này ngốc khuê nữ. An qua Mễ Lan Nhi mẹ phụ nhân sôi nổi lên chửi bới Mễ Lan Nhi. Đột nhiên phía sau chuyển đến sâu kín một tiếng. Ân, phải không? Này ta như thế nào không biết? Bất quá ta nhưng thật ra biết ngươi nhà mẹ đẻ mấy ngày hôm trước giống như mạc danh nhiều 10 cân lương, cũng không biết nhà ai như vậy có thiện tâm. Mễ Lan Nhi nguy hiểm ngữ khí vang lên, kia phụ nhân sau lưng một trận lạnh lạnh. Không đợi Mễ Lan Nhi ra tay, trong đám người một cái lão phụ nhân túm lên một phen cái chổi liền chiều chính mình con dâu tiêu đi ra ngoài. Một hồi mẹ chồng nàng dâu đại chiến kéo ra mở màn. Mễ Lan Nhi tắc từ từ mà huýt sáo về nhà. Liêu Thế nhớ. Về nhà sau ngày nọ Tần Lai đột nhiên đem chính mình tròm dâu cạo. Mà ngày này Mễ Lan Nhi phát hiện luôn có cái hình bóng quen thuộc ở chính mình trước người phía sau lúc gần lúc hiện, vốn dĩ hôm nay liền vội vàng, rốt cuộc nhẫn mại không được. Mễ Lan Nhi ôm muốn bắt đi tẩy quần áo một phen nhét vào Tần Lai trong lòng ngực. Ngươi nhi tử quần áo chính mình tẩy đi, cả ngày nhàn. Bị ghét bỏ Tần Lai sờ sờ chính mình cằm, ngây người gian Mễ Lan Nhi đã đi ra ngoài thật xa. Hắn ôm quần áo lại theo đi lên. Ai, không có dâu sau cảm giác hảo không thói quen. Thần Lai liếc liếc Mễ Lan Nhi xem nàng phản ứng. Suy Mễ Lan Nhi hừ một tiếng, ánh mắt là lạ mà nhìn hắn một cái liền đi rồi. Theo sau Mễ Lan Nhi ở trong phòng bếp bận việc liền nghe được sân truyền đến một trận khóc tiếng la, là đại hổ, còn có Tần Lai ở bất đắc dĩ mà hống hắn thanh âm. Mễ Lan Nhi cười lạnh một tiếng, xứng đáng, làm ngươi cao lánh gặp quỷ đi thôi. Quyển sách nhãn. Làm ruộng văn sảng văn bình phàm sinh hoạt người vợ bị bỏ rơi bên vực người mình. Chương một ngốc nữ tỉnh lại. Sắc trời đã tối, tháng 11 gió lạnh đến xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo, màn đêm sớm đã buông xuống, bầu trời không có một tia ánh sáng, hắt như mực, thoạt nhìn sâu thẳm đến giống một cái không biết đi thông nơi nào hắt động, có thể đem người hút đi vào giống nhau. Như vậy rét lạnh lại u ám an tĩnh ban đêm, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến hai cái thân ảnh nên diện đi tới. Một lớn một nhỏ hai người một chân thâm một chân thiện mà hướng trong nhà đuổi. Ở lạnh leo gió lạnh trung ăn mặc đơn bạc bọn họ hơi không thể thấy mà run rẩy, bước chân lại không thấy có nửa điểm thong thả. Nương, ta hào đói. Chỉ khó khăn lắm đến phụ nhân phần eo choai choai tiểu hài tử rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng địa đạo, nói chuyện thời điểm cả người bởi vì đông lạnh đến phát run hàm răng trên dưới mãnh liệt mà va chạm, phát ra cắn cắn thanh âm. Kia nam hài thanh âm ở trong gió lạnh bị thổi tan không ít, lại vẫn là rõ ràng mà truyền tới chính vội vàng lộ phụ nhân lô thai. Phụ nhân dừng một chút, nắm thật chặt nắm hài tử tay. An ủi nói, mau tới rồi, ngươi nhịn một chút. Về nhà là có thể ngủ. Nói xong hai người bước chân lại là lại khá nhanh không ít. Gió lạnh thổi cỏ cây phát ra rào rạt thanh âm, này trong đêm tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay, lại một chút vô pháp ngăn cản phụ nhân bước chân, này lộ giống như quen thuộc đến không cần đôi mắt nhìn. Đi rồi một hồi lâu, tầm nhìn nhưng tính xuất hiện một tòa nhà ở lãnh túc gió lạnh trùng có loại bị đánh rơi cảm giác. Ra An, muốn tới, đi nhanh điểm. Phụ nhân đối với tiểu hải tử nói, bước chân cũng nhanh hơn không ít. Nam hải vốn dĩ lại mệt lại vây, nghe được phụ nhân nói, lập tức tinh thần phấn chấn lên, hướng về trong bóng đêm nhìn lại, còn chính thấy được cách đó không xa chính mình ra. Hai người về nhà sốt ruột, ra tăng đi, thực mau liền đến cửa nhà. Tiên thị mở cửa, chờ hải tử đi vào mới trên cửa xuyên. Mễ Gia An vội vàng chạy đi vào, mặt sau tiền thị hướng tới hắn nhỏ giọng hô, giặt sạch chân trở lên giường ngủ. Mễ Gia An cũng không biết có hay không nghe được lập tức đi vào. Chờ đến tiền thị đi vào thời điểm, Mễ Gia An đã ngồi xổm bếp khẩu sưởi ấm, trong tay không biết bắt lấy thứ gì ở ăn. Một bên đứng một người cao lớn thân ảnh, là tiền thị mang đến đại nhi tử, hiện tại đã sửa tên vì Mễ Gia Phúc, thấy tiền thị tiến vào, trong tay bưng một chén nước lập tức đi qua đi. Nương, ngươi đã trở lại, mau uống nước gấm áp thân mình. Tiền thị nhìn mau so với chính mình còn cao đại nhi tử, trong lòng chua xót, gật gật đầu, tiếp nhận hắn đưa qua thủy, ngươi mau đi ngủ đi, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Không có việc gì, nương, các ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Mễ Gia Phúc còn chưa từng gặp qua chính mình nương khi nào có như vậy vãn trở về quá. Tiền thị đối với đại nhi tử nói, ánh mắt có điểm lập lòe, ta đi ngươi gì cả ra, ngươi mau đi ngủ đi, ta chính mình tới là được. Mễ Gia Phúc cũng không có hoài nghi tiền thị nói, ở tiền thị thúc giục hạ liền đi ra ngoài. Tiền thị cùng Mễ Gia An mẫu tử miễn cưỡng điền no rồi điểm bụng, đơn giản tẩy tẩy liền đi ngủ. Gió bác phiêu phiêu, mới lộ ra gật đầu kiểu nguyệt thực mau liền lại bị bịt kín một tầng xa. Đen nhánh thôn xóm nhỏ không biết có bao nhiêu người ở trằn trọc, ngủ không yên. Ngày hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, Mễ Gia tiểu phá trong phòng cũng đã có người khoác quần áo rời giường. Gia Phúc, bếp thượng rau dại nắm ngươi lấy hai cái mang đi ăn, mặt khác để lại cho cha ngươi bọn họ. Tiên thị mới vừa đánh xong thủy, dẫn theo muốn vào phòng, liền thấy đại nhi tử bước đi hừng hực, nhìn dáng vẻ lại giống thường lui tới giống nhau không có ăn cơm muốn đi. Tiên thị rõ ràng nhi tử cũng không phải không muốn ăn, mà là biết chính mình mẫu tử tam ở Mễ Gia địa vị xấu hổ, muốn để lại cho đệ đệ muội muội ăn. Hùng chi trước hai ngày trong nhà mới ra như vậy một cọc sự, nguyên bản nghĩ thật vất vả đem ngốc khuê nữ tiến đi, đứa nhỏ này cũng sinh, này mùa màng không tốt, nhưng tính thiếu cá nhân khẩu. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, này kế con rể ở nhà cũng là chịu người chính mình cha mẹ cha tấn, bị đỉnh đi cho hắn đại ca đương tráng đinh đi. Hắn đi thời điểm, tiền thị liền lường trước quá không hảo, kết quả thật đúng là, nhân tài đi không bao lâu, này nhà mình ngốc kế nữ tính cả hai cái 4 tuổi hài tử liền cùng nhau bị đuổi trở về. Tiền thị chính hay còn xuất thần, liền nghe được chính mình phòng phát ra phanh mà một tiếng, vội vội vàng vàng buông xuống thùng gỗ, biên phòng nghỉ chạy tới, lão Mễ, phát sinh chuyện gì? Nói, cũng đã mở cửa, quả thực gặp người ngã ngồi trên mặt đất, ngươi êm đẹp mà như thế nào rớt trên mặt đất. Nói ngươi chân muốn tính dưỡng, ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu. Hảo, lại nhảy gì đâu. Ta không có việc gì. Mễ Trường Thủy chính mình một bàn tay chống mép giường, một cái chân khác cũng xử lực, ở tiền thị nâng hạ ngồi trở lại trên giường đi. Ngươi có chuyện gì kêu ta thì tốt rồi, chính ngươi có thể đừng nhúc nhích cũng đừng động. Tiền thị nhịn không được còn nói thêm. Đều nói không có việc gì, có thể đi năng động, lại không phải tàn phế. Mễ Trường Thủy cau mày, cả người gầy ba ba, mấy ngày liền tới phát sinh sự càng là làm hắn già nua vài phần. Tiền thị há miệng thở dốc, trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lan Nhi thế nào? Thỉnh không có. Mễ Trường Thủy nghĩ tới nhà mình nữ nhi, hỏi một miệng. Tiền thị chính thu thập phòng, nghe được hắn hỏi chuyện, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Mễ Trường Thủy, vẫn là bộ dáng cũ, tiểu nhân cái kia nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Tiểu nhân cái kia là chỉ hai đứa nhỏ chung tiểu nhân. Đại cái kia không đến trông cậy vào, là cái ngốc tử, không phiền toái người cũng đã thực hảo. Hai vợ chồng song song thở dài, Mễ Trường Thủy đấm hai xuống giường bản, này Tần gia người thật là lòng lang dạ sói đồ vật, liền tính Lan Nhi không phải bọn họ gia người, hai đứa nhỏ tóm lại vẫn là bọn họ Tần gia huyết mạch đâu, mà ngay cả bọn họ cũng dung không dưới. Tiên thị tức giận mà tranh luận nói, bọn họ liền chính mình nhi tử đều không xem ở trong mắt, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể đối xử tử tế hai cái tôn tử. Huống chi đại hổ. Tuy rằng tiền thị không tiếp tục nói tiếp, Mễ Trường Thủy cũng biết nàng tiếp theo muốn nói gì. Được rồi, ngươi này chân còn không có hảo đâu, đừng nhọc lòng nhiều như vậy. Tiền thị từ mép giường đứng lên, khuyên nhủ. Mễ Trường Thủy không có trả lời nàng lời nói, ngược lại nói sang chuyện khác nói, trong nhà còn có bao nhiêu ăn. Tiền thị không có xem hắn, còn có thể đỉnh mấy ngày, ta nhìn xem có thể hay không làm ra phúc lộng điểm ăn trở về. Mễ Trường Phúc trong mắt hiện lên một tia áy náy, hành đi, ngươi đi đem thùng gỗ lấy lại đây đi. Ta thừa dịp hiện tại đem thùng tu tu, nhiều như vậy thiên, nhân ra thùng cũng muốn dùng đến. Ngươi đừng quá mệt. Ta này bị thương chính là chân lại không phải tay. Tiên thị thấy hắn chấp nhất, liền không có lại cự tuyệt. Phòng chất tuổi cách ra tới một gian trong phòng, Mễ Lan Nhi che lại kim đâm đau đầu, hôn hôn chầm chầm trung tỉnh lại. Mở to mắt, đập vào mắt chính là xa lạ nóc nhà, tràn đầy cho bụi tơ nhện xà nhà. Mễ Lan Nhi càng xem càng nghi hoặc, chống ván giường chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Xúc lên cứng rắn lại tản ra một cổ mùi mốc đơn bạc chăn, một trận thấm cốt rét lạnh đánh bất ngờ mà đến, đông lạnh đến nàng lại rụt trở về. Này một phen động tác Mễ Lan Nhi lúc này mới chú ý tới ghé vào mép giường một viên hắc hắc đầu, có thể là bởi vì nàng động tĩnh quá lớn, này cái đầu giật giật, cuối cùng nâng lên, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, không khóc không cười, hai người cho nhau nhìn, lẫn nhau đôi mắt đều là nháy mắt đều không nháy mắt. Mễ Lan Nhi thấy thế, mày không giấu vết mà nhíu lại, đầu cũng chuyển khai, đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng là Mễ Lan Nhi rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được nội tâm nghi hoặc, nàng không phải đã chết sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nhớ tới kia cũng là nàng chính mình tìm đường chết, đua xe đem chính mình tiêu chết, quái được ai? Bất quá hiện tại vấn đề không phải chính mình chết như thế nào, mà là chính mình như thế nào còn chưa có chết. Mễ Lan Nhi chính xoay người xuống giường, một chân lập tức đã bị bên cạnh cái kia gầy ba ba, mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình tiểu thí hài cấp ôm lấy. Mễ Lan Nhi không cao hứng mà nhăn mặt, ơ cơ chân, cũng không thấy hắn có một tia buông lỏng, đang muốn khom lưng đem người bẻ xả khai. Nương! Lại một cái tiểu đậu đinh xuất hiện ở cửa, mang theo kinh hỉ thanh âm vang lên, Mễ Lan Nhi quay đầu đi xem, liền thấy một cái cùng chính mình dưới chân lớn lên giống nhau như lúc tiểu hài tử chạy như bay lại đây, lay trụ chính mình chân. Ôm một chút, tiểu hổ thực mau liền buông lỏng ra, tiểu đại nhân dường như mà nắm Mễ Lan Nhi tay, làm nàng ngồi xuống, động tác thuần thục, như là thường xuyên như vậy chiếu cố người giống nhau. Nương, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở này, ta đi lấy đồ vật tới cấp ngươi ăn, ngươi không cần chạy loạn. Tiểu hổ nói, liền đặng đặng mà chạy ra đi. Một cái khác thoạt nhìn dơ hề hề tiểu hài tử vẫn luôn khẩn bái Mễ Lan Nhi không bỏ. Mễ Lan Nhi cúi đầu đánh giá phía dưới cái này tiểu hài tử, biểu tình ngây ngốc, ánh mắt không có một cái xác định địa điểm, có thể thấy được tới hắn cùng người bình thường không quá giống nhau. Xác nhận xong đứa nhỏ này không bình thường sau, Mễ Lan Nhi chán ghét mà lui về phía sau vài bước. Kia hài tử ngã ngồi trên mặt đất thẳng tắp nhìn Mễ Lan Nhi, cái mũi còn treo hai điều nước mũi, lau lau lại muốn theo kịp, Mễ Lan Nhi cả người gà ra, run run, chạy nhanh vòng khai hắn chạy ra đi. Nên diện vừa lúc đụng phải vừa mới cái kia đi ra ngoài hài tử, nương, ngươi như thế nào ra tới. Tiểu hổ kéo kéo tay nàng, ý bảo nàng ngồi ở trên ngạch cửa, Mễ Lan Nhi không nhúc nhích, tiểu hổ cũng không có miễn cưỡng nàng, đem trong tay chén đưa cho Mễ Lan Nhi, nương, ngươi hai ngày không ăn cái gì, đói bụng đi. Mau ăn một chút gì đi. Đệ xong thấy Mễ Lan Nhi không tiếp, tiểu hổ tay rụt trở về, nghiêm túc mà giáo huấn Mễ Lan Nhi nói, nương, ngươi muốn học chính mình ăn cơm, không thể luôn muốn ta huy ngươi, ngươi phải cho đại hổ làm tấm gương, đã biết sao. Phần 2. Tính, lần này xem ở ngươi bị thương phân thượng, ta liền huy ngươi đi. Tiểu hổ nói xong, lướt qua Mễ Lan Nhi nhìn về phía mặt sau trong phòng đại hổ, chiều hắn hô, ca ca, mau tới ăn cơm. Nghe được tiểu hổ kêu gọi, đại hổ liền miệng, ném nước mũi liền chạy tới. Tiểu hổ tùy tay rút ra một cái cũ xưa rách nát khăn, thuận tay cấp đại hổ xoa xoa nước mũi. Mễ Lan Nhi nhìn đến cái này hình ảnh, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ghét bỏ mà bĩu môi, đứng lên cách bọn họ vài bước xa, hảo dơ a các ngươi. Tiểu hổ chính uy đại hổ ăn cái gì đâu, nghe được lời này, sửng sốt một chút, trong tay động tác tạm dừng xuống dưới. Chỉ có đại hổ còn cái gì cũng không biết, tự cố mà liền tiểu hổ tay ăn rau dại nắm. Mễ Lan Nhi chính là phát biểu một ít chính mình cảm thụ, nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đầu còn có điểm đau, vừa đi vừa nhìn này gian phá phá nhà ở. Chương 2 phát hiện xuyên qua. Đại nữ, ngươi tỉnh. Tiên thị từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi bóng dáng, kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Lại phản ứng lại đây Mễ Lan Nhi cùng người bình thường không giống nhau, nghe không hiểu chính mình nói, liền giống thường lui tới giống nhau, bước nhanh tiến lên, lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, lập tức hướng phòng chất tuổi đi đến. Vừa đi một bên hướng cửa ngây ngốc tiểu hổ quát lớn nói, ngươi nương tỉnh cũng không nói một tiếng, chờ hạ nàng lại khắp nơi chạy loạn. Mễ Lan Nhi bị tiền thị lôi kéo tay, chính cảm thấy không thể hiểu được, đang muốn ném ra, đột nhiên đầu một trận kịch liệt đau đớn đánh úp lại, giống từng cây tế kim đâm tiến ra đầu, rầm rập đau. Đau đớn làm Mễ Lan Nhi mất đi năng lực phản kháng, chậm rãi ngồi xổm ngồi xuống, che lại tóc ra nước nở thanh. Tiền thị còn không có phản ứng lại đây, Mễ Lan Nhi trợn trắng mắt, đã ngất đi rồi. Cái này tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, mẹ trưởng thủy ở trong phòng cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Nha, đại nữ. Đại níu, ngươi làm sao vậy? Này một quay đầu liền thấy Mễ Lan Nhi thống khổ ôm đầu, còn lập tức liền hôn mê bất tỉnh, tiền thị cũng sốt ruột kiêm lo lắng. Thấy tiểu hổ chạy tới, lập tức hướng tới hắn nói, tiểu hổ, mau đi kêu ngươi cứu cứu đi thỉnh đại phu tới. Tiểu hổ bước chân một phanh lại, quay người hướng bên trong một gian nhà ở chạy tới. Mễ trường thủy chống quải trượng ra tới khập khiễng mà ra tới, đứng ở phòng cửa liền thấy được sân tình cảnh, lập tức sốt ruột lo lắng hỏi, đại níu, đây là lại làm sao vậy? như thế nào ở chỗ này? Nói nhanh chóng về phía bên này đi tới, khập khiễng mà càng nghiêm trọng. Tiên thị thấy Mễ Trường Thủy cũng ra tới, lo lắng hắn chân, ngươi đừng núp ních, đại nữ vừa mới là tỉnh, ta đang muốn kêu nàng trở về phòng đâu, đột nhiên liền lại hôn mê. Chính giải thích, tiểu hổ thanh âm liền vang lên, cứu cứu, ngươi nhanh lên. Bị tiểu hổ thúc giục, kia nam cũng nôn nóng mà một bên mặc giày biên chạy ra tới, như thế nào không nhìn ngươi nương điểm, nàng vốn dĩ liền đụng vào đầu, còn làm nàng khắp nơi loạn đi. Tiên thị nhìn hắn, hô, Gia Khang, mau đem ngươi muội muội ôm vào đi, ta đi tìm Tần đại gia lại đây cho nàng nhìn xem, người này rõ ràng liền tỉnh, như thế nào liền lại ngất đi rồi. Mễ Trường Thủy chân càng không tốt, mẹ Gia Khang rốt cuộc cũng coi như là cái nam, không có phương tiện chiếu cố mẹ Lan Nhi, cho nên vội vàng gọi lại muốn chạy đi tìm Tần đại mục tiền thị, ngươi chờ một chút, làm Á Khang đi, ngươi lưu lại chiếu cố đại nữ đi. Nghe được Mễ Trường Thủy nói như vậy, tiền thị theo bản năng muốn xem mẹ Gia Khang thái độ, bất quá người đã ôm mẹ Lan Nhi đi vào. Do dự một cái trước mắt, tiền thị liền ứng hạ. Mễ Trường Thủy cùng tiền thị nói xong theo sát vào phòng chất ủi, là mẹ Gia Khang đi thỉnh đại phu. Mễ Gia Khang đã đem mẹ Lan Nhi buông xuống, nghe được mẹ Trường Thủy nói cũng không có một chút đáp lại, nhưng là người vẫn là lập tức liền đi ra ngoài. Phòng chất ủi dư lại mẹ Trường Thủy cùng tiền thị, tiểu hổ ở mẹ Gia Khang đi ra ngoài thời điểm liền theo đuôi cùng đi. Tiền thị thấy mẹ Trường Thủy chống quải trượng đi tới đi lui liền nói, chân của ngươi vừa mới tốt hơn một chút liền không cần đi theo hạt chắp vá, chờ hạ ngươi cũng lộng thương tới đó liền không hảo. Mễ Trường Thủy không tán đồng, nhưng là ngẫm lại vẫn là không có cùng tiền thị đối nghịch, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố đại nữ, nhìn xem nàng rốt cuộc làm sao vậy. Nay Tấn gia cũng thật là khinh người quá đáng, đại nữ muốn thật ra chuyện gì, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Mễ Trường Thủy gõ gõ quả trượng, xoay người hồi chính mình trong phòng đi. Tiền thị nhìn Mễ Trường Thủy bóng dáng, đang muốn vào phòng đi, một bóng hình liền thò qua tới, nương, ngốc nữ làm sao vậy? Cái gì ngốc nữ? Lời này ngươi cũng đừng làm cho cha ngươi cùng ngươi nhị ca nghe được. Tiên thị chụp Mễ Gia An bả vai một chút. Ngươi đi khởi đem lửa đốt điểm nước tới cấp ngươi đại tỷ uống, đừng ở đi theo thêm phiền. Tiên thị đẩy đẩy nhi tử, kỳ thật là sợ chờ hạ bị Mễ Gia Khang giận chó đánh mèo. Chính mình này tiểu nhi tử từ trước đến nay là sợ hắn cái này mặt lãnh kế huynh. Tiên thị thấy Mễ Lan Nhi cái chán thế nhưng ra mồ hôi lạnh, không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải vội vàng đi đánh buồn thủy tiến vào cho nàng lau lau. Lúc này tiền thị bọn họ rất bận rộn, mà Mễ Lan Nhi trong đầu thì tại gặp cường điệu đại đánh sâu vào. Chính mình đời trước 18 năm ký ức cùng nguyên chủ 18 năm ký ức ở cho nhau va chạm, ký ức hỗn loạn làm Mễ Lan Nhi nặng nề mà nhíu mày tới. Tiền thị nhìn Mễ Lan Nhi này bóng đẻ bộ dáng cũng lo lắng vài phần, Mễ Lan Nhi muốn thật ra cái gì vấn đề, nhà này cũng thật không đủ sức. Này mấy năm liên tục phát run, điền thuế thuế má vốn dĩ liền trọng, hơn nữa năm nay nước mưa không đủ, thu hoạch không tốt, giao thuế lúc sau. Trong nhà nồi đều bóc không khai, bằng không Mễ Trường Thủy chân chịu như vậy trọng thương cũng sẽ không lấy khối tấm ván gỗ tạm chấp nhận này cột lấy cố định. Tiền thị nơi này sầu không được, Mễ Lan Nhi đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử trương đại, một đầu mồ hôi lạnh, há to miệng mánh hô hấp, giống không thở nổi. Phát hiện Mễ Lan Nhi đã tỉnh, tiền thị nhẹ nhàng thở ra, đại nữ, không có việc gì đi. Ngươi êm đẹp, đột nhiên liền ngã xuống, dọa hư chúng ta, ngươi ca đã đi thỉnh Tần đại gia tới, chờ hạ làm hắn nhìn xem là không đúng chỗ nào. Có phải hay không mấy ngày hôm trước ở Tần gia chịu thương, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng? Tiên thị nói rất nhiều, không thấy trả lời, mới đột nhiên nhớ tới Mễ Lan Nhi là cái ngốc, một phép đầu, xem ta này hồ đồ. Biên tự cố đứng lên đi theo Mễ Trường Thủy bảo bình an, kỳ thật này cũng không trách tiền thị không nhớ rõ, rốt cuộc nàng tái giá không bao lâu, Mễ Lan Nhi cũng gả cho người, nàng ban đầu lại là thôn bên, đối chính mình cái này tiện nghi ngốc khuê nữ cũng không nhiều lắm ấn tượng. Nếu không phải lần này Mễ Lan Nhi bị nhà chồng gấp trở về, nàng cùng Mễ Lan Nhi một năm cũng tiếp xúc không được vài lần. Mễ Lan Nhi ôm đầu, nàng nghĩ tới, chính mình vốn là cùng bạn nhậu ở sơn đạo đua xe, ai biết đột nhiên bánh xe trượt, hướng về phía dưới chân núi đi xuống, vừa tỉnh tới liền đến nơi này. Đương nhiên hiện tại nàng cũng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, này nguyên chủ là cái ngốc tử, bất quá vận may bị cùng trong thôn một cái trung thực hán tử tiếp nhận, sinh hai cái hoa, nguyên bản cũng rất hạnh phúc mỹ mãn. Ai ngờ trượng phu bị bất công bà công công kéo đi thế thân hắn đại ca đương tráng đinh đi. Ghê tởm hơn ghê tởm người chính là, lợi dụng nhân ra, kết quả liền hắn thê tử nhi tử cũng chịu đựng không dưới, con thứ hai vừa đi, liền đem hắn ngốc tức phụ đuổi ra ra môn, thậm chí nhẫn tâm mà tính cả hắn hai cái nhi tử cũng cấp đuổi ra đi. Mễ Lan Nhi ngơ ngác mà ngồi ở trên giường trải vớt trong đầu tin tức, nói là giường, kỳ thật chính là hai tấm ván gỗ một chắp vá, liền cái mùng đều không có. Chờ đến sửa sang lại xong trong đầu đồ vật, Mễ Lan Nhi một trận táo bạo, chính mình ăn nhậu chơi bời là có thể, nhưng là muốn thật muốn nuôi sống chính mình, này ở hiện đại đều là kiện khó có thể thực hiện sự, càng đừng nói là này vật tư khuyết thiếu cổ đại. Mễ Lan Nhi một quay đầu, nhìn đến mép giường không biết khi nào nằm bò một cái tiểu ngốc tử, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có hai cái nhi từ đâu, tưởng nàng ở hiện đại tuy rằng là cái ăn nhậu chơi bời, thậm chí hút thuốc uống rượu, đánh nhau ẩu đả, mọi thứ đều được, ở những người đó trong mắt nàng là hư đến trong xương cốt đầu không thể cứu được, nhưng trên thực tế Mễ Lan Nhi cũng là cái có hạn cuối người, nàng cũng không làm loạn nam nữ quan hệ. Ai thành tưởng một sớm đi vào cổ đại, ăn uống đều thành vấn đề, còn mặc danh nhiều hai cái con chồng trước, này không phải đem nàng hướng chết hô sao. Mễ Lan Nhi phiền đến tưởng thét chói tai, rồi lại sợ bị người phát hiện chính mình dị thường, bị kéo ra ngoài thiêu. Lúc này Mễ Lan Nhi thật sự rất muốn tuôn ra khẩu, nàng chết đều đã chết, không biết người chết vì đại, làm gì lại tới quấy nhiễu linh hồn của nàng, làm nàng đến cái này phá cổ đại tới chịu tội, không biết nàng ở chỗ này là đãi không đi xuống sao. Đi tìm cái chết còn kém không nhiều lắm. Chẳng lẽ bởi vì chính mình tội ác chồng chất, cho nên muốn chính mình so người khác nhiều trải qua một lần tử vong tư vị sao? Nhưng nàng tự nhận cũng không có nhiều hư, ít nhất giết người phóng hỏa sự nàng còn không có trải qua. Mễ Lan Nhi trái tim tì phổi, đầu đều phải nổ mạnh, bắt lấy chính mình đầu căn bản là an tĩnh không xuống dưới, cửa rồi lại có động tĩnh truyền đến. Sợ chính mình kiềm chế không được bại lộ, Mễ Lan Nhi đơn giản nhắm lại mắt. Chương 3 Mễ gia quan hệ. Mễ gia Khang đem Tần đại gia thỉnh đã trở lại, phía sau đi theo mệt đến thẳng thở dốc Tiểu Hổ. Ở bên này, đại gia, ta mỗi buổi sáng liền tỉnh lại, mặt sau không biết làm sao vậy liền lại té xỉu. Mễ gia Khang mang theo người đi vào, đi theo Tần gia đại gia phía sau. Nay Tần gia đại gia là Mễ Lan Nhi trượng phu đại bá, bất đồng với Mễ Lan Nhi công công Tần Đại Lâm, này Tần Đại Mục là trong thôn có tiếng nhân thiện, hắn là trong thôn đại phu, có điểm tiểu y y thuật, người trong thôn có điểm ốm đau đều là thỉnh hắn đi xem. Mễ Lan Nhi cảm nhận được bọn họ đi vào chính mình bên người chính mình tay bị kéo ra tới, nghĩ đến là phải cho chính mình bắt mạch. Tần Đại Mục cấp Mễ Lan Nhi nắm lấy mạch, Tiền Thị lúc này cũng bưng một chén nước vào được, đi vào Tần Đại Mục bên người, Tần Đại Bá, đại nữ nha đầu này thế nào? Nàng vừa mới còn tỉnh một hồi. Nhận thấy được Mễ Gia Khang nhìn qua tầm mắt, Tiền Thị cường điệu giải thích một chút, ngươi đi không bao lâu, đại nữ liền tỉnh, ta mới vừa cùng cha ngươi nói đi, này sẽ đại khái là ngủ rồi đi. Bởi vì Tiền Thị cùng Mễ Trường Thủy không có hài tử, hơn nữa nàng gả tới thời điểm con riêng cũng lớn, cho nên Tiền Thị ở cái này ra vẫn luôn là muốn thấp người một đầu, bình thường cùng Mễ Gia Khang ở chung thời điểm cũng luôn là thoái nhượng một bước. Đại nữ không có việc gì, chính là phía trước đụng vào đầu, lại đứng dậy đến mánh, lúc này mới nhất thời ngất qua đi. Tân Đại một ngón trỏ cùng ngón cái căng ra Mễ Lan Nhi nhắm chặt đôi mắt, cấp ra kết luận nói. Chờ Hạ Trường Thủy ra ấn ta nói đi bên ngoài tìm mấy thứ thảo ngao điểm chén thuốc cấp nha đầu này uống uống xem. Tân Đại Mục nói như vậy thật cũng không phải nói hiệu nói vượng, ở này đó khốn cùng sơn dã nhân ra, đều là dựa vào tiền bối người kinh nghiệm làm thí điểm thảo dược uống uống. Cứ việc không hiểu biết thảo dược dự tính, nhưng là lại là có nhất định đạo lý. Nghe được lời này Mễ Lan Nhi dưới mí mắt trong mắt lan lan, những người khác đều bị Tần Đại gia nói hấp dẫn chú ý, chỉ có vẫn luôn canh giữ ở Mễ Lan Nhi bên cạnh nhìn chằm chằm nàng Tiểu Hổ thấy được. Bất quá đứa nhỏ này cũng là thông minh vô cùng, biết Mễ Lan Nhi là tỉnh cũng không có hô lên tới. Tiền Thị đưa Tần Đại gia đi ra ngoài, lại đi phòng bếp sờ soạng hai viên nhà mình gà sinh trứng ra tới, đây cũng là trong nhà còn sót lại không nhiều lắm trứng gà. Đưa xong rồi người, thấy Mễ Gia Khang còn ở, Tiền Thị trưng cầu nói, nếu không ngươi đi bắt đầu làm việc đi. Đại nữ có ta nhìn đâu? Mễ Gia Khang gật gật đầu, đi rồi hai bước, do dự mà đối Tiền Thị nói, nếu là đại nữ tỉnh lại làm ầm ĩ nói. Ngừng một cái trước mắt, Mễ Gia Khang mới tiếp tục nói, ngươi nên đóng lại liền đóng lại, nên trói liền cột lấy đi. Tiền Thị hiển nhiên là không dự đoán được Mễ Gia Khang sẽ nói như vậy, nàng biết hắn cũng không có nhiều yêu thương Mễ Lan Nhi cái này muội muội, nhưng là so với chính mình này đó ngoại lai, đương nhiên vẫn là muốn thiên giúp đỡ hắn muội từ chút. Phục hồi tinh thần lại, Tiền Thị nhớ tới Mễ Gia Khang bận việc như vậy sẽ còn không có ăn cơm đâu, hướng tới hắn hô, Khang tử, trong nồi còn có mấy cái rau dại nắm. Ngươi chờ ta đi cho ngươi lấy lại đây mang đi ăn. Sợ Mễ Gia Khang bắt đầu làm việc đến trễ, Tiền Thị làm hắn mang theo trên đường đi ăn, hiện tại thu hoạch không tốt, thuế má lại trọng, liền tính chỉ là cái dọn hóa tạp công cũng có rất nhiều người tranh nhau cướp muốn làm. Lại còn có một cái quan trọng nguyên nhân, bởi vì lần trước trưng binh trinh đến trong thôn, không muốn đi phải giao tiền, Mễ Gia bởi vì đều không phải cùng phụ cùng mẫu, làm ai đi đều không tốt, ở chung ngần ấy năm, mọi người đều có cảm tình, bất công ai đều không được. Cuối cùng xử tiền xong việc. Đương nhiên giống Tần gia như vậy bất công ở trong thôn là độc này một nhà, vô pháp tương đối. Nhìn theo Mễ Gia Khang đi rồi, Tiền thị tâm tình không tồi mà dẫn theo rổ chuẩn bị đi ra ngoài tìm thảo dược. Phần 3. Ở đi ra ngoài trước đem trong nhà chữ hàng hư thùng gỗ dọn tới rồi mẹ trưởng thủy nơi đó, mẹ trưởng thủy ngồi ở trong phòng. Trong phòng ánh sáng không tốt lắm, khiến cho mẹ trưởng thủy nguyên bản liền không tốt lắm tâm tình càng thêm phiền muộn. Tân đại bá cấp đại nữ xem qua, nói không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tiền thị tiến vào, trước cùng mẹ trưởng thủy nói một chút mẹ Lan Nhi tình huống, lại thấy trong phòng có điểm ám, hỏi, ngươi muốn bó, này trong phòng đen tủi lủi, nếu không đi ra bên ngoài. Cũng vừa lúc nhìn đại nữ điểm, ta đi ra ngoài cho nàng tìm điểm thảo dược. Đại nữ không có việc gì sao? Mẹ trưởng thủy hỏi một câu, lại tự hỏi tự đáp, không có việc gì liền hảo, phải có sự nói nhà của chúng ta tình huống này cũng thỉnh không dậy nổi đứng đắn đại phu. Cấp mễ trường thủy dọn hảo ghế, lại đỡ hắn ra tới, chuẩn bị cho tốt sau công đạo tiểu hổ xem trọng mẹ hắn, tiền thị liền đi ra ngoài. Chương 4 cùng người đánh nhau. Mễ Lan Nhi ngồi ở trong phòng có điểm ướt lánh, bụng lại đói, bên cạnh còn ngồi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình hai cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ, đi cho ta tìm điểm ăn tới. Mễ Lan Nhi đá đá tiểu hổ chân. Nương, ta kêu tiểu hổ, không gọi tiểu quỷ. Đối với chính mình nương biến hóa, tiểu hổ còn có điểm thích ứng không được. Bất quá hắn cảm giác hắn nương giống như trở nên thông minh một chút, chính là tính tình có điểm kém. Quản ngươi kêu tiểu hổ, vẫn là kêu tiểu sư, mau đi. Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn địa đạo. Tiểu hổ ưu oán mà nhìn trở nên như vậy lợi hại nương, đối đại hổ dặn dò nói, ca, ngươi xem trọng nương, đừng làm cho nàng đi ra ngoài loạn đi a. Đại hổ chạy nước dãi, ngây ngốc mà đối hắn cười, đối với lời hắn nói không có nửa điểm phản ứng. Tiểu hổ thở dài đi ra ngoài, mẫu thân trở nên thông minh. Nhưng là ca ca giống như càng ngốc. Đại níu, người muốn đi đâu? Mễ trưởng thủy liền ngồi ở trong sân đâu, liền thấy khuê nữ từ trong phòng ra tới. Mễ Lan Nhi chính là vì ném rất tiểu hổ, đối mễ trưởng thủy nói cũng không có nhiều để ý tới. Thấy nàng đối với chính mình không phản ứng, mễ trưởng thủy cũng tập mãi thành thói quen. Tiểu hổ lại là ở trong phòng bếp liền nghe được mễ trưởng thủy nói, chạy ra tới. Đem chén một gác, liền đuổi theo mễ Lan Nhi đi. Ai, tiểu hổ, đi theo ngươi nương điểm. Đừng làm cho người cấp khi dễ. Mễ trưởng thủy còn không có cùng tỉnh lại sau Mễ Lan Nhi tiếp xúc quá, cho nên cũng không có nhận thấy được nàng khác thường. Mễ Lan Nhi vừa mới ở trong phòng ngồi, chính là nghĩ đến có biện pháp nào không trở về, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vô luận có cái gì ý tưởng ở nhà đều là vô pháp thực hiện, cho nên liền thoát khỏi cái kia tiểu ngốc tử ra tới. Tên ngốc này cùng hắn đệ đệ không giống nhau, chính mình ra tới cũng không có nửa điểm phản ứng. Nghe được kia tiểu quỷ lại đuổi theo ra tới, Mễ Lan Nhi thực hung địa quay đầu, tiểu quỷ, đừng đi theo ta. Tiểu hổ bị Mễ Lan Nhi đột nhiên quay đầu lại dọa tới rồi, lui về phía sau một bước. Mễ Lan Nhi một cái 18 tuổi người trưởng thành nếu muốn ném rớt một cái 4 tuổi tiểu hài tử vẫn là thực dễ dàng. Thừa dịp tiểu hổ ngây người, Mễ Lan Nhi thực mau liền chạy trốn không ảnh. Tiểu hổ một hồi thần, liền tìm không đến người, muốn khóc, hốc mắt hồng hồng, lại lăng là nhịn xuống không có khóc. Khắp nơi tìm đã lâu đều không có tìm được người. Từ hắn nương tỉnh lại hắn liền ẩn ẩn cảm giác bất an, hiện tại hắn nương thật sự không thấy. Tiểu hổ tìm không thấy người, khóc lóc chạy về đi tìm mễ trường thủy. Mễ trường thủy chính đem tu hảo thùng gỗ bày biện hảo, liền thấy cháu ngoại vẻ mặt nước mắt mà chạy về tới. Tiểu hổ, phát sinh chuyện gì? Như thế nào khóc đâu? Đứa cháu ngoại này từ trước đến nay hiểu chuyện, con tuổi nhỏ liền sẽ chiếu cố hắn nương cùng hắn ca ca, đều không cần người nhọc lòng, cho nên mễ trường thủy đối với nhiều dưỡng hai cái tiểu hài tử cũng không có gì ý kiến. Nương không thấy, ông ngoại, ngươi mau giúp ta tìm xem ta nương, nàng không cần ta cùng ca ca, nàng nhất định là không cần ta cùng ca ca. Tiểu hổ nước mắt ào ào mà lưu. Mễ trường thủy cười vớt đầu của hắn, đứa nhỏ ngốc, sẽ không, ngươi nương hẳn là chạy nơi nào dạo đi. Tiểu hổ nước nở, cùng mễ trường thủy nói không rõ chính mình nội tâm cảm thụ, chỉ có thể lôi kéo hắn, ông ngoại, vậy ngươi mau giúp ta tìm xem ta nương đi. Mễ trường thủy đáp lời, liền cấp tiểu hổ sắt nước mắt. Gia tôn hai đang muốn đi ra ngoài đâu, một cái phụ nhân liền kêu kêu quát quát mà vào được, ai nha, lao tam, ngươi như thế nào còn ở nhà, nhà ngươi khuê nữ cùng người đánh nhau rồi. Người này là mễ trưởng thủy đường huynh đệ tức phụ mẹ Triệu Thị, từ trước đến nay trong thôn có điểm chuyện gì đều là nàng ở truyền, là bách gia thôn có tiếng bà ba hoa. Cái gì? Đại nữ lại bị người khi dễ. Mễ trưởng thủy vừa nghe sốt ruột, lấy quá một bên quải trượng, chống quải trượng cấp hừng hực mà đi ra ngoài. Triệu Thị nghe được mễ trưởng thủy cái này ý thức sở cho rằng nói, xấu hổ mà cười cười, lần này là ngươi khuê nữ đẻ nặng người đánh. Mễ trưởng thủy bước chân một đốn, lập tức phủ nhận, không có khả năng. Chính mình ngốc khuê nữ từ 5 tuổi choáng váng lúc sau, mỗi lần đi ra ngoài đều là chỉ có bị người khi dễ phân, khi nào khi dễ hơn người. Không còn có tạm dừng, Mễ Trường Thủy chống quải trượng, khập khiễng mà đi ra ngoài, tiểu hổ chạy ra đi vài bước, thấy chính mình ông ngoại chân cẳng không có phương tiện, chịu đựng nóng vội quay đầu lại tới nâng người. Triệu thị ở phía trước dẫn đường, thấy bọn họ đi như vậy chậm, quay đầu lại sốt ruột mà thúc giục, đương nhiên, không phải bởi vì sợ Mễ Lan Nhi bị người khi dễ, mà là lo lắng bỏ lỡ cho hay. Tính, bọn họ người liền ở ngốc, đại nữ nhà chồng kia phụ cận, các ngươi vừa đến là có thể thấy được, ta đi trước, miễn cho chờ hạ đại nữ không ai giúp, bị khi dễ. Triệu thị nói xong lòng bàn chân một mạt liền chạy. Tần ra sau phòng ngõ nhỏ đất trống thượng đã vây quanh một đám người, mọi người xem diễn đều xem đến mùi ngon, thường thường châu đầu ghé thai một chút, cũng có người thỉnh thoảng mang theo xem kịch vui sắc mặt không đau không ngứa mà khuyên vài câu. Mễ Trường Thủy đến thời điểm, tình huống chính phát triển đến cao trào bộ phận, cùng hắn sở tưởng tượng cũng hoàn toàn tương phản. Chương 5 có điểm nghịch ngợm. Mễ gia Mễ Lan Nhi phát bệnh, Mễ gia An một cái 7 tuổi tiểu hài tử ở nhà cũng là vướng chân vướng tay, đã sớm sấn chạy loạn ra tới đi bộ, cho nên đối trong nhà phát sinh sự cũng một mực không biết. Mà giờ này khắc này hắn chính nhìn nhà hắn ngốc đại tỷ nổi điên đâu, không ngừng là hắn là như thế này xem Mễ Lan Nhi, ở đây xem nhân tâm đều là giống nhau ý tưởng. Này Mễ gia từ trước đến nay ngây ngốc nhậm người khi dễ ngốc đại nữ rốt cuộc hiểu được phản kháng. Mễ gia An xem đến sửng sốt thần, thẳng đến nghe được Mễ Trường Thủy thanh âm, mới nhớ tới không về nhà nói. Dừng tay, thần gia, các ngươi quá khi dễ người. Mễ Trường Thủy ở đám người mặt sau buồn bực mà hô, tức giận đến đỏ mặt tiến thai. Đừng nhìn Mễ Trường Thủy khập khiễng, hơn 30 tuổi nam nhân hô lên tới thanh âm lại vẫn là nói năng có khí phách, xem diễn quần chúng sôi nổi bị hắn thanh âm hấp dẫn đến xoay qua đầu tới. Thấy là Mễ Trường Thủy tới, ánh mắt càng là toát ra trò hay lên sân khấu ý vị. Đồng thời trong lòng không khỏi tấm tắc than kỳ, đừng nhìn ngốc tử ngày thường giống nhau đều là ngây ngốc, mặc cho ai đều có thể mắng, ai đều có thể lấy nàng phát tiết, nhưng là này một khi chọc nóng nảy, có thể so người bình thường còn khó đối phó thật sự. Này không Mễ Lan Nhi nhưng còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ, tấm tắc, xem kêu bao lâu không tu móng tay, một chảo đi xuống tần gia đại tiểu tử kêu bà nương trên mặt từng đạo vết chảo. Không 10 ngày nửa tháng chỉ sợ hảo không được la, nào đó vây xem ngày thường cùng Tần Trịnh Thị có mâu thuẫn tức phụ như vậy vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ. Chứ bỏ nàng, ở đây đại đa số cũng đều là xem Trịnh Thị chê cười, liền xem nàng đối Mễ Lan Nhi cái này em dâu như vậy khắc nghiệt liền có thể nhìn ra được tới làm người xử thế không được, hơn nữa một cái ngốc tử chê cười cũng không có gì xem điểm. Mễ Trường Thủy hô lên thanh sau, đại gia liền đều cho hắn nhường ra một cái lộ tới. Thấy rõ trong vòng tình cảnh, Mễ Trường Thủy lại ngây ngẩn cả người, không phải chính mình trong tưởng tượng nhà mình khuê nữ bị người đánh, kia đẻ ở Tần Trịnh Thị trên người rõ ràng là nhà mình ngốc khuê nữ a. Hơn nữa xem kia hung ác bộ dáng, Mễ Trường Thủy càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, từ khuê nữ 5 tuổi thời điểm choáng váng lúc sau, cũng chỉ biết ngây ngốc mà cười, người khác khi dễ cũng sẽ không phản kháng, thấy rõ một màn này, Mễ Trường Thủy chỉ cảm thấy khuê nữ đây là bị người khi dễ thành cái dạng gì mới có thể phản kháng. Mễ Trường Thủy chính mình nghĩ đến nhiều, càng thêm thế khuê nữ cảm thấy chua xót, cũng càng thêm tức giận, tiến lên một phen lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, đem người kéo ra, chính mình loát tay háo liền thượng. Đừng nói hắn một đại nam nhân không hảo đánh nữ nhân, chính mình khuê nữ đều bị bọn họ tần ra người lần nữa khi dễ, nếu là hắn lại khoanh tay đứng nhìn, hắn còn xứng đương cái cha sao. Mễ Lan Nhi bị người tốn một phen, tưởng tần ra người muốn ngăn trở chính mình, một cái nắm tay liền phải kén qua đi, cũng may dư quang liếc đến Mễ Trường Thủy, đầu óc phản ứng lại đây đây là nguyên chủ cha. Ngạnh sinh sinh dừng nắm tay, quyền phong chỉ đảo qua Mễ Trường Thủy bên cạnh người, kéo hắn tán loạn đầu tóc ti hơi hơi giật mình mà thôi. Thần gia còn có hay không nam nhân? Luôn làm nữ nhân xuất đầu. Mễ Trường Thủy tấu đến Tần Trịnh Thị hoa hoa kêu, cứ như vậy cũng không có một cái tần gia nam nhân ra tới ngăn trở. Mễ Trường Thủy, ngươi không cần thật quá đáng, một đại lao nam nhân thế nhưng đánh nữ nhân, còn có phải hay không nam nhân? Một cái treo khỏe mắt lùn gầy phụ nhân xoa eo đứng dậy, vẻ mặt khắc nghiệt giống. Người này chính là Mễ Lan Nhi bà. Người cái này lão ngược bà tới vừa lúc, hôm nay chúng ta cùng nhau đem trướng tính tính. Mễ Trường Thủy quẹ chân chậm rãi dịch. Tần Trịnh Thị giải trừ trói buộc, nhanh như chớp từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt phẫn uất mà chạy đến Tần Thị mặt sau trốn tránh, hoán hận mà nhìn Mễ Trường Thủy. Tính cái gì tính a? Người kia ngốc khuê nữ nhà ai cưới nhà ai xui xẻo, còn không được người hưu nàng. Tần Thị ngón tay Mễ Trường Thủy, một chút không mang theo sợ. Mễ Trường Thủy nhìn Tần Thị kia căn bỏ mãn nếp nhăn ngón tay đều phải chọc đến chính mình trên mặt, không được nghĩ đến chính mình nữ nhi vốn dĩ liền cùng người bình thường không giống nhau, người bình thường còn sẽ phản kích, chính mình khuê nữ như vậy chỉ biết bị khi dễ chết. Nghĩ như vậy Mễ Trường Thủy tuy lặng im vô ngữ, nhìn Tần Thị ánh mắt lại không khỏi hung ác lên. Tần Thị nhìn Mễ Trường Thủy phiếm lành ánh mắt không tự chủ mà co rúm lại một chút, nhiên thực mau liền chấn định xuống dưới, thậm chí càng thêm kịch liệt mà hồi trừng qua đi, khí thế ước chừng, như thế nào? Ta nói có cái gì không đúng, trong thôn cũng theo ta kia vô tâm mắt nhì tử sẽ bị các ngươi lừa, bằng không ngươi hỏi một chút nơi này các hương thần, nhà ai sẽ nguyện ý cưới nhà ngươi kia ngốc nữ nhi? Tần thị ngón tay ở một vòng người ngón giữa chỉ, nâng cằm, ánh mắt khinh miệt mà nhìn mẹ Trương Thủy. Quả thực cũng không ai trả lời, muốn thật ứng kia chẳng phải là muốn đem mẹ Lan Nhi cái kia ngốc tử cưới về nhà, còn mang theo hai cái con chồng trước, việc này ai nguyện ý? Tần thị thấy đại gia không có người đứng ở mẹ Trương Thủy bên kia, không khỏi ý rào rạt, không nghĩ tới người chung quanh cũng đối nàng loại này hành vi khịt mũi coi thường, đẩy tiểu nhi tử thế thân lão đại đi tham gia quân ngũ, còn không có thu mẹ Lan Nhi của hồi môn. Còn có thể thiếu dưỡng mấy khẩu người, cái gì chuyện tốt đều bị nàng chiếm, thế nhưng còn ở nơi này không biết xấu hổ khoe ra. Mễ Lan Nhi nghe đến đó, một chân liền hướng tới Tần thị mông đạp qua đi, người này thế nhưng so với chính mình còn không biết xấu hổ, này sao được. Tần thị thình lình bị người từ phía sau đá đến, một tiếng tiếng thét chói tai khởi, quăng ngã cái chó ăn cức. Tần thị đôi tay bàn tay ra đều ma phá, máu me nhảy mùa, lập tức liền nằm trên mặt đất ngao ngao kêu lên, một quay đầu lại thấy là Mễ Lan Nhi tên ngốc này. Càng thêm khó thở, mẹ Lan Nhi, ngươi cái này bà điên, lão nương ngươi đều dám đánh, ta muốn hưu ngươi tiện nhân này. Lúc này Tần gia nam nhân nhưng thật ra không túng, thấy thế liền phải đuổi theo đi bắt mẹ Lan Nhi. Phía sau có truy binh, vẫn là hai cái thân cường thể tráng đại nam nhân. Mẹ Lan Nhi không thể không thừa nhận là có điểm hoảng đến kích thích, sợ bị bắt lấy. Nhưng mà mẹ Lan Nhi chạy không vài bước liền gặp mấy cái lão nhân nắm quải trượng lại đây, nhưng nàng không có một chút dừng lại, quải cái phần cong liền tiếp tục chạy. Chương 6 không bình thường. Mặt sau Tần gia nam nhân đã bị ngăn cản, không phải đánh không lại mấy cái lao xương cốt, mà là bọn họ còn không có cái kia lá gan giống đối Mễ Lan Nhi như vậy đối Tần gia tộc lao nhóm. Tộc trưởng, nhị thúc công, tứ thúc công, các ngươi như thế nào tới? Tần thị trượng phu Tần Đại Hán nhấp miệng không nói gì, nhưng thật ra hắn đại nhi tử Tần Lai Phúc giả vờ kinh ngạc, lại tập trung nhìn vào, lập tức hai bên khỏe miệng một xả, cười tiến lên muốn đi ngâng tộc trưởng. Ánh mắt tắc nhìn chạy xa Mễ Lan Nhi mang theo tàn nhẫn. Tộc trưởng tuy lão, lại còn không có lao đến già cả mắt mờ, vẫn luôn tràn đầy nếp nhăn, triền đầy gân xanh tay hung hăng mà chụp Tần Lai Phúc mu bàn tay. Ta như thế nào tới? Nhà các ngươi làm được như vậy quá mức, bao nhiêu người ở sau lưng chỉ vào các ngươi cổ sống mắng các ngươi còn không biết sao. Tần Đại Hán, các ngươi như vậy đối đai a tới tức phụ hải tử, các ngươi lương tâm thật sự không có trở ngại sao? Tần tộc trưởng nặng nề mà gõ gõ quải trượng, ánh mắt ở Tần Đại Hán phụ tử hai chi gian qua lại đi tuần tra. Phần 4. Bị Tần tộc trưởng như vậy một phen gian dạy, Tần Lai Phúc gương mặt tươi cười đã mau không nhịn được, hắn phía sau Tần Đại Hán lại như cũ là vẻ mặt mặt vô biểu tình. Tần Lao tộc trưởng tầm mắt lướt qua Tần Đại Hán phụ tử hai rừng ở đám người trong vòng Tần thị mẹ chồng nàng dâu hai trên người. Đối với Tần Đại Hán, Tần Lao tộc trưởng còn sẽ gian dạy vài câu, đến nỗi Tần thị, hắn lại là liền nói đều lười đến nói, chỉ quay đầu đối Tần Đại Hán nói, chính ngươi bà nương chính ngươi trở về quảng giáo. Làm cái nam nhân luôn là bị cái bà nương đắn đo tính chuyện gì xảy ra. Đến nỗi A tới tức phụ, các ngươi hưu không được. Tần Lao tộc trưởng len ken hữu lực địa đạo. Nghe được tộc trưởng lời này, Tần Đại Hán một nhà mày không hẹn mà cùng mà nhữ lại. Tần Lao tộc trưởng dẫn đầu lướt qua một đám người chiều Tần gia đi đến, ở tộc Lao trước mặt chính là Tần thị cũng không dám làm càn. Ở đi đến Mễ Trường Thủy trước người thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, Mễ gia tiểu tử cũng cùng nhau lại đây đi, rốt cuộc đây là cùng A tới tức phụ có quan hệ. Nàng không hiểu chuyện, ngươi làm nàng phụ thân liền tới đây thay thế nàng nghe một chút đi. Thấy sự tình trung tâm nhân vật đều đi rồi, vây xem liên can người không diễn nhìn, liền cũng đi theo tan, nhưng là liền này trận Tần gia làm sự cũng đủ một thôn làng người ta nói đã nửa ngày. Mễ Trường Thủy cố Tần lão tộc trưởng nói, nhất thời bị hấp dẫn tâm thần, cho nên không nhận thấy được Mễ Lan Nhi cùng Tiểu Hổ đều không còn nữa. Mễ Lan Nhi chạy ra đi thật xa, chậm rãi cũng ngừng lại, còn quay đầu đi xem mặt sau người có hay không đuổi theo. Một cái không chú ý cùng khiêng đòn gánh người qua đường đụng phải. Người nọ bị đụng phải một chút, chọn hai chỉ thùng phân đổ vật hoảng ra tới không ít, trọng điểm là ổ quá này đó phân dơ thật sự, vùng thùng phân. Ngẩng đầu vừa thấy là Mễ Lan Nhi, không nói hai lời liền bóp Mễ Lan Nhi tay, một bên véo một bên mắng, ngốc tử nên ở nhà đãi, không có chuyện gì cái gì ra tới ngại người mắt. Mễ Lan Nhi bị khắp hai thanh liền đem người đẩy, vung tay lên, mắt lạnh trừng mắt cái kia phụ nhân, ngươi còn mắt mù đâu. Vòng qua kia hai chỉ tràn đầy thùng phân thời điểm, nguyên bản phải đi Mễ Lan Nhi ngừng một chút, lại xoay người, một cái quét chân, một con thùng phân đâm một khác chỉ thùng phân, hai chỉ lần lượt ngã xuống, kia phụ nhân còn không có phản ứng lại đây, dưới thân đã bị kia thối hoắc phân thủy tràn đầy. Ta còn cố ý đâu? Đánh ta a! Nhìn kia phụ nhân chật vật dạng, Mễ Lan Nhi khỏe miệng giơ lên, trên mặt ác liệt tươi cười làm kia phụ nhân tức giận đến hoa hoa kêu, chỉ vào Mễ Lan Nhi chạy đi bóng dáng chửi ầm lên. Tiểu hồ đuổi theo liền thấy như vậy một màn, vội vàng đi lên đem người đỡ lên, bình thím, thực xin lỗi, ta nương không phải cố ý. Phi, nàng mới vừa còn chính mình thừa nhận chính là cố ý, nhà các ngươi cũng không biết nghĩ như thế nào. Giống ngươi nương loại này ngốc tử nên nhốt ở trong nhà, làm cái gì thả ra thai họa người khác. Bình thím còn ở oán trách Mễ gia. Tiểu hồ một lòng ở Mễ Lan Nhi trên người, căn bản vô tâm nghe nàng nói gì đó, thấy Mễ Lan Nhi chạy mau đến nhìn không thấy, chống bình thím nhẹ buông tay, thím, ta đi trước, ta nương không biết muốn chạy tới nào. Không để phòng tiểu hồ sẽ buông tay, bình thím nguyên bản chính là cố ý đè nặng tiểu hồ, cái này một cái không đứng vững, một mông lại ngã ngồi trên mặt đất, vừa vặn mông ngồi ở một khối nhọn nhọn cục đá, tiểu hồ chạy không vài bước liền nghe được một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói tai. Tiểu hồ tạm dừng một chút, nhưng là nghĩ đến chính mình nương từ tỉnh lại sau liền không quá bình thường, y đi theo tiểu hồ tiềm thức, Mễ Lan Nhi bình thường là ngu dại trạng thái, mà hiện tại cái dạng này hiển nhiên không phải hắn sở cho rằng bình thường, không nhiều do dự liền tiếp tục chạy. Nhưng mà chậm trễ lâu lắm, hơn nữa tiểu hồ một cái 4 tuổi tiểu hài tử như thế nào cùng được với Mễ Lan Nhi, đứng ở đường đất giao nhau giao lộ, tiểu hồ khắp nơi nhìn xung quanh, đều không có lại nhìn đến Mễ Lan Nhi thân ảnh, không khỏi bắt đầu luống cuống. Vốn dĩ hắn liền cảm giác được Mễ Lan Nhi khác thường, hiện tại tìm không thấy người hắn càng thêm hoảng hốt. Mà Mễ Lan Nhi lúc này đang đứng ở đê đập thượng, đã xem như chạy tới thôn ngoại, đứng ở đê đập thượng, nhìn nhợt nhạt nước sông chảy xuôi quá, Mễ Lan Nhi kia viên muốn trở về tâm đã tạm thời bình tĩnh trở lại. Cũng nghĩ thông suốt, phía trước là nhất thời bị tân hoàn cảnh đả kích đến, hiện tại bình tĩnh lại liền minh bạch chính mình cho dù chết cũng chưa chắc có thể hồi đến đi. Tuy rằng lúc trước cũng nghĩ tới, cho dù chết cũng tốt hơn ở cái này bẩn cùng niên đại gặp cha tấn, rốt cuộc từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nhưng là cái này ý tưởng ở gặp được cái kia chọn thùng phân nữ nhân thời điểm, đang nhận được một chút xúc động. Trương Bảy Nương, ngoan. Mễ Lan Nhi đều không phải là từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái giàu có gia đình. Mễ Lan Nhi mới sinh ra thời điểm cha mẹ nàng đang đứng ở gây dựng sự nghiệp trong lúc, phân không ra tinh lực chiếu cố nàng liền giao cho nàng núi lớn mãi mãi chiếu cố lớn lên. Mễ Lan Nhi từ nhỏ giống cái nam hải tử giống nhau, cùng trong thôn mặt khác hải tử đánh nhau gây họa, leo cây hạ hà, không có giống nhau không được. Nhưng chính là nghịch ngợm Mễ Lan Nhi cũng có sợ hãi người, chính là nuôi sống đại nàng mãi mãi, ở bị mặt khác hải tử ra trưởng nhiều lần tìm tới phía sau cửa, Mễ mãi mãi liền đem nàng trói buộc ở nhà, làm nàng giúp đỡ làm việc. Mễ Lan Nhi đối Mễ mãi mãi đó là lại ái lại sợ, ái chiếm cứ đại bộ phận, sợ chỉ có ở gây họa lúc sau. Ở Mễ mãi mãi trước mặt, Mễ Lan Nhi là cái đã nghịch ngợm rồi lại ngoan ngoãn hài tử. Ở đời trước, Mễ Lan Nhi duy nghe Mễ mãi mãi nói, nhưng mà ở Mễ mãi mãi qua đời sau, Mễ Lan Nhi có lẽ là chính ở vào phản nghịch kỳ, lại hoặc là lấy này tới hấp dẫn cha mẹ chú ý, bắt đầu trở nên không chịu quản giáo, đánh nhau uống rượu hút thuốc không có giống nhau sẽ không. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ chậm rãi khép lại đôi mắt, nàng ở lần lượt phản nghịch trung bị lạc chính mình, đã thật lâu chưa từng nhớ tới kia qua đời đã lâu, duy nhất dạy dỗ quá nàng lão nhân gia. Là nàng nuôi nâng chính mình lớn lên, là nàng giáo hội chính mình rất rất nhiều làm người đạo lý, nhưng mà này hết thệ đã sớm không biết ở đâu thứ vì phản kháng chính mình kia một đôi cha mẹ chung bị mất. Cảm giác chính mình có điểm làm ra vẻ, Mễ Lan Nhi đột nhiên cười đem khỏe mắt mới vừa chảy ra nước mắt lau sạch. Một cổ thanh phong thổi tới, mang theo một chút hữu quạng, Mễ Lan Nhi ngồi ở bá thượng, tới lui hai chân, vui vẻ thoải mái, đau khổ nàng không phải không ăn qua, chỉ là không muốn lại tiếp tục ăn mà thôi. Cái này ý niệm mới vừa cùng nhau. Đột nhiên đinh mà một thanh âm vang lên khởi, một thanh âm ở Mễ Lan Nhi trong đầu vang lên, hệ thống đao loạt trùng, đao loạt xong, ký chủ hay không lựa chọn trang bị nên hệ thống. Mễ Lan Nhi trinh lăng một chút, nhanh chóng mà tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện người nào ở chung quanh, này trống trải địa phương cũng vô pháp giấu người a. Gặp quỷ. Mễ Lan Nhi trà sát mạo nổi ra gà đôi tay. Ký chủ hay không lựa chọn trang bị hệ thống. Cái kia máy móc thanh âm lại một lần vang lên. Lần này, Mễ Lan Nhi phát hiện thanh âm này là ở chính mình trong đầu xuất hiện, liền ở Mễ Lan Nhi lại muốn đặt câu hỏi thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình một cái bằng hữu phía trước cũng là xem qua một quyển tiểu thuyết, viết nữ chủ xuyên qua, đạt được một hệ thống, thông qua làm nhiệm vụ được đến rất nhiều đồ vật. Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên, đang muốn đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc có cái này hệ thống chính mình sẽ phương tiện nhiều, bất quá Mễ Lan Nhi lại kịp thời đình chỉ câu chuyện. Chuyện vừa chuyển, hỏi ngược lại, sẽ không có cái gì bấy dập đi. Ký chủ hay không lựa chọn trang bị nên hệ thống. Ký chủ còn có 5 giây suy xét thời gian, hệ thống sắp mở ra tự bạo hình thức. 5, 4, 3, 2 kia nói máy móc thanh lạnh nhạt mà đếm ngược. Mễ Lan Nhi lại đành phải vậy, liền dựa nàng một cái hiện đại người ở cái này hoang vu địa phương sinh hoạt, chính là bất tử cũng sẽ đi nửa cái mạng, trang bị, ma cát, cái gì rác rưởi hệ thống sao. Còn có loại này tao thao tác. Hệ thống trang bị chung. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng trong lòng cảm thấy cái này rác rưởi hệ thống muốn thật sự tự bạo, nàng khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mễ Lan Nhi hưng phấn mà chờ đợi hệ thống giới thiệu một chút hắn tác dụng. Kết quả không đợi tới hệ thống giải đáp liền nghe được phía sau một đạo thanh âm xa xa mà truyền tới. Nương, nương, đừng đi nơi đó, nguy hiểm. Là tiểu hổ thanh âm, mang theo khóc gầm. Mễ Lan Nhi xoay đầu liền thấy hắn giống cái tiểu đạn pháo đầu dường như xông tới, ở tới gần nàng thời điểm, lại ngừng lại. Nhìn ra tới tiểu hổ là sợ dọa đến nàng hoặc là sợ nàng đã chịu kích thích mới không có tới gần Mễ Lan Nhi, mà là vươn tay đi dắt nàng. Nương, ngoan, lại đây, chúng ta về nhà. Tiểu hổ trên mặt còn mang theo nước mắt, nguyên bản xám xịt trên mặt bởi vì nước mắt vẽ ra lưỡng đạo bạch ngân, có vẻ phá lệ đột ngột, cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện khi còn mang theo khóc nức nở. Mễ Lan Nhi hơi hơi cau mày, không có đi dắt tiểu hổ móng tay tay phùng đều tàng đầy dơ bẩn tay nhỏ, chính mình bỏ lên, hay còn mà chiều tới khi phương hướng đi đến. Tiểu hổ nhận thấy được Mễ Lan Nhi ghét bỏ, đem tay rụt trở về, dùng mu bàn tay lau lau nước mắt nước mũi, đi theo Mễ Lan Nhi phía sau đi trở về, tuy rằng đã không khóc. Nhưng là vẫn là khống chế không được mà thường thường khóc nức nở vài tiếng, mỗi khi nhận thấy được Mễ Lan Nhi có một chút không kiên nhẫn liền ngừng thở, không dám lại phát ra đình điểm thanh âm tới. Mễ Lan Nhi mang theo mặt sau cái kia cái đuôi nhỏ liền hướng tới Tần gia đi, đến nỗi cái kia hệ thống nàng hiện tại là tạm thời không rảnh đi tìm hiểu, chỉ có thể chờ không ai thời điểm lại cẩn thận hiểu biết một chút. Đi Tần gia vì chính là đòi lại chính mình sở nên được, Tần Lai bị hắn cha mẹ buộc thay thế hắn đại ca đi toàn quân. Kết quả hắn cha mẹ ca tẩu lại là như vậy đối đại hắn thê nhi, việc này chính là Tần Lai đồng ý, Mễ Lan Nhi cũng là không đồng ý. Loại này nghẹn khuất Mễ Lan Nhi liền không có chịu quá, nàng là sẽ không chịu được người khác ở nàng trên đầu ị phân. Trương Tam tay mới lấy bao. Nương, người muốn đi đâu? Tiểu hổ phát giác con đường này không phải đi ông ngoại trong nhà, ngược lại có điểm quen thuộc, vội vàng gọi lại Mễ Lan Nhi. Hắn cho rằng Mễ Lan Nhi là phạm mơ hồ mới đi con đường này, mang theo nhắc nhở ý tứ. Kết quả Mễ Lan Nhi trả lời là trả lời hắn, lại nói, đi phải về chúng ta đồ vật. Tiểu hồ đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, nương, chúng ta rơi xuống thứ gì? Rớt ở nơi nào? Tiểu hồ gãi gãi đầu, không rõ nguyên do, bọn họ này một nghèo hai trắng, có thể có thứ gì có thể rớt. Mễ Lan Nhi không lớn ái phản ứng hắn, lại vẫn là liếc mắt nhìn hắn nói, ngày đó bị đuổi ra tới chúng ta nhưng thứ gì cũng chưa muốn, mấy năm nay ta mang lại đây của hồi môn nhưng đều cho bọn hắn hoa. Tiểu hổ vừa nghe, sửng sốt, lạc hậu Mễ Lan Nhi vài bước, thấy nàng còn tiếp tục đi tới, vội vàng đuổi theo đi. Nương, ngươi không cần đi, bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Tiểu hổ tiến lên gắt gao mà nắm Mễ Lan Nhi góc áo, cầu xin nói. Ngươi ngốc à? Vì cái gì không đi? Mễ Lan Nhi kéo xuống tiểu hổ tay, chính mình bước đi. Tiểu hổ ngăn trở không được, đành phải chạy chậm mà đuổi theo Mễ Lan Nhi, theo sát nàng. Dọc theo đường đi tiểu hổ kinh hồn táng đảm. Hắn rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, không biết làm sao bây giờ. Chứ bỏ lo lắng cũng không còn hắn pháp. Mễ Lan Nhi nện bước vội vàng, quyết định hảo sự nàng liền không chuẩn bị lưu đến ngày mai. Không nghĩ nàng đang chuẩn bị đá môn đi vào, môn lại chính mình mở ra. Trước mặt người trước mở miệng, đại nữ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải về nhà đi sao? Lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, Mễ Trường Thủy trên mặt mang theo ý cười nói, đi đi đi, cùng cha trở về. Tần lao tộc trưởng làm ngươi cha mẹ chồng đem Tần gia nhà cũ đằng ra tới cho các ngươi mẫu tử ở, cha trở về cho các ngươi tu tu nóc nhà, kia phòng ở liền có thể trụ người. Một khi đã như vậy, Mễ Lan Nhi liền tiếp tục giả ngu, này nhà cũ nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng là biết đến. Tần gia nguyên bản cùng Mễ gia là hàng xóm, sau lại Tần gia che lại nhà mới liền dọn ra, nhà cũ tiểu thái mà bị Tần thị bọn họ vứt bỏ, nhưng là Tần Lai cũng không có, hắn như cũ đem bên này mà thu thập đến hảo hảo. Đất trồng rau tuy rằng không có trước kia loại đồ ăn nhiều, nhưng là vẫn là không ít. Tần Lai mỗi lần lại đây hái rau cũng sẽ thỉnh thoảng lại đưa mấy cái cấp Mễ ra, sau lại Tần Thị đã biết, Tần Lai còn bị mắng một đốn, sợ Tần Lai lại cấp Mễ ra đưa đồ ăn, Tần Thị liền chính mình lại đây, đương nhiên, sống vẫn là Tần Lai ở làm. Mễ Trường Thủy thấy Mễ Lan Nhi không có mở miệng nói chuyện, cũng không quá để ý, chỉ là cảm thấy khuê nữ hôm nay giống như an tĩnh điểm, trong lòng đánh giá nếu bị Tần gia khi dễ thật sự. Không khỏi lại mắng Tần gia người một đốn. Tái kiến tiểu hổ cũng ở, Mễ Trường Thủy liền đem tin tức tốt này nói cho hắn. Mễ Trường Thủy không có phát hiện Mễ Lan Nhi không thích hợp, tiểu hổ lại là có điều phát hiện, bất quá nhấp nhấp miệng vẫn là không hỏi ra tới, chỉ lẳng lặng mà nghe hắn nói. Biết được có thể từ Tần gia thoát ly ra tới, còn có chính mình phòng ở trụ, lại không cần trở về ai mắng bị đánh, tiểu hổ so với ai khác đều cao hứng. Phần 5. Về sau lão trong phòng đồ ăn các ngươi liền đều chính mình lưu trữ ăn, chờ buổi tối ngươi các cứu cứu đã trở lại, ông ngoại dẫn bọn hắn đi cho các ngươi tu sửa một chút. Mễ Trường Thủy sờ sờ ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu ngoại đầu, cao hứng đến lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Mễ Lan Nhi một hồi về đến nhà, cũng bất chấp đã đói bụng, chạy đến phòng chất tuổi xoay người lên giường, mặt hướng kia mặt thoạt nhìn có điểm ghê tởm khủng bố tường đất, liền thử ở trong đầu cùng hệ thống liên hệ. Tiểu hổ theo nàng tiến vào, lại không có tìm được đại hổ, trong lòng không cấm chấn động, chạy ra cửa thời điểm còn quay đầu lại nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, nhưng mà kia nói ngày xưa làm hắn không muốn xa rời bóng dáng lại không có một tia động tĩnh. Xoay đầu, tiểu hổ thất vọng mà chạy, Mễ Lan Nhi ở phòng chất tuổi cũng có thể nghe được hắn ở tìm đại hổ. Hệ thống, ra tới nha. Mễ Lan Nhi hít mắt, trong óc tư duy lại rất sinh động, thử cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống trang bị xong, hệ thống đang ở mở ra chung. Nói xong, kia nói máy móc thanh âm liền tin tức. Mễ Lan Nhi thấy lại đã không có phản ứng, không cấm hoài nghi cái này hệ thống có phải hay không có vấn đề, như thế nào luôn trục trặc. 666666 hào ngược tra hệ thống vì ngài phục vụ, xin hỏi có cái gì yêu cầu vì ngài phục vụ sao? Một cái rõ ràng mềm nhu mang theo đồng âm lại cố tình ra vẻ trầm ổn thanh âm vang lên. Đồng thời một cái giao diện ở Mễ Lan Nhi trong đầu biểu hiện ra tới. Ký chủ, Mễ Lan Nhi. Tích lũy tích phân, 200 phân. Ruộng tốt đã giải khóa, đất cằn, đất hoang, sa mạc tỏa định trung. Thương trường đã kích hoạt. Thương phẩm phân loại vì, ăn, mặc, ở. Đi lại đồ dùng đã giải khóa, phụ trợ đồ dùng chưa giải khóa, kỹ năng chưa giải khóa. Ở ăn, mặc, ở, đi lại bên trong giải khóa chỉ có hai loại, một loại là trứng gà, một loại là bột mì. Một cái trứng gà 10 tích phân, một hai mặt phấn muốn 5 tích phân, cũng chính là một cân muốn 50 tích phân. Mễ Lan Nhi ở trong lòng tương đối, này giá hàng cùng chính mình nơi đó kém không lớn. Cũng không có lập tức liền đổi, Mễ Lan Nhi suy tính một phen, mới mở miệng dò hỏi hệ thống, này tích phân là nơi nào tới? Tay mới có hay không tay mới lấy bao. Ngược tra hệ thống, chính như kỳ danh, bởi vì ký chủ ngược tra số lần 2 lần, lần đầu tiên ngược tra căn cứ tổng hợp số liệu, cho nên ký chủ đạt được khen thưởng 150 tích phân, lần thứ 2 tắc đạt được 50 tích phân. Cái kia đồng âm nghiêm trang mà cùng Mễ Lan Nhi giải thích. Tay mới lấy bao, ký chủ có thể điểm đánh góc trái phía trên ký chủ tin tức lan. Chương 9 đại hổ không thấy. Mễ Lan Nhi căn cứ hắn nói đã cờ lật mở, xem một chút. Có thể nói cái này hệ thống thoạt nhìn thật sự thực keo kiệt, tay mới lê bao cũng chỉ có 50 tích phân còn có một quyển phá thư. Mễ Lan Nhi cờ lạc mở tay mới lê bao, đem 50 tích phân nhận lấy, nhưng là tưởng cờ lạc mở kia quyển sách thời điểm lại như thế nào cũng điểm không khai. Này phá thư như thế nào điểm không khai? Các ngươi cái gì rác rưởi hệ thống? Mễ Lan Nhi cũng là một trận vô ngữ. Ký chủ, chúng ta này cũng chỉ là mở đầu khó coi điểm, chờ sau đó ngài hoàn thành nhiệm vụ sẽ lại lần nữa thăng cấp. Còn có quyển sách này là yêu cầu ký chủ chính mình bản thân cơ chế linh hoạt mới có thể mở ra, cùng hệ thống năng lực không quan hệ. Tên gọi tắt hệ thống không bối nổi. Mễ Lan Nhi bĩu môi, sách, này hệ thống như vậy keo kiệt, cũng không biết có phải hay không thật sự hữu dụng, rắc rưởi. Thỉnh không cần nhục mạ hệ thống như thế nào là cùng ký chủ năng lực tương quan liên. Được rồi, nói như thế nào ngược tra đi. Mễ Lan Nhi không hề lao lực nói với hắn. Sau đó kế tiếp chính là nghe kia tiểu phá hài rong dài đã lâu, rốt cuộc tổng kết ra tới, chính là giống hôm nay như vậy dỗi này đó cực phẩm, còn muốn căn cứ cực phẩm cấp bậc, cùng với dỗi cực phẩm trình độ tới quyết định nàng khen thưởng có bao nhiêu. Ân, ký chủ nếu là không do nói có thể điểm đánh nhìn xem cá nhân giao diện góc phải bên dưới kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Mễ Lan Nhi chính tiêu hóa, liền nghe được hệ thống lại nói chuyện. Mễ Lan Nhi hung hăng mà mắt trợn trắng, có giới thiệu làm gì không nói sớm. Kết quả bên phải hạ giác liền nhìn đến một hàng cực tiểu tự, cơ lạc mở liền nhìn đến giao diện xuất hiện trật tự rõ ràng giải thích. Suốt có 10 trang, tuy rằng đã nghe được hệ thống đơn giản nói qua, Mễ Lan Nhi đang định phiên lật xem. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, nương, ngươi mau đứng lên, đại hổ không thấy. Tiểu hổ mang theo khóc nức nở kêu Mễ Lan Nhi, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều hoa, chạy đến mép giường đẩy Mễ Lan Nhi. Có lẽ là tiểu hài tử thiên tính, có lẽ là bởi vì hắn cùng Mễ Lan Nhi mẫu tử liên tâm đi. Tiểu hổ cũng là phát giác Mễ Lan Nhi bất đồng dĩ vãng mới có thể trước tiên lại đây tìm cái này không đáng tin cậy nương. Không thấy. Như thế nào sẽ? Mễ Lan Nhi xoay người rời giường, đối hắn nói không có làm như không thấy. Phía trước là kháng cự xuyên qua cái này kỳ ngộ, nhưng là hiện tại nếu muốn tiếp nhận rồi, nàng có thể làm cũng sẽ ra điểm lực, nhưng là có rất nhiều không có. Tiểu hổ cũng không nghĩ tới hắn đẩy một chút hắn nương liền xuống giường, ngay từ đầu còn cẩn thận dè dặt, sau thấy Mễ Lan Nhi ngồi dậy, cong lưng muốn xuyên giày, trên mặt lộ ra tươi cười, theo bản năng mà muốn giống thường lui tới giống nhau cấp Mễ Lan Nhi xuyên giày, liền thấy Mễ Lan Nhi đã chính mình mặc xong rồi. Thấy vậy, trong lòng vui vẻ đồng thời, lại có ẩn ẩn mà lo lắng. Đi mau, đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không đến bên ngoài đi chơi. Mễ Lan Nhi thấy tiểu hổ còn ở kia phát ngốc quay đầu lại chiều hắn hô. Tới tới. Lập tức đuổi kịp Mễ Lan Nhi. Ngươi ca có thể hay không là tránh ở nơi nào? Mễ Lan Nhi hỏi. Không có, đều đi tìm. Tiểu hổ khẳng định địa đạo. Không phải là chính mình chạy ra ngoài chơi đi. Mễ Lan Nhi nhướng mày hỏi. Sẽ không, đại hổ không ai mang theo thời điểm là sẽ không chính mình đi ra ngoài. Tiểu hổ không có nói xong nói là đại hổ ngày thường thức ngoan. Chính hắn là sẽ không đi ra ngoài, nhưng là nói không chừng bị người mang đi ra ngoài đâu. Mễ Lan Nhi híp lại mắt, nguy hiểm địa đạo, nàng cũng là vừa căn cứ nguyên chủ ký ức nghĩ đến. Rốt cuộc các nàng hai mẹ con cùng người bình thường bất đồng luôn là sẽ dẫn tới nào đó khinh thiện sợ ác người lừa gạt. Tiểu hổ hiển nhiên cũng là trước đây từng có cùng loại trải qua, bắt đầu sốt ruột, nương, chúng ta mau đi tìm đại hổ đi, đại hổ khả năng thật sự bị người lừa đi ra ngoài. Hai người không dám trì hoãn mà chạy đi ra ngoài, Mễ Lan Nhi trước căn cứ dị vãng nguyên chủ bọn họ bị khi dễ trải qua tìm mấy nhà, kết quả đều không có tìm được người. Lại ở trên đường trở về gặp một cái phụ nhân, là mẹ ra sau phòng bà nương nàng trong tay nắm một cái tiểu hài tử, đúng là đại hổ, thoạt nhìn so buổi sáng tiểu hổ bọn họ ra cửa còn muốn rơ, toàn thân là bùn. Tiểu hổ, ngươi như thế nào làm đại hổ chính mình một người ra tới? Ta vừa trở về thời điểm nhìn đến đại hổ ở ngươi đại bá ra sân cấp thá hòa cưới đầy đất bò liền cấp mang ra tới. Mao thẩm nói một lần, cũng là vì nhìn Mễ Lan Nhi lớn lên, lại thấy tiểu hổ ngày thường như vậy ngoan ngoãn, cùng mẹ ra lại là hàng xóm lúc này mới nhiều quản này tao nhàn sự. Cảm ơn bà nương, ta buổi sáng đi tìm ta nương đã quên đóng cửa lại, đại hổ hắn không biết như thế nào liền chạy ra tới. Tiểu hổ điều điều có lý mà giải thích nói. Không có việc gì, ta này thấy cũng liền nhiều lời một câu sự mà thôi. Mao thẩm cười nói, được rồi về nhà đi thôi. Đi thời điểm, Mao thẩm còn nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt không có bình thường ngốc trăng kính có điểm kinh ngạc. Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không nói gì thêm. Dặn do tiểu hổ đừng làm đại hổ cùng Mễ Lan Nhi chạy loạn liền đi rồi. Mao thẩm đi rồi, tiểu hổ lúc này mới cẩn thận mà cấp đại hổ cầm quần áo thượng cho bụi vô rớt. Nho nhỏ hai tử chính mình đều yêu cầu người chiếu cố lại giống cái lão mụ tử giống nhau chiếu cố đại hổ. Đại hổ, ngươi đã chạy đi đâu? Không phải theo như ngươi nói trừ bỏ ta cùng ông ngoại ai đều không thể đi theo đi sao? Ngươi sao liền không nghe lời đâu? Tiểu hổ nói tới nói lui, tay nhỏ vô vô đại hổ tay, mặt trên bị hòn đá nhỏ ma phá, bị hắn như vậy chụp. Đại hổ cũng đau đến rụt tay trở về, đau. Mễ Lan Nhi trong lòng có điểm nổi lên điểm sóng gợn, thực mau lại xu với bình tĩnh, đi thôi, đi về trước lại nói. Nga, hảo. Tiểu hổ đáp, nắm đại hổ đi theo Mễ Lan Nhi phía sau liền đi trở về. Chương 10 chậm lại. Đã qua buổi trưa, Mễ Lan Nhi bọn họ buổi sáng không ăn cái gì, ở bên ngoài buôn tẩu lâu như vậy đã sớm đói đến muốn lạc khẩn lương quần. Mễ Lan Nhi đến phòng bếp đi phiên thiên, bên trong còn lưu có hai cái rau dại nắm. Này ngày mùa đông đã sớm biến lanh biến lạnh, ghét bỏ mà ném về đi. Đi cầm hai cái chén đem hai cái rau dại nắm trang đi vào, ở trong nồi bỏ thêm điểm nước, sau đó liền chính mình điểm tuổi lửa thiêu lên, thấy góc tường còn đôi một tiểu đôi khoai lang tùy tay liền cầm mấy cái điểm nhỏ ném đi vào. Tuy rằng là đại buổi chiều, nhưng là lúc này thời tiết cũng không tính ấm áp, hơn nữa phong còn không nhỏ, có điểm khô lạnh. Tiểu hổ ghé vào cạnh cửa nhìn Mễ Lan Nhi chính mình tìm đồ vật ăn, còn sẽ nhóm lửa, trong lòng đã cao hứng lại lo lắng. Bị kẹp một tia nắng mặt trời mây đen bao phủ giống nhau. Trà sắt tay, thật sự thực lãnh, nhưng là hắn lại sợ hắn hiện tại biến thông minh nương sẽ ngại hắn phiền. Mễ Lan Nhi đã sớm chú ý tới ngoài cửa cái kia tiểu quỷ, suy nghĩ một chút đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu hồ ở cạnh cửa thấy Mễ Lan Nhi đứng lên, lập tức sau này lùi bước đi trở về. Mễ Lan Nhi vừa đi ra ngoài, đi ngang qua tiểu hồ bên người thời điểm, tiểu hồ nỗ lực mà thu nhỏ lại tồn tại cảm, sợ chọc Mễ Lan Nhi ngại. Đại hổ lại ở thời điểm này hô ra tới, nương. Không dự đoán được không thế nào nói chuyện đại hổ sẽ kêu người, tiểu hổ gấp đến độ bưng kín hắn miệng. Thấy Mễ Lan Nhi chỉ liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền tiến phòng chất tuổi đi, đợi một hồi cũng không thấy nàng ra tới, do dự một cái trước mắt, tiểu hổ nắm đại hổ đặng đặng mà đi vào, ghé vào bếp khẩu nướng hỏa. Mễ Lan Nhi lúc này ở phòng chất tuổi giường ván gỗ thượng đang ở phát ốc, thuận tiện xem xét một chút hệ thống đồ vật cùng với quy tắc. Đời trước Mễ Lan Nhi ở cha mẹ lão sư trong mắt là cái không chịu quản giáo, lại gây chuyện thị phi, thậm chí là tới rồi hết thuốc chữa địa phương, có thể nói người chung quanh đều đối nàng từ bỏ trị liệu, nhưng mà không biết có phải hay không di chuyển cha mẹ kinh thương đầu óc. Mễ Lan Nhi trên thực tế ở 14 tuổi khi dùng cha mẹ cấp tiền tiêu vặt đầu tư khai một nhà hàng lúc sau liền không có lại hoa bọn họ một phân tiền, thậm chí phía trước cầm bọn họ cũng một phân một hào đều bổ tề, chỉ là không có nói cho bọn họ mà thôi. Đương nhiên, giống bọn họ như vậy người bận rộn đại khái cũng sẽ không hiểu biết đến điểm này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thậm chí đến nàng chính mình đã chết, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ sẽ tốn chút tiền làm người cho chính mình hạ táng, có thể hay không bất thời giờ tới tham gia chính mình lễ tang đều rất khó nói. Mễ Lan Nhi tự rêu mà cười cười. Đánh giá trong phòng bếp thủy muốn nấu làm, Mễ Lan Nhi mới trở lại phòng bếp, bất quá trong phòng bếp hai chỉ tiểu quỷ thế nhưng không còn nữa, Mễ Lan Nhi cũng không có nghĩ nhiều, đem bếp đầu gỗ rút ra. Từ vẫn là canh hồng cho tàn móc ra khoai lang tới ăn. Ăn xong đi xem trong nồi rau dại nắm khi, bên trong chỉ còn lại có một cái, phỏng đoán hẳn là kia hai cái tiểu quỷ ăn, Mễ Lan Nhi cũng không có nhiều quản. Chạng vạng thời điểm, tiểu hổ cùng đại hổ là cùng Mễ Trường Thủy cùng nhau trở về, gia tôn tam là mang theo tuổi lửa trở về. Mễ Trường Thủy chân cẳng không tốt, đi đường đều thành vấn đề, cũng may hắn sẽ bó, mà nghề mộc cũng không tồi, làm một chiếc giản dị mộc tay lái nhặt được tuổi lửa kéo lại. Vốn dĩ Mễ Trường Thủy tính toán rất khá, tưởng chờ hai cái nhi tử trở về cấp Mễ Lan Nhi dọn dẹp một chút cách vách Tần gia nhà cũ, hảo sớm chút dọn đi vào, rốt cuộc phòng chất tuổi cũng không phải khối ngủ địa phương. Bất quá trùng hợp hôm nay hai người đều có việc, Mễ Trường Thủy ý tưởng chỉ có thể chậm lại thực hiện. Cơm chiều như cũ là rau dại nắm, trang bị thưa thớt đến có thể số đến thanh nhiều ít hạt gạo cháo, trên bàn cơm mọi người đều ăn đến còn tính thỏa mãn. Mễ Lan Nhi đã làm tốt chuẩn bị muốn tiếp thu loại này sinh sống. Lại vẫn là ở nhìn đến trên bàn cơm thức ăn lúc ấy thiếu chút nữa quăng ngã chiếc đũa, nhịn nhẫn mới bức bách chính mình uống xong cháo. A Phúc A Khang, ngày mai việc nhiều sao? Nếu là không nhiều lắm nói liền sớm một chút về nhà, cấp đại nữ tu một chút nóc nhà. Mẹ Gia Phúc cùng mẹ Gia Khang là ăn cơm sau mới đến, mẹ Trường Thủy thấy bọn họ ăn chút gì xuống bụng mới mở miệng nói chuyện. Phòng chất tuổi nóc nhà không phải lần trước mới tu sao? Như thế nào? Lại phá sao? Phòng chất tuổi lần trước là mẹ Gia Khang đi tu. Hắn nhớ rõ bổ thật sự rắn chắc ga. Không phải, là cách vách Tần gia nhà cũ. Mễ Trường Thủy đem buổi sáng bọn họ sau khi rời khỏi đây phát sinh sự nói một lần. Mễ Gia Khang nghe xong đã không có cấp Mễ Lan Nhi bên vực kẻ yếu, cũng không có cự tuyệt. Ta mấy ngày nay vội, chờ thêm mấy ngày lại bổ đi. Mễ Gia Khang tuy rằng không có cự tuyệt, nhưng là hắn xác thật có việc. Mễ Trường Thủy nhìn về phía Mễ Gia Phúc, Mễ Gia Phúc sắc mặt không có Mễ Gia Khang như vậy khó coi, bất quá cũng có chút khó xử, hắn cũng có việc. Phần 6. Mễ Trường Thủy thấy luôn luôn cùng mềm sẽ không vô luận chuyện gì đều sẽ không cự tuyệt chính mình con riêng cũng lộ ra khó xử sắc mặt, nhớ tới quá mấy ngày trấn trên có một cái thực long trọng ngày hội, hai huynh đệ hẳn là làm chủ nhân lưu lại hỗ trợ. Nay ngày hội là chỉ có trấn trên kẻ có tiền mới có thể quá, cũng không trách Mễ Trường Thủy sẽ nhất thời nhớ không nổi. Hành, vậy làm đại nữ bọn họ lại chờ mấy ngày. Mễ Trường Thủy cũng không phải cái loại này bá đạo ngang ngược người, chính mình lời nói muốn nhi tử nhất định đến đi làm. Mễ Gia Phúc nhẹ nhàng thở ra, Tiền Thị nhìn hắn một cái cũng yên tâm mà ăn cơm. Chương 11 nô dịch. Mễ Lan Nhi ở Mễ Gia giả ngu giả ngơ mà lại qua hai ngày này trừ bỏ Mễ Gia toàn gia đảo chưa thấy được những người khác, hơn nữa cũng không có gì sự, cho nên nhân cơ hội Mễ Lan Nhi vẫn là hảo hảo trải vớt một chút nguyên chủ ký ức. Liên tính Mễ Lan Nhi tính tình là tương đối táo bạo, nhưng nàng tốt xấu IQ và EQ đều là so đại bộ phận người muốn tại tuyến. Bất quá bởi vì nguyên chủ là cái ngốc tử. Đầu óc thật không minh bạch, cho nên có chút ký ức cũng không phải thực rõ ràng. Mễ Lan Nhi tạm thời chỉ hiểu biết đến một bộ phận, tỉ như Mễ gia người quan hệ, Mễ Trường Thủy huynh đệ ba cái, Mễ Trường Thủy đứng hàng lão nhị. Mà Mễ Lan Nhi chỉ đối Mễ Trường Thủy đại ca ấn tượng tương đối rõ ràng một chút, đối với Mễ Trường Thủy đệ đệ Mễ Trường Phú, bởi vì hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền đến trấn trên đi làm buôn bán, cưới cái trấn trên tức phụ cũng không thường trở về, cho nên Mễ Lan Nhi đối hắn ấn tượng tương đối đạm bạc. Mễ Trường Sinh có hai trai hai gái. Đại nhi tử cùng nhị nữ nhi đều thành thân, Mễ Trường Sinh còn phải phụ trách phụng dưỡng hai cái lao nhân. Nói đến này hai cái lao nhân, có thể là bởi vì Mễ Trường Thủy là trung gian đứa bé kia, cho nên cha không thương mẹ không yêu, liên quan bọn họ đối với Mễ Lan Nhi này mấy cái cháu trai cháu gái cũng không thích, càng đừng nói Mễ Trường Thủy còn cưới Tiền Thị cái này quả phụ sau. Đến nỗi Mễ Trường Phú, Mễ Lan Nhi chỉ biết bọn họ sinh một cái nhi tử một cái nữ nhi, trừ bỏ còn biết bọn họ rất có tiền ở ngoài. Mặt khác Mễ Lan Nhi ký ức liền có điểm mơ hồ. Cũng là này trải vớt một lần ký ức, Mễ Lan Nhi mới biết được nguyên chủ để lại cho chính mình ký ức thiếu hụt đến lợi hại. Bất quá lại nói tiếp, còn có một việc bối rối Mễ Lan Nhi, hệ thống chỉ ở ngày đầu tiên tay mới giới thiệu lúc sau liền biến mất, mặc cho Mễ Lan Nhi như thế nào kêu gọi đều không có lại nghe được cái kia rõ ràng là tiểu hài tử thanh âm. Như vậy cái tiểu thí hài làm hệ thống cũng không biết rửa không đáng tin cậy, Mễ Lan Nhi ưu oán mà phun tào nói. Mễ Lan Nhi nghĩ trở mình, cảm giác gáp đến cái gì mềm mại đồ vật, túi đầu vừa thấy, lập tức liền nghĩ tới từ chính mình tỉnh lại liền cùng chính mình cùng nhau ngủ hai cái tiểu quỷ, ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi. Không biết là nhận thấy được Mễ Lan Nhi tầm mắt vẫn là vốn dĩ nên tỉnh, tiểu hổ đôi mắt mơ mơ màng màng mà mở. Chờ đến đôi mắt thanh minh lên lại phát hiện Mễ Lan Nhi đã xoay người rời giường xem, chớp chớp mắt, đem vùi đầu ở vừa mới Mễ Lan Nhi nằm quá địa phương, nơi đó còn có điểm ấm áp, là nương hương vị, cọ cọ, tiểu hổ mất mát cảm xúc thực mau liền khôi phục hảo. Nương, ta tới cấp ngươi nấu nước. Tiểu hổ biết chính mình nương cũng không choáng váng lúc sau mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là đến phòng bếp nấu nước uống hoặc là nấu nước rửa mặt. Vốn dĩ tại đây thời tiết cực độ khô ráo, còn thật nhiều thiên không trời mưa dưới tình huống chính là kiện thập phần xa xỉ sự, nhưng là bởi vì lần trước tần lao tộc trưởng cấp Mễ Lan Nhi mẫu tử tam tranh thủ tới rồi một kiện lao nhà ở, bên trong vừa lúc có cái giếng nước, hai gian nhà ở lại ly đến gần, cho nên mẹ ra giếng nước thủy lùn đi xuống thời điểm, mẹ ra người liền đi nơi đó chọn. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không thiếu thủy dùng. Mễ Lan Nhi nhìn chính mình tiện nghi nhi tử, tuy rằng trong trí nhớ hắn là sẽ, nhưng là nhìn cái này chỉ tới chính mình bắp đùi tiểu hài tử, vẫn là hỏi một câu, ngươi sẽ thiêu. Vậy ngươi tiểu tâm điểm, đừng quản ra cấp điểm, bằng không chúng ta đều đến bị đuổi ra đi. Lãnh đạm vô tình mà nói xong câu đó Mễ Lan Nhi liền đi ra ngoài. Mấy ngày nay bởi vì Mễ trưởng thủy chân cẳng không tốt, cho nên bổ hảo thùng. Tiền thị làm tốt cơm cấp Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang liền bồi Mễ trưởng thủy đi còn cho nhân gia. Mễ Lan Nhi ở bọn họ không ở nhà thời điểm liền chạy tới tần gia nhà cũ quét tước một chút, rốt cuộc sẽ là chính mình tới thế giới này sau cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng gia. Nay nhà cũ đã mấy năm không ở, trên cửa khóa đã sớm rỉ sắt hỏng rồi, Mễ Lan Nhi lập tức đẩy cửa ra liền đi vào. Trong viện tích không lớn, lại bị tràn đầy tam khối đất trồng rau chiếm đầy, có thể là bởi vì có mấy ngày không có người lại đây thu thập. Rốt cuộc tần lai đi rồi, tần thị các nàng bị dung tung quán, tự nhiên sẽ không nghĩ đến muốn lại đây tiếp nhận. Tam khối đất trồng rau mặt trên trồng đầy đồ ăn, hành xanh lá mạ lục một mảnh, nhưng là mắt thường có thể thấy được bên trong không ít cỏ dại trộn lẫn. Có thể là bởi vì lâu lắm không ai tới tới nước, có chút đồ ăn có vẻ có chút hề mải. Mễ Lan Nhi đến gần chút, phát hiện có chút đồ ăn bị người đạp hư, dâm đến oai ngã trên mặt đất. Đất trồng rau thượng còn có để lại chút gồ ghề lồi lõm. Xem những cái đó bị mang theo tới bùn cắt khô giáo bộ dáng liền biết là có mấy ngày, có lẽ là tần lai đi rồi, lại có lẽ là này gian nhà ở quyết định phải cho Mễ Lan Nhi trụ thời điểm. Mễ Lan Nhi cũng không để ý nhiều, vốn dĩ nàng đối này đó thoạt nhìn cùng thảo không sai biệt lắm đồ ăn liền không quá cảm mạo. Vượt qua một cái tiểu đạo, Mễ Lan Nhi nhìn này gian nhà cũ, kỳ thật này nhà ở vẫn là rất khoáng rộng, dùng để trụ người cũng không phải không thể, nhưng là tiền đề là muốn trước tu sửa hảo. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng mà đẩy ra đơn sơ tiểu cửa gỗ, bước chân nhẹ nhàng, động tác thuần thục mà lấy quá môn sau cây chổi, hướng tới vẫn là có điểm u ám góc đi đến, đừng nhìn này gian nhà cũ cũ nát, nhưng là mặt trên lại còn có một cái tiểu gác mái, tuy rằng chỉ là dùng mấy khối tấm ván gỗ đặt tại trên xà nhà. Mễ Lan Nhi chân đạp lên hơi hơi đong đưa tấm ván gỗ thượng, lại một chút cũng không có một chút khiếp đảm. Đừng nhìn Mễ Lan Nhi bị cha mẹ tiếp về nhà sau, cũng chỉ biết tiêu tiền, nhưng này chỉ là người khác chỗ đã thấy mặt ngoài. Trên thực tế Mễ Lan Nhi từ sẽ kiếm tiền, dọn ra tới trụ lúc sau, cũng không có thỉnh quá bảo mẫu, chính mình ra tất cả đều là chính mình động thủ quét tước thu thập. Nương, ta thủy thiêu hảo, ngươi phải về tới sao? Tiểu hổ thanh âm từ cách vách truyền đến. Chương 12 làm việc. Mễ Lan Nhi nhàn nhàn mà quét chấm đất, phảng phất không có nghe được cái gì thanh âm giống nhau, nhưng là ngay từ đầu theo bản năng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra động tác lại bán đứng nàng. Thẳng đến tiểu hổ thanh âm dần dần gần. Từ Mễ Lan Nhi mới đáp lại nói, chờ hạ. Mễ Lan Nhi trả lời ngắn gọn, có thể nhìn ra được tới thực không kiên nhẫn. Nhưng ở tiểu hổ nghe tới lại giống như âm thanh của tự nhiên, lập tức chạy tiến vào, phía sau còn có một cái đại hổ đi theo. Quay đầu lại nắm đại hổ tay, hai người hướng tới bên trong đi đến. Ở trải qua đất trồng rau thời điểm, đại hổ lại ngừng lại, nhìn đất trồng rau ngốc ngốc, giống như đang tìm cái gì người. Tiểu hổ xoay đầu, nhìn đến đại hổ bộ dáng, biểu tình cũng đi theo mất mát lên. Các ngươi hai cái tiến vào làm gì? Rửa mặt không có. Không thể nói đêm nay cũng không thể lên giường ngủ. Mễ Lan Nhi thanh âm từ phía trên truyền xuống dưới. Thực mau liền đem tiểu hổ lực chú ý hấp dẫn đi qua, rửa rửa, ta cùng đại hổ đều giặt sạch. nương, ngươi chừng nào thì trở về ăn cơm a? Tiểu hổ vui vẻ mà ngửa đầu nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đầu cũng đã từ cửa sổ lùi về đi, bất quá này tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng tiểu hổ bởi vì nàng nói với hắn một câu như vậy lớn lên lời nói mà vui sướng tâm tình. Nương, ngươi ở làm việc sao? Ta tới giúp ngươi. Tiểu hổ rốt cuộc là cái hài tử, không hề quản đại hổ, vui sướng mà nhảy nhót chạy thượng gác mái. Trước kia Tần Lai ở thời điểm, hắn lại đây bên này làm việc liền sẽ mang lên bọn họ hai cái, này gian nhà cũ quả thực là đại hổ cùng tiểu hổ nhạc viên. Mễ Lan Nhi nghe được từ thang lầu truyền đến thùng thùng thanh âm, hơi nhíu mi, đảo cũng không có nhiều hơn răn dạy, cũng không biết nên nói nàng khoan dung nhiều vẫn là nói nàng lười đi để ý. Tới rồi trên gác mái, thấy Mễ Lan Nhi quả thực ở quét tước, đổi lại trước kia tiểu hổ sẽ không cho hắn nương làm việc, bởi vì hắn cha nói qua, nương sinh bệnh, phải bảo vệ hảo nương, đừng làm nàng làm việc, không thể làm nàng bị người khác khi dễ đi. Nhưng là hiện tại nương hảo à, tiểu hổ vui vẻ mà nghĩ, nương có thể hay không cũng tưởng cái sẻng nương bảo hộ hắn giống nhau bảo hộ chính mình, có thể hay không cùng cái sẻng nương giống nhau, cười mắng cái sẻng, nhưng là lại sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Tiểu hổ ngốc hề hề mà cười, Mễ Lan Nhi dư quang thoáng nhìn, cảm giác mạc danh liền vứt đến sau đầu. Vốn dĩ liền quét tức đến không sai biệt lắm, Mễ Lan Nhi lúc này lại cảm giác cả người đau nhức, ở trong lòng chửi má nó, này nguyên chủ so với chính mình còn tiểu quỷ a. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết từ nàng choáng váng lúc sau, tuy rằng bị câu ở nhà, trừ bỏ số ít vài lần đi ra ngoài bị người khi dễ lúc sau, này Mễ Lan Nhi chính là thật sự không có chịu quá một chút đau khổ, ở nhà thời điểm có cha che chở, cứ việc ca ca bởi vì nàng là cái ngốc tử, ở bị người cười nhạo lúc sau không thích nàng ở ngoài. Mễ Lan Nhi gả chồng lúc sau cũng là bị Tần Lai phủng ở lòng bàn tay. Mễ Lan Nhi nằm ở một khối mấy ngày hôm trước cọ qua tấm ván gỗ thượng, nhìn tiểu hổ bận lên bận xuống, không có một tia áy náy tâm lý, thản nhiên tự đắc. Nương, ngươi phải đi về sao? Lại không quay về thủy liền lạnh. Tiểu hổ tiểu tâm mà xem xét Mễ Lan Nhi sắc mặt, do hỏi. Mễ Lan Nhi tạm thời còn lười đến những người, chờ hạ lại hồi. Liền một tia dư thừa ánh mắt đều không có cho chính mình bên cạnh thật cẩn thận tiện nghi nhi tử. Kia nương nghỉ ngơi, ta đi để thủy tới cấp nương lau mặt đi. Mễ Lan Nhi vẻ mặt tự nhiên, gật gật đầu, liền kém kêu tiểu hổ tử quỳ ăn đi. Tựa hồ là cảm thấy Mễ Lan Nhi phái cho chính mình một cái trọng đại nhiệm vụ, tiểu hổ xuống lầu tốc độ thậm chí so lên lầu thời điểm còn muốn mau. Ở trải qua đất trồng rau thời điểm, thấy đại hổ một mình một người ngồi xổm đất trồng rau chơi, tiểu hổ nhìn một chút, không có gì không yên tâm liền chạy. Môn chỉ đóng một chút, đều không có khép lại, đại khái là nghĩ đến hai nhà ly đến gần. Chính là muốn khép lại, tiểu hổ thân cao cũng với không tới môn hoàn. Tiểu hổ tuổi con nhỏ, mới 4 tuổi, đổi lại là con nhà người ta còn ở ra ra mãi mãi trên lưng muốn này ăn muốn kia ăn, lại nghịch ngợm điểm cũng đi theo ca ca tỉ tỉ đi ra ngoài đảo cá trạch, chào ca đi, làm sao như vậy nghe lời làm việc, chiếu cố ca ca. Cho nên tiểu hổ hồng hộc mà kéo cái buồn gỗ sắp tới cửa thời điểm, một cái tiếng khóc sao nhiên vang lên, là đại hổ thanh âm, hắn như thế nào sẽ nhận không ra. Lập tức, tiểu hổ lại bất chấp thủy không thủy vấn đề, đại hổ là hắn thân mật nhất người, ai đều không thể thương tổn hắn. Chương 13 ngược đánh. Tiểu hổ chạy vài bước liền đến cổng lớn, chỉ thấy cửa gỗ đại sưởng, liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy được đại hổ bị Tần Lao yêu bà một bàn tay đè nặng, một bàn tay không biết vói qua như thế nào đánh đại hổ tê tâm liệt phế mà hô to khóc lớn. Tiểu hổ tiểu đạn pháo mà tiến lên, tiểu nắm tay liền nện ở Tần Lao yêu bà trên người, chỉ là này khí thế, này lực độ, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. 4 tuổi hài tử lại dùng như thế nào lực cũng vô pháp đánh bỏ Tần Lao yêu bà. Buông ra đại hổ, người cái Lao yêu bà, khi dễ đại hổ tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh tới đánh ta nha. Tiểu hổ đối với Tần Lao yêu bà phía sau lưng lại chảo lại đá lại cào. Liên tính vô pháp cho nàng một đòn chí mạng, nhưng là cũng làm nàng ăn đau. Chân đệ nặng đại hổ, xoay người chiếu tiểu hổ mặt một tát hai liền phải đánh tiếp. Chầm gì gì đi xuống lầu Mễ Lan Nhi híp lại mắt, chiếu nàng kinh nghiệm, này một cái tát đi xuống. Tiểu hổ sợ là sẽ không chết, nhưng là khẳng định sẽ thai điếc. Như thế nào? Thật là có bản lĩnh, người ngoài ngươi nhậm nhân ra khi dễ trên đầu, đối với chính mình một ngốc một ngu ngốc tôn tử ngươi nhưng thật ra dám ra tay tàn nhẫn a. Mễ Lan Nhi một chân đem Tần Lao yêu bà đã đến, thừa dịp nàng còn không có lên, một chân đạp lên nàng dựa hút tiểu nhi tử huyết nhục dưỡng đến có điểm mập mạp bàn tay thượng, nghiền nghiền. Tiểu hổ từ dọa mông trung hoàn hồn. Thấy Mễ Lan Nhi cũng không có muốn đem đại hổ từ Tần Lao yêu bà dưới thân lôi ra ý tứ, cơ linh mà vòng qua bọn họ, đem đại hổ kéo ra tới, sau đó trốn đến xa xa mà nhìn. Rách nát giày, ngươi dám đánh ta, tạo nghiệt ta. Mau tới người lạc, ngỗ nghịch con dâu đánh bà. Tần Lao yêu bà một bên khóc kêu chu lên, một bên đối với Mễ Lan Nhi chân lại chụp lại đánh lại véo. Chọc đến Mễ Lan Nhi đem tay nàng dùng sức mà bẻ xả một chút, tức khắc rắc một tiếng truyền đến, giết heo thanh âm liền từ Tần gia nhà cũ truyền đi ra ngoài. Cái này Tần thị thật sự khóc hô lên, mà Mễ Lan Nhi giẫm lên nàng tay chân cũng thật sự dùng sức mà hướng bùn sa nghiền. Tần thị nước mắt nước mũi bốn lưu, Mễ Lan Nhi thấy vậy ghét bỏ cực kỳ, mà Tần thị cũng đã không có năng lực phản kháng, liền lui về phía sau một bước, vẻ mặt bực bội mà thấp hô, câm miệng, chính mình cút đi vẫn là ta ném ngươi đi ra ngoài. Phần 7. Ngược đãi bà, còn có hay không công đạo? Đây là muốn đánh chết ta cái này lão thái bà a. Này thế đạo là không cho người sống, không có thiên lý a. Tần thị ở Mễ Lan Nhi buông ra thời điểm kêu to đến lớn hơn nữa thành. Chỉ tiếc, diễn đến tái hảo diễn, lại người xem cũng trở nên không thú vị, bất quá may mắn còn có Mễ Lan Nhi mẫu tử tam đảm đương người xem. Suy, sướng đến thật đúng là dễ nghe. Mễ Lan Nhi đào đào lỗ thai, tiếp tục a, tiếp tục. Mễ Lan Nhi bày cái thỉnh tư thế, Tần thị hơi dừng một chút, bất quá thấy Mễ Lan Nhi không còn có động tác, biên nhìn chằm chằm nàng, lại bắt đầu gào, lúc này gào khan, không khóc, không tê. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi trọn, hừ một tiếng cười lạnh ra tiếng, chẳng qua canh giờ này, ngươi sợ là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tần thị lúc này thật sự dừng lại, kiến thức Mễ Lan Nhi lợi hại, lại nghe xong nàng lời này, hàm răng trên dưới va chạm, khái khái mà vang, không còn có ngay từ đầu đánh người khi thần khí rồi. Một con bị dâm đến ư hồng tay nâng kia chỉ chật khớp tay, hai chân đánh run, ánh mắt tựa hung ác tựa sợ hãi mà nhìn Mễ Lan Nhi, lại mang theo điểm phiêu hư, ngươi cho ta chờ, dám đánh bà, ta đây liền đi kêu tộc trưởng tới, lúc này nhất định đem ngươi cái này bà điên cấp hưu. Trước khi đi Tần thị cũng không quên lại rút mấy viên đồ ăn trăng rổ, Mễ Lan Nhi nhìn Tần thị động tác, ánh mắt lóe lóe, không có ngăn cản nàng. Theo sau trào phúng mà nhìn Tần thị chật vật mà vác rổ, nâng tay chạy. Tiểu hổ ôm đại hổ, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Mễ Lan Nhi, huynh đệ hai người cả người đều phát ra run, tiểu hổ đôi mắt cũng liên tục chớp chớp, không dám đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt. Mễ Lan Nhi lại lần nữa cười nhạo một tiếng, xoay người chậm gì gì mà đi rồi. Tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi bóng dáng, rụt rụt, tuy rằng mẫu thân là cười, thoạt nhìn như vậy không sao cả, nhưng là hắn cảm giác được nàng sinh khí. Tiểu hổ nghĩ, đôi tay ôm đại hổ cổ, huynh đệ hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Hắn lần đầu tiên cảm giác được lẻ loi. Dường như trên thế giới này chỉ có bọn họ hai cái sống nương tựa lẫn nhau, tiểu hổ cũng không chê đại hổ không sạch sẽ, vùi đầu ở đại hổ trên cổ liền ô ô mà khóc lên. Cha, ngươi ở nơi nào? Ta rất nhớ ngươi a. Tiểu hổ lòng tràn đầy như là ngâm ở toan trong nước. Trước kia bị người khi dễ, hắn cha tổng hội vì bọn họ xuất đầu, còn sẽ an ủi bọn họ, đậu bọn họ vui vẻ, đậu bọn họ cười, đại hổ cùng nương tuy rằng ngốc, cái gì đều không rõ, nhưng là bọn họ cũng tổng hội đi theo ha hả cười. Tiểu hổ ủy khuất mà nghĩ, đột nhiên một con tay nhỏ chụp ở hắn trên vai, tiểu hổ ngoan, ngoan. Tần thị chật vật mà tông cửa xông ra, bất quá liền tính bị đánh thế nhưng cũng không quên mang lên chứa đầy mới mẻ đồ ăn rổ. Đi ở trên đường, lấy lại tinh thần Tần thị mới dần dần phát giác không thích hợp tới, này Mễ Lan Nhi thoạt nhìn nói chuyện điều điều có lý, còn như vậy hung mãnh, thấy thế nào đều không giống như là cái ngốc tử a. Chẳng lẽ là ngốc bệnh hảo, lại biến thành điên bị bệnh. Tiểu tiện nhân. Lúc này xem ta như thế nào chị ngươi. Ác độc ngữ khí từ Tần thị khắc nghiệt môi dâng lên mà ra. Chương 14 thần kỳ sự tình. Mễ Lan Nhi không biết Tần thị suy nghĩ, lúc này nàng từ nhà cũ trở lại Mễ gia phòng chất ủi, trong tay bắt lấy hai cái rau dại nắm, nhìn kỹ có thể nhìn ra được tới trung gian có một đạo bẻ ngân, Mễ Lan Nhi chính ăn đến mùi ngon. Này rau dại nắm trung gian là kẹp chính là Mễ Lan Nhi chuyên môn từ hệ thống đổi ra tới tương ớt, nàng khi còn nhỏ ăn qua. Nhưng là sau khi lớn lên lại muốn ăn lại như thế nào cũng tìm không thấy, không nghĩ ở hệ thống thương phẩm thành lại có. Một bên ăn, trong đầu lúc này đang cùng rốt cuộc xuất hiện hệ thống đang nói chuyện thiên, kia đồ ăn ăn sẽ không chết người đi. Mễ Lan Nhi trong thanh âm mang theo rõ ràng sung sướng thỏa mãn, đừng hiểu lầm, tuyệt không phải bởi vì lúc này trước mắt lại xuất hiện lánh lánh đạm đạm đã từ non nớt hài đồng kỳ dị chuyển hóa thành có chứa khàn khàn tiếng nói thiếu niên. Thuần túy là bởi vì nàng từ hệ thống đổi một lọ tương ớt tới xứng rau dại nắm. Cải thiện thức ăn. Sẽ không. Thiếu niên hệ thống nói. Mễ Lan Nhi trên mặt có điểm đáng tiếc, bất quá cũng không phải thực để ý. Nhưng là, hệ thống câu chuyện vừa chuyển, khả năng sẽ kéo đến hư thoát đi. Mễ Lan Nhi sửng sốt, kia cũng không tồi. Bất quá nàng như thế nào giống như từ hắn ngự khí cũng nghe ra một cổ trào phúng ý vị tới. Thực mau Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, đem cái này kỳ quái ảo giác quên đi. Đến nỗi bọn họ nói, là Tần thị lòng tham lấy đi đồ ăn. Mễ Lan Nhi lên lầu sau đó không lâu vừa muốn bắt đầu quét tước hệ thống liền liên hệ thượng nàng, theo sau Mễ Lan Nhi thực mau liền từ trên lầu xuống dưới. đi xuống lầu Mễ Lan Nhi đổi hảo hệ thống cấp một lọ màu đỏ nước thuốc, đoái có hơn phân nửa thùng gỗ, cấp tam khối đất trồng rau đều giải lên lúc sau, Mễ Lan Nhi liền lên lầu, thẳng đến Tiểu Hổ trở về, Tần Thị xuất hiện ở nhà cũ. Nàng một chút đều không có này phòng ở đã là cho Mễ Lan Nhi mẫu tử tự giác, còn giống như là ở chính mình ra giống nhau, muốn bắt liền lấy, muốn đạp hư liền đạp hư. Mễ Lan Nhi liền ở trên lầu thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến Đại Hổ bị đánh. Mễ Lan Nhi nghĩ, dứt bỏ rồi vừa mới những cái đó lung tung rối loạn sự, nhớ tới cái gì lại thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào giống như trưởng thành. Hỏi xong Mễ Lan Nhi cũng giống như không phải thực để ý hắn đáp án, thấy hệ thống thật lâu không đáp, nuốt xuống trong miệng đồ vật, chuyển hỏi khác. Nàng đối cái này hệ thống còn có rất nhiều không hiểu biết, mà cái này hệ thống rất lớn có thể là sẽ làm bạn nàng ở cái này không thể hiểu được triều đại vượt qua cả đời. Mễ Lan Nhi không hề hỏi sau, hệ thống mới lại mở miệng, ngươi chờ hạ xem một chút bản thuyết minh, đem hạt giống giải lên, lại đem nước thuốc lấy nhất định tỷ lệ phun đi lên, còn phải chú ý chính là, những cái đó nước thuốc lượng, cùng với giải lên lúc sau thực vật tình huống, khả năng sẽ có vượt quá ngươi tưởng tượng sự phát sinh, đến lúc đó dựa theo bản thuyết minh cấp phương pháp đi làm là được. Này cái gọi là vượt quá tưởng tượng sự, Mễ Lan Nhi cũng không như thế nào để ở trong lòng, hệ thống việc này vốn dĩ chính là kiện không thể tưởng tượng sự, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, Mễ Lan Nhi vẫn là ngăn không được khẽ nhếch miệng, trừng lớn mắt thấy trước mắt đồ ăn loại từ trên mặt đất ngoi đầu, sau đó một chuế chuế xanh non biến thâm, hướng bốn phía bất quy tắc mà mở rộng, đại lớn lên đến giống nhau rau xanh như vậy đại khi liền chậm rãi ngừng lại, tiếp theo liền dần dần hướng về thâm lục biến hóa, đợi cho cực hạn. Lá cây bắt đầu biến hoàng biến héo. Mễ Lan Nhi nhìn này thần kỳ một màn, càng thêm không thể tưởng tượng chính là cái này quá trình là ở lặp lại tuần hoàn. Đúng vậy, ở lá cây khô héo lúc sau, không nghĩ tới kỳ tích thế nhưng ở trước mắt lại lần nữa đã xảy ra. Một viên tân chồi non chậm chậm mà chui từ dưới đất lên mà ra, thướt tha đến giống một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Xem xong rồi này toàn quá trình, thẳng đến lần thứ ba Mễ Lan Nhi mới tính loại này khiếp sợ trùng khôi phục lại. Nhưng mà đất trồng rau hết thể còn tại tiến hành. Không hề có bởi vì Mễ Lan Nhi biến hóa mà có điều ảnh hưởng. Còn muốn bao lâu? Sẽ không vẫn luôn như vậy lặp lại sinh trưởng đi. Mễ Lan Nhi rất có hứng thú hỏi. Đương nhiên sẽ không, đến đêm nay nửa đêm liền sẽ đình chỉ. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đem nơi này che đậy hảo, đừng làm cho người phát hiện hảo. Hệ thống nhắc nhở Mễ Lan Nhi nói. Nay nhà ở cũng liền kia lão yêu bà sẽ đến, mới vừa bị giao hấn, một chốc một lát là sẽ không lại đây. Mễ Lan Nhi không chút để ý địa đạo. Nằm ở từ trên gác mái kéo xuống tới trên ghế nằm tiểu chân, câu được câu không mà lắc lư. Tùy ngươi, chớ chọc xảy ra chuyện tới là được. Mễ Lan Nhi không có lý sẽ rong dài hệ thống, nhắm mắt ánh mắt, phơi ấm áp thái dương, hảo không thành thơi. Mà cách vách Mễ ra, Tiểu Hổ nghe được tiếng đập cửa, lòng tràn đầy vui mừng mà mở cửa, tưởng Mễ Lan Nhi, kết quả một mở cửa, đầy mặt mất mát, lại vẫn là rất có lễ phép hỏi, ngươi tìm ai à? Chương 15 khiến người chán ghét. Nhà các ngươi đại nhân đều không ở nhà sao? Người nọ nói liền tham đầu tham não mà hướng bên trong nhìn xung quanh. Tiểu Hổ nhìn hắn bộ dáng này, vẻ mặt cảnh giác, không ở, ngươi muốn tìm ta ông ngoại sao? Ngươi là ai a? Chờ ta ông ngoại đã trở lại làm hắn đi tìm ngươi. Người nọ thấy Mễ ra giống như thật sự không ai, an an tính tính, liền đem đầu lùi về tới, không có trả lời Tiểu Hổ nói, ngược lại hỏi, có biết hay không ngươi ông ngoại khi nào trở về a? Chờ hắn trở về làm hắn đến ngươi ngoại cụ bà ra biết không? Ngươi cụ bà tìm hắn có việc. Tiểu Hổ nghi hoặc gật gật đầu, đem hắn quay đầu đi rồi, nhìn hắn đi ra sân mới đưa môn đóng lại. Lưu Hạo Văn cố ý tới Mễ gia tìm không thấy Mễ Trường Thủy, đành phải hồi Mễ trưởng sinh ra đi, Mễ trưởng sinh thân là Mễ gia trưởng tử, phân gia sau tự nhiên muốn phụ trách phụng dưỡng hai cái lao nhân. Cũng bởi vậy phân gia thời điểm chiếm đầu to, phân đến phòng ở rất đại. Nhưng là cứ việc phân gia, đương lão cha lão nương bất công tiểu muội, luôn là thu Lưu Tam Phiên vài lần cùng trượng phu cãi nhau tiểu muội thời điểm, Mễ trưởng sinh lại cũng phản kháng không được. Này không Mễ Dung lại chạy đến nhà mẹ đẻ tới. Văn Nhi, thế nào? Người cứu cứu ở nhà sao? Nói như thế nào? Mễ Dung vừa thấy Nhi tử đã trở lại, lập tức từ ghế trên đứng lên hỏi. Không đâu, Nhi cứu không ở nhà, hẳn là đi ra ngoài thu sống đi. Lưu Hạo Văn đối với mẫu thân mang theo nói, ngữ khí mang theo một tia không dễ phát hiện không kiên nhẫn. Này vẫn là bởi vì bên ngoài bà trước mặt mới như thế khắc chế. Rốt cuộc trong nhà thân thích cũng chỉ có này hai lão sẽ đồng tình thu Lưu chính mình. Nhị ca sinh ý cũng thật hảo a. Mẹ Dung nghe được Nhi tử nói, xoay đầu tới đối chính mình nương chua mà nói. Này có cái gì? Chờ hắn lại đây khiến cho hắn giáo Hạo Văn bó, có cái gì khó? Đều là người trong nhà, tổng giống vậy giáo kia hai cái con chồng trước hảo. Mễ thị tưởng tượng đến mẹ gia phúc trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, một trận chán ghét. Chính là, thật là không hiểu được nhị ca, trước kia nữ nhân kia còn chưa tính, tốt xấu lớn lên đẹp, thanh thanh bạch bạch, hiện tại cái này là cái giày rách không nói, nhi tử đều như vậy lớn, không biết hắn cưới tới làm gì, cũng sẽ không sinh. Mễ Dung một thân không bằng kỳ danh, tên khởi có thể nói là huynh đệ tỷ muội mấy cái bên trong tốt nhất nghe, nhưng là diện mạo thượng lại mấy người chung nhất không vào người mắt. Mặt lớn lên vương vức, đôi mắt lại thon dài, không có vẻ yêu mị, ngược lại liếc mắt một cái xem qua đi đã kêu người cay đôi mắt. Mễ thị cùng Mễ Lao Hán tuổi trẻ thời điểm đều là lớn lên thực không tồi, nếu không cũng không thể hai người chính mình làm đến cùng đi. Nhưng là liền tính cái này nữ nhi lại lười biếng, lớn lên lại bất ham, không chịu nổi người cha mẹ đau a. Đây cũng là bách gia trong thôn 10 đại khó hiểu chi mê chi nhất, còn có một đại khó hiểu chi mê cũng là có quan hệ Mễ gia, bất quá có thể là nhiều năm trôi qua, đã không có gì người nhắc tới. Nương, này đồ ăn là ta đi trên núi đảo, đêm nay làm tẩu tử nấu đi. Mễ Dung lại đây làm thân thích cũng không phải tay không mà đến, nhưng là thành ý có bao nhiêu này xem nàng đại tẩu Mễ Ngưu Thị đêm nay nấu cơm khi sắc mặt liền có thể đã biết. Mễ Ngưu Thị như thế nào đối đãi còn không biết, nhưng là nàng con dâu cả Mễ Trần Thị lại là trợn trắng mắt, đây là lại muốn ngồi chờ ăn cơm ý tứ. Người này như thế nào như vậy ra mặt dày, ba ngày hai đầu nương cùng trượng phu cãi nhau liền chạy tới cỏ ăn cỏ uống cũng liền tính, mỗi lần tới đều không mang theo tay lễ cũng coi như, này ăn cơm không làm việc, để cho người khác hầu hạ, thật đúng là đương chính mình là cô nãi nãi. Hơn nữa nghe chính mình bà nói, thái bà còn thường xuyên trộm tắc tiền cho nàng, Mễ Trần Thị nghĩ, thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng, trích đồ ăn tay càng là hung hăng một xả. Chính mình trượng phu muốn khảo tú tài trong nhà không có tiền như thế nào không thấy cứu tế một chút chính mình đại tôn tử. Buổi tối Mễ Ngưu Thị từ ngoài ruộng trở về, nhìn thấy cô em chồng lại tới, quả nhiên mặt cũng đen, muốn nói Mễ Trần Thị tính tình cũng coi như là không tồi. Làm người nhiệt tình sảng khoái, nhưng là đối cái này cô em chồng là đánh tiểu không thích. Mễ Ngưu Thị thân là trưởng tức, là chị em dâu mấy cái Trung Hòa Mễ Dung ở chung nhiều nhất, cho nên cũng là bị Mễ Dung làm nhiều nhất cái kia, thâm chịu này hại. Mễ Dung từ nhỏ liền ham ăn miếng làm, cái này chính là bị nàng cha mẹ quán ra tới. Nhưng là này còn không phải Mễ Ngưu Thị ghét nhất nàng địa phương, Mễ Ngưu Thị gả đến Mễ gia lần đầu trong lòng không sảng khoái không phải bởi vì trượng phu, không phải bởi vì cha mẹ chồng. Mà là bởi vì cái này tiểu nàng mười mấy tuổi cô em chồng. Muốn nói Mễ Dung nhỏ nhất, cha mẹ quán đến kiểu khí sẽ lười nhác điểm cũng không có gì, nhưng là tẩu tử mới vừa gả lại đây liền trộm tẩu tử của hồi môn tính sao lại thế này. Hơn nữa trộm liền trộm, ngươi thừa nhận còn chưa tính, còn bôi nhỏ nói đồ vật là Mễ Ngưu Thị cấp, hiện tại lật lọng bôi nhỏ nàng trộm. Mễ Ngưu Thị nhà mẹ đẻ cũng đều là sảng khoái người, thẳng thắn, nào biết đến một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương miệng đầy lời nói dối, há mồm liền tới. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là cha mẹ chồng rõ ràng là biết đến, còn như vậy giữ gìn cô em chồng, nói cái gì đều là người một nhà, đồ vật cho liền cho, đều giống nhau. Phần 8. Mễ Ngưu Thị tức giận đến liền phải về nhà mẹ đẻ, khi đó còn không có hồi môn, rốt cuộc suy xét đến chính mình cha mẹ, sợ bọn họ lo lắng. Mễ Ngưu Thị từ đây liền bắt đầu phòng bị khởi cái này cô em chồng, nhưng là nề hà nhân ra là người một nhà, cha mẹ chồng như vậy thiên vị tiểu nữ nhi. Cho nên nàng mấy năm nay vẫn là ăn không ít mệt. Ngàn mong vạn mong, rốt cuộc mong đến cô em chồng gả chồng, ai ngờ đến gả cho người người, thế nhưng còn ba ngày hai đầu mà chạy về nhà mẹ đẻ. Không phải Mễ Ngưu Thị chú Mễ Thanh Sơn vợ chồng, nàng hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là cha mẹ chồng qua đời, bọn họ một nhà mới có khả năng cùng cô em chồng đoạn tuyệt lui tới. Trường sinh ra, ngươi tiểu cô cầm một phen đồ ăn lại đây, ngươi xem đêm nay thêm cái đồ ăn. Mễ Thị nghe được mở cửa thanh âm. Đánh giá nếu con dâu cả đã trở lại, mở ra cửa phòng đối với sân hô. Mễ Ngưu Thị cùng trong viện làm việc chính mình con dâu liếc nhau, mẹ chồng nàng dâu hai ăn ý mà đồng thời mắt trợn trắng, đều là vẻ mặt ghét bỏ, ai hiếm lạ nàng đồ ăn, còn thêm cái đồ ăn, nói rất đúng giống nhiều ghê gớm dường như. Mễ Ngưu Thị vẫn là mang theo điểm hy vọng mà đến bà cửa phòng đi xách lên kia đem đồ ăn, chờ đến bắt được phòng bếp cởi bỏ kia căn cột lấy đồ ăn dâm dạ, phiên phiên, sắc mặt lập tức khó coi đi lên. Mễ Ngưu Thị quay đầu liền đem kia đem đồ ăn nặng nề mà ném tới một bên kia đôi đêm nay muốn thiêu củi lửa. Không trách Mễ Ngưu Thị sắc mặt khó coi, nhiều lần đều là như thế này, bên ngoài nhìn hảo mô hảo dạng, bên trong bao tất cả đều là cỏ dại, liền hảo hảo làm bộ dáng đều không biết, tuy là Mễ Ngưu Thị cũng chịu không nổi. Chương 16 có thịt ăn. Vốn dĩ Mễ Ngưu Thị tính toán buổi tối ăn được điểm, từ trước trận giao thuế má điền thuế còn có kia phân triệt tiêu nhi tử đi tham gia quân ngũ tiền sau trong nhà liền ăn mặc cần kiệm có một đoạn thời gian. Nhưng là nhìn đến cô em chồng này cách làm Mễ Ngưu Thị hảo tâm tình đều không có, nào còn có tâm tư làm. tuy nói Mễ Ngưu thị không phải cái loại này tính toán chi ly người, nhưng là mặc cho ai ra cô em chồng bộ dáng này, cũng không có như vậy tốt tính tình. Tối tăm trong phòng ai ai tê tê không ít người, múc cơm, thu thập cái bàn, bưng thức ăn, không lớn nhà ở nội có điểm ầm ĩ chen chúc, hơn nữa tiểu hài tử càng thêm là náo nhiệt phi phàm. Như cũng là thường lui tới thái sắc, mọi người đều không có gì ý kiến, nhưng thật ra Mễ thị mở miệng, lao đại gia, người cô em chồng hôm nay thật vất vả tới một chuyến, như thế nào liền làm như vậy điểm đồ vật. A Dung không phải mang đồ vật tới. Tổng không thể làm được quá keo kiệt đi. Mễ Trần thị ở chiếu cố hài tử, nghe xong Mễ lao thái lời này, khoe miệng chịu chịu, này đều người nào a? Xem không dưới, nhưng là chính mình bà đều không có mở miệng, tự nhiên không có chính mình cái này cháu dâu xuất đầu đạo lý. Mẹ Trần Thị nhịn xuống không nói lời nào, ở góc chiếu cô hài tử, trên bàn cơm là không có nữ nhân hài tử thượng bàn phân, đương nhiên chính mình bà cùng cụ bà không tính. Cô em chồng mang đến đồ vật ta nhưng đều nấu ở bên trong này, tốt xấu cũng cứ như vậy tử, lần trước giao thuế hiện tại trong thôn đại bộ phận người liền ăn đốn làm đều khó, chúng ta như vậy thức ăn nhưng tính không tồi. Mễ Ngưu Thị hiện tại cũng không phải là mới vừa gả lại đây kia biết, hiện tại ra là nàng ở trường, lương có thể so lúc ấy muốn thẳng, nói chuyện cũng có năm chắc. Bất quá cũng không đến mức khắc nghiệt chính mình bà, nhưng cũng không có tùy ý lao thái bà đem chính mình đồ vật lấy ra tới họa đạo lý. Mễ lao thái vừa nghe lão đại gia tranh luận, quả nhiên mặt lôi kéo, hừ, ta liền biết trông cậy vào không thượng các ngươi, hiện tại ta còn có thể đi năng động đâu, ngay cả một chút ăn đều không cho ta ăn được, còn trông cậy vào về sau nằm liệt các ngươi có thể chiếu cố ta sao. Các ngươi này đàn bất hiếu tử, liền khắc nghiệt chết ta cái này lao thái bà đi. Nói Mễ lao thái chén một ném, liền phải đứng lên. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt không khí tức khắc một đình trệ, dịu rít tiểu hài tử lập tức an tĩnh lại, biết chính mình mãi mãi, cụ bà lại muốn bắt đầu náo loạn. Mễ Ngưu thị một chút không có bị nàng tư thế dọa đến, thịnh hảo cơm, hướng chính mình yên lặng không ra tiếng công công trước mặt phóng hảo, đè lại Mễ lao thái bả vai, nương, lời này cũng không phải là nói như vậy, đồ vật nếu là cho ngài cùng cha ăn, ta cùng A Sinh chính là liều sống liều chết cũng đến làm ra cho các ngươi nhị lao ăn, nhưng là cô em chồng hiện tại cũng không phải là chúng ta Mễ ra người. Con gái gả chồng như nước đổ đi, không đạo lý ta chính mình nhi tử tôn tử không cho lại. Cấp một ngoại nhân đi. Kia không phải bạch nhãn lang sao. Đủ rồi, còn ăn không ăn cơm. Mễ trưởng thanh thình lình đột nhiên một phách cái bàn. Mễ Ngưu thị cùng Mễ lao thái không khỏi một đốn, một bên vui sướng khi người gặp họa Mễ Dung cũng thu liễm nổi lên tươi cười, Lưu Hạo Văn đôi mắt tắc không an phận mà loạn chuyển. Hắn đi theo chính mình mẹ ruột tới Mễ ra cỏ ăn cỏ uống cũng không phải một lần hai lần. Chính mình thân mãi mãi nhưng đều không có tốt như vậy. Mễ Ngưu thị lấy lại tinh thần lúc sau, bĩu môi, đừng tưởng rằng chính mình không biết, chính mình công công lúc này ra tiếng cũng là vì thiên giúp chính mình khuê nữ, còn một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Cùng chính mình con dâu nhìn nhau, mẹ chồng nàng dâu xem như ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Bà ngoại, đợi lát nữa ăn xong muốn hay không lại đi tìm một chút nhị cứu A. Không biết hắn có thể hay không quên mất. Lưu Hạo Văn tránh đi chính mình ông ngoại, quay đầu hỏi Mễ lao thái. Tìm cái gì tìm? Ta cũng không tin cái này nghịch tử dám bất quá tới. Mễ lao thái kia một cái tự tin. Mà Mễ ra bên kia Mễ trưởng thủy vừa mới trở về, hai vợ chồng hôm nay đi ra ngoài cũng không nghĩ tới sinh ý sẽ như vậy hảo, nhận thầu không ít sống, thu một bộ phận tiền trả trước, cho nên đêm nay trở về còn để ra không ít đồ vật. Lan Nhi, Đại Níu, Đại Hồ Tiểu Hổ, ông ngoại mang ăn ngon tới. Mễ trưởng thủy hôm nay tâm tình không tồi. Cũng là hắn chân sau khi bị thương lần đầu tiên xuất công, quả nhiên người vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, cả ngày buồn ở nhà đều đem người cấp buồn hỏng rồi. Mễ trưởng thủy kêu con người toàn vẹn, liền cùng tiền thị đem xe đẩy đẩy đến sân góc, khóa ký môn. Mà nghe được hắn thanh âm chạy ra không chỉ tiểu hổ đại hổ, Mễ gia phúc cùng Mễ gia an cũng đi theo ra tới. Cha, nương, các ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Cha chân không có việc gì đi. Mễ gia phúc cũng là cái đại nhân. Hiểu được quan tâm mẹ trưởng Thủy Trân, không giống chính mình tiểu đệ còn có không hiểu chuyện đại cháu ngoại trai bị xe đẩy thượng đồ vật hấp dẫn đi. Không có việc gì, có người nương cho ta hỗ trợ đẩy đâu. Mẹ trưởng Thủy cười đến thực vui vẻ, người thoạt nhìn cũng rất có tinh thần. Đúng rồi, ngươi hôm nay nhưng thật ra trở về đến sớm A. Đem một ý tuyển chuyển nhẹ nhàng đồ vật giao cho tiểu nhi tử cùng tiểu cháu ngoại, mẹ trưởng Thủy biên cùng Mễ Gia Phúc nói chuyện. Ta cùng A Khang sống đều vội đến không sai biệt lắm, ngày mai buổi sáng không cần đi. Chủ nhân làm buổi chiều lại qua đi. Mễ Gia Phúc từ Mễ trưởng thủy trong tay tiếp nhận những cái đó trầm trọng công cụ. Như vậy à, kia ngày mai buổi sáng cùng nhau lên núi đi cấp Lan Nhi các nàng tu sửa nhà đi. Hành, không thành vấn đề, sớm một chút tu xong cũng hảo, phòng chất tuổi xác thật không phải có thể lâu trụ địa phương. Ngay từ đầu là chỉ lo chiếu cô Mễ Lan Nhi cùng mẹ trưởng Thủy Thương, đã quên cấp đổi cái hảo điểm phòng, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, Tần Lao tộc trưởng đã cấp Mễ Lan Nhi mẫu tử tranh thủ đến một cái chỗ ở, liền tạm chấp nhận ở. Mễ Lan Nhi lúc này còn ở cách vách nhà cũ nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn mầm đâu, xem có thể mọc ra cái gì hoa tới, không phải là chơi một phen hoa thương sau cái gì thí dùng không có đi. Cũng may hiện tại là mùa đông, lại là ở chính mình sân, cho nên phong không phải như vậy đại, cũng không có mùa đốt. Ở thiên tối tăm tới gần vào đêm thời điểm, tiểu hổ thanh âm liền hướng cách vách vang lên, cùng với lộc cộc cước bộ thanh. Cấp hừng hực mà chạy tới, kết quả lại ở tới cửa thời điểm chậm lại, do dự một cái trước mắt, nghĩ đến buổi chiều sự, tiểu hổ vẫn là lấy hết can đảm đẩy ra môn, hắn còn mang theo một chút cẩn thận, chậm rãi đẩy ra, cho nên cổ xưa cửa gỗ phát ra dài lâu kéo kẹt thanh, Mễ Lan Nhi đương nhiên phát hiện. Kỳ thật sớm tại tiểu hổ ở kêu nàng ăn cơm thời điểm nàng liền nghe thấy được, chỉ là không tưởng để ý tới hắn mà thôi. Hiện tại kia cửa gỗ thanh âm thật sự là chói tai cực kỳ, Mễ Lan Nhi mới quay đầu. Thấy Mễ Lan Nhi quay đầu lại, tiểu hổ co quắp mà chân trái cọ cọ đùi phải, nhỏ giọng nói, nương, nên ăn cơm chiều, ông ngoại bà ngoại đã trở lại. Đã biết, ngươi đi về trước ăn đi. Mễ Lan Nhi vẫn luôn là cái keo kiệt người, còn nhớ buổi chiều sự tình đâu. Bất quá tiểu hổ cho rằng Mễ Lan Nhi chịu cùng hắn nói chuyện chính là tha thứ hắn, lập tức đi qua đi, lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, nương mau trở về đi thôi, ông ngoại mang theo thật nhiều ăn ngon trở về, đêm nay ăn thịt đâu. Vốn dĩ bị tiểu hổ tay kéo Mễ Lan Nhi còn có điểm không cao hứng, nghe được thế nhưng có thịt ăn nhưng thật ra nhướng mày. Chương 17 bị quấy rầy cơm chiều. Rốt cuộc đã thật lâu không có ăn qua thịt, Mễ Lan Nhi chúng quy vẫn là kháng bất quá ăn thịt động vật bản năng đứng lên, không nghĩ bởi vì ngồi xổm đến lâu lắm, chân đã tê dần, đột nhiên đứng lên chân càng toan, lập tức ngồi xổm ngồi xuống trên mặt đất, liên quan lôi kéo nàng tay tiểu hổ cũng quăng ngã ngồi dưới đất. Mễ Lan Nhi ảo não mà nhíu mày, thấy tiểu hổ bị chính mình mang quăng ngã thế nhưng còn vẻ mặt cười hì hì bộ dáng, bất quá thầm mắng một câu, tiểu ngốc tử, té ngã có cái gì buồn cười. Tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng là tiểu hổ chính là nghe được ra tới Mễ Lan Nhi nói không mang theo ác ý. Ta mới không phải tiểu ngốc tử đâu. Tiểu hổ cười cãi lại nói, nhưng thật ra có điểm hoạt bát dạng. Mễ Lan Nhi thấy thế, khoe miệng cũng đi theo hơi hơi nhếch lên. Mễ Lan Nhi chân đã tê dần, còn không có nhanh như vậy có thể đứng lên, tiểu hổ cũng không ai chính mình đi rồi, ngồi xổm Mễ Lan Nhi bên người, tay nhỏ học Mễ Lan Nhi án miết Mễ Lan Nhi cẳng chân. Nương, như vậy hảo điểm không có. Nương, có hay không cảm giác? Nương, ngươi chân còn toan sao? Nhìn tiểu hổ này ân cần bộ dáng, Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi sốt ruột liền đi về trước ăn, lại không có người ngăn đón ngươi. Mễ Lan Nhi đột nhiên không kiên nhẫn, làm tiểu hổ nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu đi xác nhận thần sắc của nàng, thấy nàng nhìn là không kiên nhẫn, nhưng là cũng không có sinh khí, tiểu hổ liền nhẹ nhàng thở ra, cười lộ ra khẩu bạch nha, không có, liền tính chúng ta vãn trở về, ông ngoại bà ngoại cũng sẽ cho chúng ta lưu cơm ăn. Không giống ở Tần gia, chính là bọn họ đúng giờ đi ăn cơm cũng không thấy đến có thể ăn nổi, chính là ăn nổi cũng cùng Tần đại bá gia người là khác nhau như trời với đất, rõ ràng chính mình cha cấp trong nhà kiếm cũng không ít. Tiểu hổ nói ngữ khí đột nhiên trở nên mất mát, Mễ Lan Nhi tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng là nàng không phải cái loại này nhiều chuyện người, liền tính tò mò cũng sẽ không mở miệng hỏi. Cảm giác chân không sai biệt lắm, vô tiểu hổ hề vài đầu, đi lên, tiểu ngốc tử, trở về ăn cơm, lại không quay về cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn. Tiểu hổ bộ dáng này hài tử, xem mặt đoán ý là rất mạnh, Mễ Lan Nhi tuy rằng động tác có điểm thô bạo, nhưng là tiểu hổ lại rất vui vẻ. Phải biết rằng Mễ Lan Nhi mấy ngày hôm trước chính là liền chạm vào đều lười đến chạm vào hắn. Vì thế tiểu hổ thật đúng là giống cái tiểu ngốc tử dường như, ngốc hề hề mà đi theo Mễ Lan Nhi mặt sau hồi Mễ ra đi. Trở lại Mễ ra, Mễ Trường Thủy ở thu thập sửa sang lại hắn kiếm tiền ra hỏa, nên mài rũa, nên tu bổ. Thần khí chính là Mễ Gia Khang cũng ở bên cạnh hỗ trợ phụ một chút, phải biết rằng phía trước Mễ Trường Thủy chính là kêu lên Mễ Gia Khang đi theo hắn học tay nghề. Mễ Gia Khang lúc ấy điểu đều không điểu Mễ Trường Thủy. Bất quá tình huống cũng có điều khác biệt, lúc ấy Mễ Gia Khang còn đối Mễ Trường Thủy khác cưới trong lòng rất có ý kiến. Mễ Lan Nhi nhìn cùng trong trí nhớ có điều khác nhau Mễ Gia Khang, nhìn nhiều liếc mắt một cái, cũng không có nhiều yên tâm tư ở trên người hắn. Tiên thị thì tại phòng bếp bận việc, đồ ăn còn không có hoàn toàn làm tốt, phía sau đi theo Mễ Gia An cái kia tiểu tử. Tiểu hổ cái gáy lại ăn một phen trường, không phải nói kêu ta trở về ăn cơm sao. Đồ ăn đều còn không có hảo đâu. Tiểu hổ vớt cái hót hủy khuất ba, sau đó thực mau lại cười khai, này không phải sớm một chút trở về chuẩn bị sao. Chờ hạ liền có thể ăn nóng hầm hập đồ ăn. Mới vừa nói xong đâu, Tiền thị liền ở trong phòng bếp hô, đều dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay thái sắc sắc thật không tồi, Tiền thị ở trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, hôm nay nhưng tính làm nàng có cơ hội đại triển thân thủ. Tiền thị kêu xong, Mễ Trường Thủy phụ tử không vội mà đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Mễ Gia An cái kia tiểu tử ở hắn nương trước người phía sau đi theo bận rộn, bày xong chén đũa, thịnh cơm, tiểu hổ cũng là cái cơ linh, thấy tiện nghi tiểu cứu cứu ở hỗ trợ, chính mình cũng thò lại gần hỗ trợ. Hai cậu cháu ở chung đến rất hòa thuận, đặt ở nhà người khác, như vậy tuổi tác tiểu hài tử làm sao hỗ trợ làm việc, không làm ầm ĩ liền a di đà Phật. Bất quá này cũng có chỗ hỏng, Nam Hải vẫn là muốn hướng ngoại một chút hảo, hai cái đều như vậy nội hướng tóm lại khuyết thiếu điểm nam tử khí khái. Phần 9. Mễ Lan Nhi nghĩ như thế, nhoáng lên thần, vô đầu, cười nhạo, chính mình lo chuyện bao đồng, quản như vậy nhiều làm gì. Hôm nay đồ ăn có điểm hương, Mễ Lan Nhi cũng đi theo đại gia vào nhà ăn cơm, quả nhiên bỏ thêm dầu muối chính là không giống nhau. Không nghĩ nhà người khác, Mễ gia người là nam nữ già trẻ mọi người đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không phải cảm kích người còn tưởng rằng bọn họ là có huyết thống quan hệ người một nhà. Đêm nay đồ ăn không tồi, đại gia gấp đồ ăn động tác mau mà ổn, không có Mễ Lan Nhi trong tưởng tượng cái loại này tranh đoạt tình huống xuất hiện. Có nước luộc đồ ăn, chính là xối đồ ăn canh cũng sẽ ăn rất ngon, thực đoạt tay. Mễ gia bởi vì một đốn phong phú bữa tối không khí thập phần hòa hợp, nhưng mà bởi vì một cái ngoại ý muốn người mà bị đánh vỡ. Nhị cứu, nhị cứu, ở nhà sao? Mễ Trường Thủy chính ăn đến khởi hưng thỏa mãn, nghe được thanh âm này mày lập tức liền nhíu lại. Trong lòng kháng cự này cháu ngoại trai, nhiều người như vậy ở lại không hảo giả không biết nói. Ở đâu? Chuyện gì a? Mễ Trường Thủy nhìn đến Tiền thị cũng muốn đứng lên, Trấn An ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống, chính mình buông chén đũa liền đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi đối người tới không có một chút hứng thú, ngược lại là một bên tiểu hổ trột dạ mà đứng lên, đi theo Mễ Trường Thủy đi ra ngoài. Đuổi theo Mễ Trường Thủy, ngập ngừng mà đối Mễ Trường Thủy nói, ông ngoại, buổi chiều thời điểm người này liền tới đi tìm ngươi, ta đã quên nói. Mễ Trường Thủy thấy tiểu hổ trột dạ ấy náy bộ dáng, sờ sờ đầu của hắn an ủi nói, không có việc gì, tiếp tục đi ăn cơm đi, ông ngoại đi xem sao lại thế này. Tiểu hổ do dự mà nhìn thoáng qua đã muốn chạy tới chính mình trước mặt Lưu Hạo Văn liếc mắt một cái, mà Mễ Trường Thủy cười vớt chính mình đầu, gật gật đầu, chạy vội đi vào ăn cơm. Hắn chính là đã lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, ăn ngon thật. Nhị cứu, hôm nay sinh ý không tồi đi. Nhà các ngươi làm tốt ăn đi. Như vậy hương. Lưu Hạo Văn chiều tiểu hổ chạy tới phương hướng thăm dò nhìn nhìn, tay giống như lơ đãng mà vớt bụng, nuốt nuốt nước miếng. Nào có cái gì sinh ý. Đầu năm nay cái gì sống đều không hảo làm. Mễ Trường Thủy thấy được hắn cố ý làm được động tác nhỏ, cũng cố ý bỏ qua nói, ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Lưu Hạo Văn không cam lòng mà thu hồi tiểu tâm tư, vẫn là chuyện đó quan trọng, nếu là thành còn sợ không thì tan. Nuốt nuốt nước miếng, lúc này là sự thật. Nhị cứu, bà ngoại để cho ta tới kêu ngươi qua đi một chuyến, có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lưu Hạo Văn nhìn Mễ Trường Thủy ánh mắt mang theo hưng phấn. Mễ Trường Thủy thấy được lại sinh ra phong bị, chính mình lao nương chính là từ trước đến nay không thích chính mình, lại là làm tiểu tử này lại đây kêu, tám phần lại cùng chính mình tiểu muội một nhà không rời đi quan hệ. Trong lòng không nghĩ đi, nhưng là nếu là không đi nói, nàng lại phải có nói, Mễ Trường Thủy thở dài, kia đi thôi. Mễ Trường Thủy nói liền đi ra ngoài, nửa điểm không có cấp Lưu Hạo Văn mở miệng muốn đổ vật cơ hội. Lưu Hạo Văn há miệng thở dốc, gặp người phải đi xa, đành phải đuổi kịp. Chương 18 muộn tới trừng phạt. Mễ ra phòng trong, Tiền thị thành thạo đem tự mình trong chén đồ ăn đều ăn xong rồi, kết quả ra tới vừa thấy, trong viện người cũng chưa. Vừa mới cái kia thanh âm nàng cũng là quen thuộc thật sự, chính là như vậy nàng mới càng lo lắng, cũng không biết cái kia lão thái bà lại nghĩ ra cái gì tra tấn người chú ý, thật là nửa điểm ngày lành đều không cho người quá. Tiền thị đấm đấm đầu, đi vào dùng Mễ Trường Thủy chén cho hắn trang điểm đồ ăn lên, phóng hảo, đối mấy cái hài tử nói, đây là cho các ngươi cha, các ngươi ông ngoại, cũng không thể ăn vụng a. Mấy cái hài tử đều ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật Mễ gia này mấy cái hài tử đều ngoan thực, bao gồm tới ông ngoại gia không lâu đại hổ tiểu hổ huynh đệ hai cái, chính là Tiền thị không nói, bọn họ nhìn thấy Mễ Trường Thủy vừa mới là không ăn xong đi ra ngoài, cũng sẽ hiểu chuyện mà tự động lưu nở đồ ăn cấp Mễ Trường Thủy ăn. Cơm nước xong, Mễ Lan Nhi cũng không có hỗ trợ phụ một chút thu thập, nàng ở người khác trong mắt vẫn là cái ngốc từ đâu. Tầng này áo ngoài thực dùng tốt, nhưng là đi theo Mễ gia người ở chung lâu như vậy, bọn họ muốn không phát hiện điểm cái gì không thích hợp một cũng là không có khả năng, chỉ là không có cái kia cơ hội chỉ ra mà thôi, tổng không thể hỏi nàng, ngươi có phải hay không không đốc. Hơn nữa liền tính Mễ Lan Nhi thật sự không đốc, Mễ gia người cũng sẽ không yêu cầu Mễ Lan Nhi làm gì đó, hiện tại Mễ gia người phân công an bài đến hợp lý, cũng không đổi, Mễ Lan Nhi lại choáng váng nhiều năm như vậy, chính là hiện tại không ngốc cũng giúp không được gì. Ngược lại nếu là chỉ ra, làm nàng đã chịu kinh hách lại không biết sẽ ra cái gì chuyện xấu. Cho nên Mễ gia người đều đạt thành ăn ý, tránh khỏi cái này để tài không nói chuyện. Bất quá bọn họ không nghĩ nói, lại cũng phải nhìn xem người khác có nguyện ý hay không. Đêm nay này đoạn cơm chiều, Mễ Trường Thủy gia, Mễ Trường Sinh gia, Tần gia này tam trong nhà mấy thức Trường Thủy một nhà ăn đến nhất vui sướng, tiếp theo là Mễ Trường Sinh gia, tệ nhất chính là Tần gia. Tần thị bị Mễ Lan Nhi tấu một đốn, lại còn không quên ham món lợi nhỏ mang đi kia phê bị Mễ Lan Nhi hạ quá liêu đồ ăn, kết quả trở về lúc sau, giữa trưa còn không có cái gì vấn đề, có thể là phát tác đến trưởng, cũng có thể là dược tính không đủ. Chờ đến buổi tối mới vừa ăn xong cơm chiều, Tần gia hầm cầu đều phải bị thượng đầy. Cha, người muốn hảo không? Ta mau không nín được. Tần Lai Phúc vỗ chính mình thoạt nhìn còn thực tân nhà xí môn, hữu khí vô lực mà hô, đảo không phải thật sự không có sức lực, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, là sợ không nín được khí, khống chế không được chính mình. Đoạt cái gì đâu? Người lão nương còn không có thượng đâu. Ngay thương lại là yêu thương cái này đại nhi tử, ở đoạt hầm cầu thời điểm cũng là không thể làm. Tần thị đè nặng thanh âm, nghẹn khí, thanh âm phát ở trong cổ họng, nghe tới cũng là không có gì sức lực, nhưng thật ra chụp ở nhi tử trên vai lực đạo lại một chút đều không hàm hồ. Nương, ta trước tới. Thần Lai Phúc u hoán địa đạo. Ngươi vẫn là ta sinh đâu. Tần thị sặc thanh nói, quay đầu liền vội vàng mà đập cửa, lão nhân, ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, ta mau không nín được. Phía sau Tần Lai Phúc bà nương thấy từ trước đến nay bất công chính mình trượng phu bà đều đối trượng phu ra tay. Tự nhiên biết chính mình là không có khả năng thảo được tốt, trước mắt, dẫn theo quần chiều nhà ở bước nhanh chạy tới, như thế nào đã quên trong phòng còn có thùng phân đâu. Thật là, hôm nay đâm cái gì ta? Thế nhưng cả nhà đều đuổi ở bên nhau tiêu chảy. Chờ đến Tần gia người đều kéo, toàn gia tất cả đều hư thoát mà ghé vào trên bàn, chén đũa đều không rảnh lo thu thập. Một đám đều hữu khí vô lực, mặt đều kéo tái nhợt. Tần Lai Phúc chiều Tần thị hoán giận nói, nương, ngươi đêm nay đổ ăn là hạ cái gì? Như thế nào ăn đến cả nhà đều tiêu chảy. Đúng vậy, mãi mãi, người rốt cuộc như thế nào làm. Làm hại chúng ta đều tiêu chảy. Thần Lai Phúc Đại Nhi tử cũng bất mãn địa đạo. Ta có thể hạ cái gì? Này đó đồ ăn đều là chính mình ra loại, ăn lâu như vậy cũng không thấy có việc a. Tần thị từ trước đến nay đối Tần Lai Phúc một nhà lớn nhỏ đều là dung túng, đối với bọn họ không lý do mà chỉ trích, cũng chỉ ủy khuất mà nhỏ giọng nói. Nói đến cũng kỳ quái. Tần thị tình nguyện chịu lao đại một nhà sai xử, giống cái lão mụ tử mà hầu hạ bọn họ, cũng không muốn phân ra cùng thành thật hiếu thuận tiểu nhi tử cùng nhau quá, tình nguyện bất công cấp lao đại ra làm trâu làm ngựa, cũng không muốn đối Tần Lai một nhà hảo điểm, tiếp thu bọn họ hiếu thuận. Cho nên nói đôi khi nhân tâm chính là như vậy kỳ quái, làm người nắm lấy không ra. Nga, đúng rồi, này đó đồ ăn không phải chúng ta ra loại, là Tần Lai kia tiểu tử loại, ai biết bọn họ ân cái gì tâm. Chương 19 đột nhiên rơi xuống. Ăn thời điểm không có nhớ kỹ kia đồ ăn là Tần Lai loại, cảm thấy đều là chính mình, hiện tại ra vấn đề liền biết đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Hơn nữa này dược hiệu lâu như vậy mới phát tác, theo lý thuyết không có chứng cứ nói là rất khó nói minh này nơi phát ra là từ Mễ Lan Nhi kia vườn rau tới, đừng nói Mễ Lan Nhi xác thật làm, chính là không có làm, Tần Thị cũng có biện pháp trách tội đến Tần Lai một nhà trên đầu. Hùng chi buổi sáng Mễ Lan Nhi còn tội lỗi nàng, quả thực Tần Thị nhớ tới việc này tới, đúng rồi. Mẹ ra cái kia ngốc tử buổi sáng dám đánh ta, nàng đầu góc không phải là lần trước đụng phải như vậy một chút cấp đâm hào đi. Tần thị vô đùi, vén tay háo, đem thủ đoạn xương đỏ chỗ lộ ra tới cấp những người khác xem, miễn cho đại nhi tử cùng đại tôn tử bọn họ xem ngốc tử dường như ánh mắt nhìn chính mình. Tần Lai Phúc nhìn qua đi, thật đúng là ở hắn mẹ ruột trên tay thấy được thương, vậy ngươi buổi sáng trở về như thế nào không nói. Tần thị bị như vậy vừa hỏi, không khỏi có chút ấp úng, này không phải thượng trấn trên đi ngươi nhị muội trong nhà một chuyến sao. Trên đường không cẩn thận té ngã một cái, tay không như vậy đau liền đã quên việc này. Nói lời này thời điểm, Tần thị là có điểm chột dạ, kỳ thật nàng là nghĩ đi tìm Tần Đại Mục xem tay, nhưng là đại nhi tử từ trước đến nay cùng nàng cái này đại bá bất hòa, hai nhà cũng không thế nào lui tới, nếu là làm nhi tử đã biết, lại không biết muốn như thế nào mang nàng. Tần Lai Phúc tuy rằng nhìn ra được tới Tần thị nói có chút không thật, nhưng là bị Tần thị vừa mới nói hấp dẫn, không như thế nào chú ý tới, liền không truy cứu, mà là hỏi. Ngươi vừa mới nói mẹ ra kia ngốc tử đầu óc hảo. Đúng vậy, ta qua bên kia hái rau kia ngốc tử lại vẫn dám đánh ta. Tần thị nhớ tới liền tức giận bất bình, thủ đoạn đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau đi lên. Tần Lai Phúc đối với hắn lão nương nói hiển nhiên không hài lòng, tiếp tục hỏi, ngốc tử điên lên cũng là sẽ đánh người, nàng lần trước không phải còn đánh quá Hoa Quế sao? Chứ bỏ đánh ngươi còn có hay không cái gì cùng bình thường không giống nhau? Kia thật không có, thoạt nhìn hung đến muốn mệnh, muốn ăn thịt người dường như. Tần thị lời này nói được có điểm khoa trương, Mễ Lan Nhi chỉ là ngăn cản nàng tiếp tục đánh hai cái tiểu hài tử, trên thực tế đối nàng hành động không có gì cảm giác, càng đừng nói tới rồi ăn người như vậy mãnh liệt cảm xúc. Tần Lai Phúc nghe xong hắn lão nương nói vẫn là không quá tin tưởng, hơi hạp đôi mắt, tính toán có rảnh tự mình đi xem một chút. Rốt cuộc một cái ngốc tử là không làm không được sống, nhưng là nếu là đổi lại một người bình thường, đến lúc đó không phải nhiều một cái sức lao động sao. Tần Lai Phúc đánh hảo bản tính Mễ Lan Nhi cũng không biết, chính là biết thì thế nào. Nàng không muốn làm sự hắn một cái đại bá còn có thể cưỡng bách được nàng không thành. Lúc này Mễ Lan Nhi tâm tâm niệm niệm tất cả đều là vườn rau những cái đó đồ ăn, nếu không phải sợ bị phát hiện, Mễ Lan Nhi hận không thể đổi cái đèn tin nhỏ ống ra tới chiếu. Sợ ngồi xổm đến chân ma, Mễ Lan Nhi thỉnh thoảng lại đứng lên lưu lưu, rốt cuộc này quá trình cũng là thực đơn điệu, chủ yếu là đang chờ đợi kết quả thế nào. Bất quá đôi mắt liếc đến nhà cũ, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định đi bên trong chờ đi. Vừa định đi vào đi, hệ thống liền cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện, kỳ thật là xem Mễ Lan Nhi ngây ngốc ở trong sân chờ, mới nhắc nhở nàng, ngươi có thể nhìn xem sinh trưởng dược tề bản thuyết minh, không cần thế nào cũng phải tại đây chờ đi. Mễ Lan Nhi nghe xong hệ thống lời này, một trận vô ngữ, ta tại đây bạch bạch đợi cả ngày như thế nào cũng không nói. Nếu không phải hệ thống là giả thuyết, hắn khẳng định đến bị Mễ Lan Nhi kéo ra tới hành hung một đốn. Hệ thống không nói chuyện, lại ngạo kiểu mà nghĩ, chính là cố ý. Mễ Lan Nhi đi đến trong phòng đi, nằm ở trên ghế nằm bắt đầu xem bản thuyết minh, cùng phía trước hệ thống giới thiệu giống nhau. Này bản thuyết minh cũng là một đống rong dài, cuối cùng Mễ Lan Nhi mới nhìn đến trọng điểm. Này dược tề nếu như danh, đối thực vật có ủ chín tác dụng, nhưng lại không chỉ có cái này tác dụng, còn có thể xúc tiến nó tiến hóa. Giống hiện đại rất nhiều rau xanh, kỳ thật có thể thượng bàn ăn chủng loại, ở trước kia cũng không có nhiều như vậy, nhưng là trải qua nhiều năm tiến hóa mới cuối cùng trở thành hiện đại người trên bàn cơm mỹ thực. Thấy được nơi này, Mễ Lan Nhi lúc này mới cảm thấy hứng thú mà nhướng mày, nhưng là đối này, Mễ Lan Nhi trong lòng còn có cuối cùng một chút lo lắng, như vậy thần kỳ đồ vật, khẳng định có cái gì tác dụng phụ đi. Sao có thể? Chúng ta hệ thống tổng bộ xuất phẩm đồ vật sao có thể sẽ có thấp kém phẩm, từ trước đến nay đều là tiền nào của nấy, không lừa già dối trẻ. Hệ thống như là bị giẫm cái đuôi miêu dường như, tạc lên. Mễ Lan Nhi bị này đột nhiên tạc lên thanh âm chấn đến một trận đau đầu, vô vô đầu, được rồi, chính là hỏi một câu mà thôi. Đã biết, bất quá ai kêu ngươi hoài nghi hệ thống nhân cách. Hệ thống thiếu niên có điểm ủy khuất ba ba địa đạo. Mễ Lan Nhi cùng hệ thống tiếp xúc đến cũng không tính nhiều. Nhưng là vẫn luôn cùng nàng nói chuyện đều là có điểm cao lãnh hệ thống đột nhiên thay đổi phong cách, Mễ Lan Nhi vẫn là có điểm tiếp thu vô năng. Vậy tin ngươi một lần, nếu là xảy ra vấn đề liền tìm ngươi. Mễ Lan Nhi nói xong rối rối người, đến nơi đây vài thiên, còn không có như vậy vãn ngủ quá, đã bắt đầu mệt nhọc, hơn nữa ban đêm so ban ngày lãnh nhiều. Phần 10. Nếu đã biết, vậy trở về ngủ. Ai ngờ vừa muốn lên, Mễ Lan Nhi lại đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt rơi xuống cảm. Chương 20 bắt trước cảnh tượng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được những cái đó phong ở chính mình trên mặt thổi mạnh. Mễ Lan Nhi phản ứng chậm một giây, chờ đến nàng bắt đầu muốn thét chói tai thời điểm, lại phát hiện nàng đã rơi xuống rất đến trên mặt đất. Nếu là có người nhìn đến nói, liền sẽ phát hiện một cái điểm từ chân trời rơi xuống, càng lúc càng lớn, nhưng là đây là không có khả năng, nơi này liêu không dân cư, trừ bỏ Mễ Lan Nhi không còn có một chút động tĩnh. Mễ Lan Nhi nhắm hai mắt a a a mà thét chói tai, có thể cảm giác được chính mình rơi xuống rất đến trên mặt đất. Nhưng là không có cảm giác được một tia cảm giác đau đớn. Mở một con, phát hiện khắp nơi yên tĩnh không người, chung quanh một mảnh trống trải. Càng thêm kỳ quái chính là nàng vừa mới rõ ràng là đêm tối, như thế nào nơi này lại là ban ngày. Ui ui, có người sao? Mễ Lan Nhi hô hai giọng nói, nhưng là phóng nhãn nhìn lại đều không có nhìn đến một chút dân cư, sao có thể sẽ có người đáp lại nàng? Lúc này Mễ Lan Nhi nghĩ tới hệ thống, loại sự tình này chỉ có hắn có thể cho chính mình đáp án. Hệ thống. Hệ thống. Ra tới nha. Sao lại thế này? Không phải là lại xuyên đi. Mễ Lan Nhi đều phải vô lực phun tào, phía trước xuyên qua tốt xấu còn có phòng ốc, nơi này liền phòng ốc đều không có, không phải là nguyên thủy rừng rậm đi. Hơn nữa hệ thống lâu như vậy không có đáp lại, không phải là không cùng chính mình cùng nhau xuyên đi. Như vậy nghĩ Mễ Lan Nhi bắt đầu có điểm khủng hoảng. Đúng lúc này, hệ thống thở hổn hển thanh âm truyền đến, ký chủ ngượng ngùng, vừa mới ra điểm trục trặc. Tín hiệu không tốt lắm không cùng ngươi liên hệ thượng. Mễ Lan Nhi là ý tưởng tính tình, nhưng là không biết làm sao vậy, vẫn là lựa chọn nhìn xuống. sao lại thế này? Ta là lại xuyên qua sao? Mễ Lan Nhi quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, đối này hoàn cảnh lạ lẫm lúc nào cũng cảnh giác, sợ nơi nào đột nhiên liền chạy ra một con động vật tới. Không có, không có, này chỉ là một chỗ bắt chước cảnh tượng mà thôi. Hệ thống giải thích nói. Bắt chước cảnh tượng? Có ý tứ gì? Mễ Lan Nhi tâm tư bị hệ thống hấp dẫn ở, dừng bước chân. Ngươi mở ra hệ thống trang báo, phía trước không phải xem qua sao. Bên trong đã giải khóa ruộng tốt, ngươi hiện tại chính là ở chỗ này. Hệ thống nói, nếu là không cẩn thận nghe nói, có lẽ thực dễ dàng liền sẽ xem nhẹ bên trong bí mật mang theo chột dạ. Mễ Lan Nhi không nói gì, mà là mở ra hệ thống giao diện, thật đúng là thấy được, phía trước liền có thấy được kia giải khóa địa phương biểu hiện màu xanh lục, mà giờ phút này cái kia ỉ cổn thượng nhiều một cái tiểu điểm đỏ, chật lóe chật lóe. Là nơi này. Mễ Lan Nhi không có cấp hệ thống nói chuyện cơ hội, ngay sau đó hỏi, nơi này là cưỡng chế tiến vào sao? Mễ Lan Nhi hiển nhiên là đã biết, này rác rưởi hệ thống khẳng định là lại ra vấn đề, còn nghĩ lừa gạt chính mình. Không, không phải. Hệ thống bị bóc trần, thanh âm càng thêm chột dạ. Mễ Lan Nhi nghe hắn trả lời, đều có thể tưởng tượng ra hắn đối với ngón tay tình cảnh. Không kiên nhẫn mà bóc qua, hảo hảo, nói cho ta nghe một chút đi muốn như thế nào làm đi. Mễ Lan Nhi có thể dễ dàng như vậy mà buông tha hắn, hệ thống không còn nữa phía trước cao lãnh, lập tức chân chó mà cấp Mễ Lan Nhi giới thiệu đi lên. Mễ Lan Nhi ở chỗ này nghĩ biện pháp muốn đi ra ngoài, mà kia phòng chất ủi, tiểu hổ biết Mễ Lan Nhi chuẩn em đi ra ngoài. Viên lại đại đôi mắt ở trong đêm tối lượng như hắc trạch thạch, tay nhỏ khẩn bắt lấy chăn, bên cạnh không ra một khối to địa phương, là cho Mễ Lan Nhi lưu. Trong lòng kỳ thật thực sợ hãi, không phải sợ hắc, mà là sợ Mễ Lan Nhi không trở lại. Nàng không phải trước kia cái kia ngốc tử nương, tiểu hồ biết, hắn nghĩ ra đi tìm nàng, nhưng là hắn sợ tìm không thấy Mễ Lan Nhi, sợ nàng cố ý bỏ xuống bọn họ. Tay nhỏ bắt lấy chăn nhịn không được run rẩy, mặt chôn ở chăn thượng. Kéo kẹt cửa mở. Tiểu hồ đột nhiên quay đầu, hướng cửa phương hướng nhìn lại, canh giờ này ánh trăng đã rất sáng, một cái thật dày thân ảnh ảnh ngược ở trước cửa. Tiểu hồ kinh hỉ lại áp lực thanh âm kêu nói, nương, ngươi đã trở lại. Lại bò xuống giường, đi đến Mễ Lan Nhi bên người, nương. Ngươi lạnh hay không a? Mau đến trong ổ chăn đi thôi, trong ổ chăn ấm áp. Mễ Lan Nhi cúi đầu, nhìn tiểu hổ một con tay nhỏ bắt lấy chính mình góc áo, nhẫn nhịn, vẫn là không có đẩy ra hắn tay, không lạnh, chính ngươi mau đi lên đi, đừng cảm lạnh. Nghe được Mi Lan người hơi mang quan tâm thanh âm, tiểu hổ nết miệng cười, ân ân. Tiểu hổ nhanh như chớp chạy lên giường, vô ván giường, nương, ngươi cũng mau lên đây đi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn kia ngốc dạng, không có cự tuyệt. Kỳ thật nàng bây giờ còn có điểm nóng hồi đâu, nhưng là rốt cuộc không có bác hắn hảo ý, khởi dậy lên giường ngủ. Tiểu hồ ôm Mễ Lan Nhi cánh tay, dính sát vào nàng, cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể cách hắn nương như vậy gần, hạnh phúc đến khỏe miệng hơi dạng lên. Mễ Lan Nhi lại ngủ không được, rốt cuộc vừa mới vận động xong trở về, cả người đều còn ở vào một loại hưng phấn trạng thái chung. Không sai, ở vừa mới bắt trước tình cảnh chung, Mễ Lan Nhi còn phải dựa động thủ mới có thể hồi đến tới. Chương 21. Trải qua hệ thống giới thiệu, Mễ Lan Nhi mới biết được nguyên lai chính mình vị trí đúng là kia khối ruộng tốt, bất quá tuy rằng liếc mắt một cái xem qua đi đều là vô biên vô hạn vùng quê, nhưng là trên thực tế hắn là thiết có cái chán. Không sai, chân chính thuộc về Mễ Lan Nhi hoạt động phạm vi chỉ có trước mắt địa bàn, nhưng liền tính chỉ có như vậy một miếng đất, làm nàng cái này không tốt lao động người tới làm cũng muốn mệt đến quá sức. Hôm nay là lần đầu tiên tiến vào, nhiệm vụ lần này là đem này khối địa khai khẩn ra tới, làm ruộng. Hệ thống nỗ lực mà bảo trì nghiêm túc lánh khóc hình tượng, nhưng là không khó phát hiện trong đó còn có chứa cực độ chột dạ. Ngoa tào, ngươi mẹ nó này không phải ở hố ta sao? Mễ Lan Nhi vừa nghe rốt cuộc chấn định không được, lập tức dậm chân, ta mặc kệ, ta mẹ nó trước kia đều không có từng làm ruộng, ngươi hiện tại kêu ta một cái loại lớn như vậy một miếng đất, ngươi vui làm chính ngươi làm. Nói xong cũng mặc kệ hệ thống phản ứng, tự sa ngã mà ngồi dưới đất. Thật đúng là đừng nói. Này bắt trước tình cảnh bắt trước đến cùng bên ngoài có 10 phần giống đi, giống nhau là trời đông giá rét tháng 11, ánh nắng chiếu xuống tới thế nhưng còn có chứa độ ấm, nhưng thật ra không tồi. Mễ Lan Nhi chép chép miệng, nếu không phải nàng là cái ngồi không được người, ở chỗ này dưỡng lao vẫn là không tồi, chính là quá hoang vắng yên tĩnh, làm nàng ở chỗ này sinh hoạt cả đời, không, một tháng, nàng là có thể nghẹn điên rồi. Ai, ký chủ, ngươi không thể như vậy chơi xấu à? Lại nói tiếp phía trước ngươi lấy đi kia dược tề kỳ thật chính là cùng cái này bắt trước tình cảnh sở trang bị, cho nên có khả năng chính là bởi vì trước tiên dùng mới đưa đến ngươi hiện tại trước kia vào được. A, này vẫn là ta sai rồi. Mễ Lan Nhi trừng mắt trào phúng mà hỏi ngược lại. Hệ thống giả thuyết thân thể rụt rụt đầu, việc này xác thật là hắn đối lý, tay mới còn có rất nhiều đồ vật không nhớ kỹ. Này dược tề là hắn sửa sang lại đồ vật thời điểm phiên đến, thấy được Thuyết Minh, đầu óc nóng lên liền đưa cho Mễ Lan Nhi. Rốt cuộc hắn vẫn là bị nào đó sự ảnh hưởng tới rồi, làm việc mới như vậy không đầu không đuôi. Mễ Lan Nhi thở dài, thấp giọng thầm mắng một câu, nhận mệnh hỏi, hiện tại tạm thời đừng dối dám, mau tưởng hạ có hay không biện pháp khác. Nghe vậy giả thuyết hệ thống đầu thấp đến càng thấp, nhưng là không biết là tín hiệu không hảo vẫn là cái gì nguyên nhân. Mễ Lan Nhi thế nhưng thấy không rõ hắn khuôn mặt, bất quá liền tính nhìn không tới, lại cũng có thể cảm nhận được hắn thật sâu áy náy. Thảo Mễ Lan Nhi chân hung hăng mà đá một chút bên chân cỏ dại, nhìn hệ thống ánh mắt hung ác. Trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, Mễ Lan Nhi mới một lần nữa mở miệng, ngữ khí không phải thực hảo, chẳng lẽ liền công cụ đều không có sao? Làm ta dùng tay đào không thành. Kia nàng còn không bằng rất đến viễn cổ thời đại đâu. Cái này có. Hệ thống đầu đột nhiên nâng lên, giả thuyết hình ảnh biến mất, bất quá có thể nghe được hắn ở phiên đồ vật thanh âm. Tiếp theo liền nghe được hưu mà một tiếng, có kiện đồ vật nhanh chóng mà tạp lại đây, may mắn Mễ Lan Nhi phản ứng nhanh nhẹn, lập tức lui về phía sau hai bước, còn không có đứng vững liền thấy dưới chân có một phen lưới hái vững vàng mà dừng ở nơi đó. Mễ Lan Nhi đều có thể nghe được chính mình tim đập nhảy lên thanh âm, đang muốn mắng, hệ thống vô tội thanh âm liền truyền đến, ai, nguyên lai bay ra đi. Ta nói như thế nào tìm không thấy đâu. Mễ Lan Nhi đã vô lực phun tào, chỉ đối với kia lại lần nữa xuất hiện hình ảnh hung tợn mà uy hiếp nói, ngươi mẹ nó lần sau tốt nhất chuẩn bị tốt lại đến cùng ta nói, bằng không. Mễ Lan Nhi nói không có hoàn toàn nói ra, nhưng là hệ thống đối nàng sợ hãi lại càng thêm thâm. Vốn dĩ đối Mễ Lan Nhi là thực căm ghét, nhưng là hiện tại xem ra là vô pháp lại bưng cao lãnh nhân thiết. Hắn không nghĩ tới Mi Lan người thế nhưng trở nên như vậy hung, hơn nữa từ Mễ Lan Nhi vừa tới khi không muốn tiếp nhận thân thể này quyết tâm khi, hắn liền biết Mễ Lan Nhi là rất khó làm. Cảm nhận được sau lưng người đối chính mình lại hận lại sợ ánh mắt, Mễ Lan Nhi mới không để bụng đâu, dù sao bọn họ hiện tại vận mệnh là liền ở bên nhau, nàng nếu là không tốt, hắn cũng đừng nghĩ chôn đến quá. Quan trọng nhất chính là, Mễ Lan Nhi cảm giác, này hệ thống đối chính mình ý kiến rất lớn, nhưng lại sẽ không thật sự thương tổn chính mình, điểm này Mễ Lan Nhi vẫn là có tin tưởng xác nhận. Quả nhiên, đối với Mễ Lan Nhi bóng dáng phức tạp mà nhìn vài lần, hệ thống lại xoay người sang chỗ khác tiếp tục tìm có hay không cái gì công cụ có thể giúp được Mễ Lan Nhi. Phía sau lại vang lên lách cách lang cang thanh âm, Mễ Lan Nhi dừng một chút, liền tiếp tục trong tay động tác. Này thân thể là không như thế nào trải qua sống, mà nàng chính mình cũng làm đến không thuần thục, không có làm nhiều ít sống liền mệt đến eo đau bối đau, thậm chí khó tránh khỏi sẽ có cắt đến thương đến thời điểm. Mễ Lan Nhi đó là nhịn rồi lại nhịn mới không có chửi ầm lên, hệ thống cảm nhận được ký chủ cảm xúc, thon gầy thân thể run lên hai run, phiên đổ vật động tác cùng thanh âm lớn hơn nữa, không dám có một tia chậm trễ. Hắn không có một tia lười biếng, nề hà đổ vật quá nhiều. Mễ Lan Nhi đã không đối phía sau người kia ôm hy vọng, cũng là, nhìn phía sau một mảnh đã quốc xong thảo mà, nàng ở nỗ lực là có thể hoàn thành. Kết quả vào lúc này, hệ thống hưng phấn thanh âm không thức thời vụ mà lại vang lên, tìm được rồi, tự động dây cỏ khí. Hệ thống giả thuyết hình người hiến vật quý dường như bay tới Mễ Lan Nhi trước mặt, Mễ Lan Nhi liền kém một cái tát hổ đến trên mặt hắn. Mễ Lan Nhi lửa giận áp xúc lại áp xúc, chỉ nghẹn ra cái lăn. Hệ thống nhận thấy được trước mắt cảnh tượng, ngượng ngùng mà cười cười, xám xịt mà chạy. Mới vừa chạy hai bước, đã bị Mễ Lan Nhi gọi lại, đứng lại, đồ vật lưu lại. Đông mà một tiếng, một kiện đồ vật rơi xuống trên mặt đất, hệ thống chân vừa nhấc liền phải tiếp tục chạy, Mễ Lan Nhi rồi lại hỏi, thứ này là ta sao? Hệ thống cứng đờ mà xoay qua đầu tới, là của ngươi. Có thể mang đi ra ngoài sao? Có thể. Cút đi. Hệ thống chạy đến cái chắn biên bên cạnh, ngồi xổm góc nhìn Mễ Lan Nhi đẩy dây cỏ khí, chơi đến vui vẻ, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống. Tuy rằng cách khá xa, bất quá bọn họ như cũ có thể vô chướng ngại mà câu thông. Này làm cỏ khí khá tốt dùng sao? Mễ Lan Nhi được một tức lại muốn tiến một thước mà nói. Hệ thống trong lòng đã vẽ vô số tiểu vòng tròn, có thể không dùng tốt sao? Đều là dùng ta tiền lương đổi, vốn đang nghĩ nếu là không cần còn có thể lui về đổi tích phân. Chờ hạ dùng xong rồi giúp ta thu hồi tới. Mễ Lan Nhi tiếp tục vui đùa làm cỏ khí đi. Mễ Lan Nhi có công cụ, thực mau liền đem chỉnh khối địa đều thu thập hảo, thấy còn có thái dương, Mễ Lan Nhi đem cắt tốt thảo mở ra phơi. Nơi này hết thảy đều cùng bên ngoài giống nhau sao? Mễ Lan Nhi cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng hảo, cái này hệ thống thật sự là quá không đáng tin cậy. Không sai biệt lắm giống nhau, chính là có mấy cái canh giờ sai giờ mà thôi, mặt khác hoàn toàn phỏng chế bên ngoài. Sinh vật cũng giống nhau. Thật sự có thể làm ruộng sao? Mễ Lan Nhi thoáng có điểm cảm thấy hứng thú. Có thể là có thể loại, nhưng là hệ thống nói trộm nhìn Mễ Lan Nhi thần sắc, nhưng là nơi này hết thảy đồ vật đều là mang không ra đi. Nhìn thấu Mễ Lan Nhi nội tâm ý tưởng, hệ thống do dự một chút vẫn là trước nói ra tới tương đối hảo. Nga, phải không? Mễ Lan Nhi thực không sao cả ngữ khí, nhưng là trên mặt biểu tình cũng không phải là bộ dáng này. Vốn dĩ nếu có thể ở chỗ này loại nói, vậy không sợ không có lương thực ăn. Chương 22 Phần 11 Đã làm hảo sống, Mễ Lan Nhi liền bị đưa về nhà cũ. Vừa đi một bên đưa ra chính mình nghi vấn, cái này bắt chước cảnh tượng đến tuột cùng là làm gì dùng. Không đạo lý đem nàng đưa đi cấp làm như vậy sống lâu, lại không có một tia mục đích, cái này Mễ Lan Nhi nhưng không tin, trên thế giới này bất luận cái gì sự tình đều là có nhất định nguyên do. Hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đến lúc đó tổng hội biết đến. Trên thực tế không phải không thể nói cho Mễ Lan Nhi, mà là hắn tay mới lên đường, cũng còn không có làm minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra, bằng không lại đến bị Mễ Lan Nhi thoá mạ. Ngươi còn có cái gì là biết đến? Mễ Lan Nhi tức giận địa đạo. Hỏi gì gì không biết, còn có thể không thể hiểu được mà đem chính mình đưa đến kia cái quỷ gì bắt chước tình cảnh chung. Bị Mễ Lan Nhi châm chọc nghĩa mai hệ thống hạ quyết tâm nhất định phải trở về hảo hảo bối hảo tay mới sổ tay, cho nên kế tiếp vài thiên Mễ Lan Nhi cũng chưa tìm hệ thống bóng dáng. Sáng sớm, Mễ Lan Nhi đã bị bên ngoài thanh âm đánh thức, cẩn thận nghe xong một chút, mới nhớ tới hôm nay mẹ gia phúc bọn họ phải cho nhà cũ tu sửa một chút. Nàng vội vội vàng vàng mà đi lên, tiểu hổ cùng đại hổ đã sớm không ở bên người. Mễ Lan Nhi như vậy tích cực đảo không phải như vậy chăm chỉ muốn đi hỗ trợ, mà là muốn đi giám sát một chút, đừng đem phòng ở làm đến lung tung rối loạn. Ăn xong rồi cơm sáng, Mễ Lan Nhi liền đến cách vách đi. Kết quả tới rồi cửa đều không có nghe được bên trong có một tia động tĩnh, cửa gỗ càng là gắt gao mà đóng lại. Thật là kỳ quái, người đâu? Mễ Lan Nhi lẩm bẩm tự nói. Đi không vài bước trở lại Mễ ra cửa, Tiền thị vừa vặn ra tới đổ nước. Bọn họ đi đâu? Mễ Lan Nhi thuận miệng hỏi. Ai a? Ta. Cha ta, còn có tiểu hổ bọn họ. Mễ Lan Nhi hơi xấu hổ địa đạo, vẫn là thực biệt nữ mà nói xong. Đi ngoài ruộng đào bùn. Tiền thị cũng không chú ý bên cạnh trạm chính là ai, vừa nghe đến hỏi chuyện phải trả lời. Mễ Lan Nhi nghe xong nàng lời nói, nhớ tới lộ đi như thế nào, liền tự cố mà đi rồi. Tiền thị đảo xong thủy, đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng mà quay đầu nhìn lại. Vừa mới như vậy chấn định, nói chuyện như vậy rõ ràng người kia là chính mình cái kia kế nữ. Tiền thị có điểm không chấn định, tùy tay đem buồn gỗ hướng phía sau cửa một gác, xoa xoa tay liền đuổi theo Mễ Lan Nhi đi. Đại níu, đại níu. Tiền thị liền chậm như vậy trong chốc lát, Mễ Lan Nhi đã đi ra ngoài rất xa. Thở phì phò đuổi theo Mễ Lan Nhi, bắt được tay nàng, đại níu, ngươi đi đâu? Hỏi lời này, Tiền thị đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi. Đi ngoài ruộng tìm bọn họ a. Mễ Lan Nhi liền biết một cùng bọn họ nói chuyện liền sẽ phát hiện chính mình đầu óc rõ ràng, không phải giống nguyên chủ cái kia ngốc tử giống nhau. Chính là cái kia tiểu quỷ chỉ sợ cũng là rất rõ ràng sự thật này. Bất quá nàng cũng không có cố ý muốn giấu giếm ý tứ, sớm hay muộn đều là sẽ bị phát hiện. Ta đây mang ngươi đi, miễn cho chờ hạ đi lạc. Tiền thị như cũng nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi không bỏ. Mễ Lan Nhi không sao cả gật gật đầu, biết tiền thị tâm tư, cũng tùy ý nàng đi. Ngọc Tú, nhà ngươi đại nữ đầu không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, còn hảo đứa nhỏ này vận khí tốt, bằng không còn không biết sẽ thế nào đâu. Dọc theo đường đi tiền thị mang theo Mễ Lan Nhi đến ngoài ruộng đi gặp không ít người, mọi người đều là ngày thường có không ít giao tế, gặp được liền hỏi nhiều vài câu, cũng có chỉ là lòng hiếu kỳ cường, ái bắt quái. Ai nha, hứa quả phụ, ngươi không phải đâu ngươi. Lênh cái ngốc tử ra tới làm gì, cũng không sợ dọa đến người. Tiền thị đang cùng người ta nói lời nói, chỉ dừng lại một chút bước chân, liền nghe được một đạo không mang theo một chút thiện ý thanh âm vang lên. Tiền thị xoay đầu, hạ chốc đầu, ngươi miệng như vậy xú là ở hố phân ăn qua phân mới đến sao. Không nói lời nào không ai đương ngươi là cái người cầm. Tiền thị không mở miệng tắt lấy, một mở miệng khiến cho Mễ Lan Nhi cũng đi theo nhướng mày. Nói xong tiền thị cũng không càng nàng nhiều dây dưa, lôi kéo Mễ Lan Nhi liền đi. Tân hạ thị bị tiền thị một bóc vết sẹo, cái này tức giận đến muốn dậm chân. Chỉ vào tiền thị bóng dáng tay đều ở run run, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, loát vén tay háo liền phải đi lên tìm tiền thị đánh lộn. Bên cạnh có cùng tiền thị tương đối người tốt lập tức giữ chặt nàng khuyên nhủ, tính tính, một cái thôn người đừng bị thương hòa khí. Phía trước tiền thị lôi kéo Mễ Lan Nhi, dưới chân sinh phong, Mễ Lan Nhi đều bị kéo đến lảo đảo vài bước. Thẳng đến phía sau không thấy bóng người, tiền thị mới chậm lại, nàng mới không muốn cùng kêu bà ba hoa lôi lôi kéo kéo, không đến ngã phân. Không hề có những người khác đi lên chào hỏi. Tiền thị lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Mễ Lan Nhi trên người, lần này quan sát đến càng thêm mà cẩn thận, nàng phát hiện Mễ Lan Nhi sắc mặt hảo không ít, cũng không giống phía trước như vậy lôi thôi lết thiết. Lúc trước Tần Lai tuy rằng chiếu cố Mễ Lan Nhi chiếu cố rất khá, nhưng là rốt cuộc một đại nam nhân, lại như thế nào cẩn thận cũng vô pháp mọi mặt chú đáo. Hai người tới rồi ngoài ruộng, Mễ Trường Thủy cùng hai cái nhi tử đang ở mương đào bùn ra tới đâu, đại hổ cùng tiểu hổ hai tiểu hài tử ở một bên chơi bùn, hẳn là Mễ Trường Thủy moi ra tới cho bọn hắn chơi. Mễ Lan Nhi ở bọn họ quay đầu tới thời điểm, thấy bọn họ toàn thân đều hồ đầy bùn, lập tức ghét bỏ cực kỳ. Tiểu hổ đối Mễ Lan Nhi cảm tình thập phần phức tạp, lại sợ lại ái tới gần nàng, này không, chơi đến chính vui vẻ, nhất thời không nhận thấy được Mễ Lan Nhi ghét bỏ. Trong tay bắt lấy một khối niết đến nhìn không ra cái gì hình dạng bùn liền phải thò lại gần. Nương, ngươi xem cái này giống không giống đại gia gia gia A Hoàng. Tiểu hổ cười đến thực vui vẻ, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Mễ Lan Nhi không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng không có tránh đi hắn. Chương 23 ngốc tử không đốc. Chờ đến tiểu hổ tay giơ lên nàng trước mặt thời điểm, Mễ Lan Nhi mới cực kỳ ghét bỏ mà quay đầu đi, cau mày nghiêng nhìn hắn, thứ gì? Như vậy dơ, đừng thấu như vậy gần. Tiểu hổ lùi về tay, có điểm ảm đạm, lại thực mau khôi phục nguyên khí, kiên nhẫn mà cấp Mễ Lan Nhi giải thích cùng đề cử nói, đây là bùn, ta niết tiểu cầu đâu, ngươi xem giống không giống. Không giống. Mễ Lan Nhi nói ra chính mình trong lòng lời nói. Nàng thật vô pháp vi phạm chính mình lương tâm đi an ủi một cái tiểu hải tử. Thật sự không giống sao. Ngươi xem đây là đầu của nó, đây là nó chân, đây là nó cái đuôi. Tiểu hổ không ngủ rũ mà tiếp tục kiên trì giải thích nói. Bên kia. Tiền thị thỉnh thoảng lại nhìn mẫu tử hai người hô động, vô vô Mễ Trường Thủy bả vai, là Mễ, ngươi xem kia. Mễ Trường Thủy nghe vậy theo tay nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhìn một chút liền quay đầu xem tiền thị, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thấy không? Đại nữ cùng tiểu hổ đang nói chuyện đâu, có nhìn ra cái gì không? Tiền thị nói chuyện, tầm mắt như cũ một chút không có rời đi. Rốt cuộc làm sao vậy? Mễ Trường Thủy chịu không nổi tiền thị như vậy che che giấu giấu, nói một nửa lưu một nửa. Ai nha? Tiên thị cũng cảm thấy Mễ Trường Thủy thần kinh thật sự thực thô điều, chụp một cái tát, lại nhận thấy được hai cái nhi tử tầm mắt, vô vô cánh tay hắn, trở về lại cho ngươi nói. Thật là, Mễ Trường Thủy bị tiền thị khí. Trang bùn thùng gỗ trầm lại trọng, Mễ Trường Thủy chân cẳng không tiện, liền đều giao cho hai cái tuổi trẻ thể tráng nhi tử đi chọn. Mễ Lan Nhi cùng tiền thị tới đã muộn, các nàng đến thời điểm Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Phúc Mễ Gia Khang phụ tử tam cũng đã làm được không sai biệt lắm. Đang bị tiểu hổ nói được tâm ngứa đâu. Liền nghe được Mễ Trường Thủy thét to gọi bọn hắn về nhà. Mễ Lan Nhi mắt ngoắc ngoắc mà nhìn thoáng qua tiểu hổ trong tay bùn đoàn, ở tiểu hổ bị nàng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát mau, ngẩng đầu thời điểm mới làm bộ lơ đãng mà rời đi tầm mắt. Bị tiểu hổ phát rất sau, dọc theo đường đi Mễ Lan Nhi liền không có lại đi xem kia bùn liếc mắt một cái. Một hồi về đến nhà, Tiền thị liền không ngừng chiều Mễ Trường Thủy đưa mắt ra hiệu. Mễ Trường Thủy bất đắc dĩ đành phải công đạo hai cái nhi tử một tiếng, liền đi theo Tiền thị về phòng. Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc đem hai thùng bùn nâng đến Tần gia nhà cũ, Mễ Lan Nhi vừa thấy bọn họ đi đến phương hướng, lúc này mới nhớ tới chính mình ở vườn rau bí mật, tỉnh lại cũng đã quên đi trước xem một cái. Một bên ở trong đầu ý đồ cùng hệ thống liên hệ, kết quả cái kia không đáng tin cậy hệ thống thật đúng là tiếp tục vẫn duy trì hắn hố phẩm, thế nhưng ở ngay lúc này có mất tích. Mễ Lan Nhi quính lên cũng bất chấp ngăn trở bọn họ, trước bọn họ một bước chạy đến nhà cũ, nghĩ nếu là có cái gì không thích hợp nói nàng liền trước đóng cửa lại. Hủy diệt chứng cứ lại nói. Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc hai cái nhìn Mễ Lan Nhi một trận gió dường như từ chính mình bên người qua đi, ngây ngốc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, đây là làm sao vậy? Mễ Gia Phúc còn hảo, Mễ Gia Khang cau mày quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau tiểu cháu ngoại trai. Tiểu hồ bị Mễ Gia Khang nhìn thập phần mà co quắp, loại này co quắp bất đồng với ở Mễ Lan Nhi bên người thời điểm, ở trong lòng hắn Mễ Lan Nhi trước sau là mẹ hắn. Tuy rằng biến thông minh lúc sau còn không có tiếp thu bọn họ, nhưng là so sánh lên, cái này thoạt nhìn hung thần ác sát cứu cứu còn lại là sợ hãi. Thấy tiểu hổ không rên một tiếng, cũng không dám nhìn hắn, liền từ bỏ. Mễ Gia Khang từ nhỏ hổ trong miệng không chiếm được đáp án, liền tiếp tục đi đến nhà cũ, không nghĩ tới còn chưa tới đâu, môn liền phanh mà một tiếng đóng lại. Cái này càng thêm không cao hứng, buông thùng gỗ, thường xuyên làm việc nặng, có vẻ thập phần thô to tay vô cửa gỗ. Mễ Lan Nhi, ngươi lại phát cái gì điên? Mau mở cửa a. Mễ Lan Nhi đóng cửa lại liền đi nhìn, đối với bên ngoài Mễ Gia Khang lửa giận cũng bỏ mặc. Thoáng liếc mắt một cái, không phát hiện có cái gì cùng phía trước bất đồng, Mễ Lan Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi mở cửa, nàng như vậy vô duyên vô cớ mà đóng cửa, Mễ Gia Khang lại là cái bạo tính tình, tuy rằng nàng cũng không sợ hắn, nhưng là ấn hắn bạo tính tình thế nào cũng phải giữ cửa cấp hủy đi cũng muốn tiến vào. Mễ Gia Khang thật đúng là nghĩ đến tiến vào, không phải Mễ Lan Nhi đoán hủy đi môn, mà là từ tường vây phiên tiến vào, kia một người rất cao tường vây đối với Mễ Gia Khang tới nói cũng không phải việc khó, có thể so hủy đi môn mau nhiều. Quang mà một tiếng, môn lại khai, đang chuẩn bị muốn đi trèo tường Mễ Gia Khang quay đầu, nhìn về phía cạnh cửa Mễ Lan Nhi đôi mắt tràn ngập lửa giận, ngươi ở bên trong làm gì? Mễ Lan Nhi lười đi để ý hắn, mở cửa liền tự cố đi vào. May mà Mễ Gia Khang cũng biết chính mình cái này muội muội ngốc là cùng thường nhân không giống nhau, không có nhất định phải từ miệng nàng moi ra đáp án ý tứ. Mễ Gia Phúc vô vô Mễ Gia Khang bả vai, không có nói ra khuyên giải nói, tự giác nói như thế nào đều là không đúng. Mễ Gia Khang từ nhỏ liền chịu đủ rồi chính mình muội muội ngu đần, bị người khi dễ đều sẽ không khóc sẽ không đều, nhìn liền cảm thấy bất ức thật sự. Mễ Lan Nhi khi còn nhỏ choáng váng lúc sau, Mễ Gia Khang liền chán ghét nàng chán ghét vô cùng, chưa từng có xem nàng thuận mắt quá, gả cho người lúc sau càng thêm nhắm mắt làm ngơ. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang một người một thùng bùn nâng tiến sân, trong viện đều trồng đầy đồ ăn, không có một chỗ có thể đặt chân. Cái này liền Mễ Gia Phúc đều không giấu vết mà nhíu mày, chờ hạ muốn tu bổ, đi vào đi ra, liền con đường đều không có, quả thực không cần quá không có phương tiện. Đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được Mễ trưởng Thủy thanh âm truyền đến. Gia Phúc Gia Khang, các ngươi đi trước ôm chút phơi khô rơm dạ tới, vừa mới đã quên cùng các ngươi nói. Mễ trưởng Thủy thân ảnh xuất hiện ở cửa, cùng Mễ Gia Phúc hai anh em nói chuyện, đôi mắt tầm mắt lại không được liếc hướng Mễ Lan Nhi. Lại chỉ thấy Mễ Lan Nhi nhìn vườn rau, ánh mắt thẳng tắp, thật sự nhìn không ra tới có cái gì cùng bình thường không giống nhau. Tiên thị theo như lời biến thông minh càng là không thể nào tìm chứng cứ. Mễ trưởng Thủy ở rồi dám cái gì, Mễ Lan Nhi lúc này đều thể hội không đến, nàng đang ở xem xét dược tề bản thuyết minh đâu. Đúng là bởi vì quá mức chuyên chú, cho nên đôi mắt mới có thể đăm đăm, giống cái giống nhau ngốc tử giống nhau, ngây ngốc. Kỳ thật Mễ trưởng Thủy nếu là có chủ ý đến hai ngày này Mễ Lan Nhi hành vi cử chỉ, khẳng định sẽ phát hiện có điều bất đồng. Mễ trưởng Thủy phát ngốc, nhìn Mễ Lan Nhi thân ảnh, lặng im không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến bị Mễ Lan Nhi hành động đánh thức tâm thần. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Mễ Lan Nhi chính cầm một cái bồn gỗ, đem đất trồng rau rau xanh một viên, liền căn đi đầu mà rút ra tới ném vào đi. Ai, đại níu, làm gì đâu ngươi? Này đó đồ ăn đều là có thể ăn. Mễ trưởng Thủy lập tức ngăn Mễ Lan Nhi. Làm nàng rút đi, bằng không chờ hạ ra ra vào khẳng định cũng là bị dâm nát. Mễ Gia Khang ôm một bó phơi khô rơm dạ tiến vào, vừa lúc nhìn đến trong viện tình cảnh. Phần 12. Mễ trưởng Thủy nghe vậy, một đốn, đảo cũng không ngăn cản Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi từ đầu tới đuôi, quyết định muốn rút lúc sau liền không có tạm dừng quá một chút. Thực mau rút xong sau, buồn gỗ trang không dưới, Mễ Lan Nhi liền đem những cái đó đồ ăn đều đôi ở giếng nước bên, đi múc nước rửa tay. Giám sát chỉ đạo hai cái nhi tử làm việc Mễ trưởng Thủy nhìn thấy một màn này, cái này thật sự ngây dại. Nhìn Mễ Lan Nhi thân ảnh nói không ra lời, run run xuống tay chân hướng Mễ Lan Nhi đi đến, Lan Nhi, Lan Nhi. Mễ Lan Nhi tay chống giếng nước ven, nghe được Mễ trưởng Thủy thanh âm, không khỏi một đốn, lại vẫn là không có quay đầu. Nàng liền biết, sớm hay muộn sẽ có như vậy xấu hổ một ngày, liền nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày. Nói thật ra, nàng đối này đối xa lạ cha mẹ không có một tia cảm tình, chính là từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng cảm xúc không đến. Có lẽ nàng hiện tại trở nên lãnh tình lãnh tính. Mễ Lan Nhi ở trong lòng tự rêu mà cười cười. Chương 24 nhận được. Ăn qua cơm sáng, thu thập xong trong nhà, Tần Thị ở Tần Lai Phúc thúc giục liền cùng nhau chiều Mễ ra tới. Từ ngày hôm qua nghe xong Tần Thị lời nói, Tần Lai Phúc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cho nên vô luận có phải hay không thật sự, Tần Lai Phúc cảm thấy đi này một chuyến cũng không lỗ cái gì, vài bước lộ vấn đề, nếu là thành nói chính mình ra lại nhiều mấy cái miễn phí sức lao động. Tần Lai Phúc nghĩ, có điểm hối hận, lúc trước liền không nên đuổi bọn hắn đi. Không khỏi đối Tần Thị có điểm oán trách, lúc trước ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải đem bọn họ mẫu tử tam đuổi đi, bằng không hiện tại liền không cần đi như vậy một chuyến, còn không biết cùng không cùng chúng ta trở về. Tần Thị nghe xong Tần Lai Phúc nói, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, lại đem trách nhiệm đẩy cho Tần Trịnh Thị, còn không phải Trịnh Thị cái kia bà nương, thế nào cũng phải chọn phá ta đem bọn họ đuổi đi, nói lãng phí lương thực. Lời này về sau đừng nói, lần trước thúc công bọn họ nói còn chưa đủ minh bạch sao. Đỡ phải người khác cho rằng chúng ta như vậy khắc nghiệt, Tần Lai đi tham gia quân ngũ, chúng ta liền bọn họ nương tam đều dung không dưới. Tần Lai Phúc cảnh cáo mà nhìn Tần Thị. Tần Thị nghe xong lời này, còn tưởng phản bác. Nhìn đến Tần Lai Phúc biểu tình liền đem đến bên miệng nói nuốt mất. Tần Lai Phúc nói xong ném xuống Tần Thị liền đi rồi, Tần Thị vội vàng đuổi theo. Vừa đến Tần gia nhà cũ cửa, thấy môn đại sưởng, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong ở làm việc Mễ Gia hai cái nhi tử. Con tưởng rằng Mễ Lan Nhi không ở nơi này đâu, Tần Lai Phúc từ trước đến nay còn sẽ làm mặt mũi tình, lại như thế nào khắt khe Tần Lai tức phụ hài tử, làm cho Mễ Gia người mặt, vẫn là khách khách khí khí mà dò hỏi, Gia Khang, đệ muội ở sao? Tần Lai Phúc nói liền tự hành đi vào, Tần Thị đi theo phía sau hắn cũng vào cửa, nhìn chung quanh, khi trước nhìn đến Mễ Lan Nhi bên phải trong tầm tay cách đó không xa giếng nước bên. Thật là cái ngốc tử, nghe được có người tìm đều sẽ không ứng. Tần Thị bất mãn mà nhắc mãi, thu về và hủy mắt thượng trọn, làm nàng thoạt nhìn càng thêm khắc nghiệt. Tần Lai Phúc cũng không có ngăn trở Tần Thị, chỉ cần không bị người khác nghe được liền hảo. Có chuyện gì sao? Mễ Gia Phúc nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, thấy hắn chậm chạp không trả lời, liền thế hắn hỏi một câu. Tần Lai Phúc đối với Mễ Gia Khang thái độ có điểm bất mãn, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Nguyên bản tính toán cùng Mễ Lan Nhi xác nhận một chút nàng ngốc bệnh có phải hay không hảo Mễ Trường Thủy bị đánh gãy, vẫn là bị hắn ảnh hưởng không tốt Tần gia người, Mễ Trường Thủy bày ra một bộ không chào đón tư thái tới. Các ngươi tới làm gì? Ta tưởng hẳn là không phải tới hỗ trợ đi. Mễ Trường Thủy thái độ như thế rõ ràng bén nhọn, Tần Thị như vậy đau Tần Lai Phúc, cái thứ nhất liền nhảy ra giữ gìn hắn. Hắc, có ý tứ gì ngươi? Mễ Trường Thủy, ngươi đừng quên nơi này còn là chúng ta lão Tần gia địa phương. Đừng tưởng rằng tạm thời cho ngươi mượn cái kia không nương ngốc nữ nhi chủ chính là của các ngươi, ai đuổi ai đều còn không nhất định đâu. Tần Thị nói, nâng cằm, lỗ mũi đều phải hướng lên trời. Nương! Tần Lai Phúc chờ Tần Thị vừa nói xong mới vội vàng đem nàng kéo đến chính mình phía sau, chiều Mẹ Trường Thủy nói, Mẹ Thúc, ta nương không có ác ý, nàng chính là lanh mồm lanh miệng điểm, ngài đừng để ở trong lòng, là cái dạng này, chúng ta là lại đây trích chút đồ ăn trở về, trong nhà vườn rau đồ ăn mới vừa gieo đi, còn không thể ăn. Mễ Trường Thủy có thể nhìn không ra tới Tần Lai Phúc tâm tư sao. Rốt cuộc không có muốn hoàn toàn xé rách ra mặt, gật gật đầu, hành, đi thôi, đây là cuối cùng một lần, không đạo lý về sau đồ ăn các ngươi cả gia đình người còn muốn ta nữ nhi tới loại cho các ngươi ăn. Tần Lai Phúc thừa dịp cong lưng hái rau, trên mặt là nghiến răng nghiến lợi biểu tình, lại ngẩng đầu lên lại cười gật đầu, không sai, không sai, là đạo lý này. Vốn dĩ A quay lại tham gia quân ngũ, hắn hải tử chúng ta là nên chiếu cố giúp đỡ một phen. Ta xem nếu không quá chút thời gian, khiến cho em dâu bọn họ dọn về đi trụ đi, không đến làm người trong thôn chê cười. Tần Lai Phúc nói lời này thời điểm là nhìn về phía Mễ Lan Nhi phương hướng, Mễ Lan Nhi nghe được bọn họ tiến vào động tĩnh khi liền vẫn luôn ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn. Mễ Lan Nhi giờ này khắc này biểu tình hành vi nơi nào còn có phía trước ngu đần, ngốc lăng, Tần Lai Phúc thậm chí cảm thấy Mễ Lan Nhi nhìn vẻ mặt của hắn là cười chế nhạo, như là ở trào phúng chính mình. Nay còn phải, Tần Lai Phúc gần nhất khí. Càng thêm kiên định mà đối Mẹ Trường Thủy nói, Thúc, ngươi xem ta nói lời này đúng hay không, phía trước là chúng ta hồ đồ, lúc ấy trong nhà mới giao lương, giao thuế, A tới lại đi tham gia quân ngũ, trong nhà thật sự không có gì ăn, chúng ta lúc này mới nhất thời hồ đồ nghĩ làm đệ muội bọn họ về nhà mẹ để đãi hai ngày, đệ muội có thể là nghe xong A tới phía trước phân phó, còn tưởng rằng chúng ta là muốn đuổi bọn hắn đi đâu. Nơi này thật sự là hiểu lầm A, mấy ngày nay người trong thôn đều đã biết chuyện này. Thật đúng là cho rằng chúng ta làm việc như vậy tuyệt, đều phải đem chúng ta cuộc sống cấp chọc chặt đứt. Tần Lai Phúc dối trá nói càng trôi chảy, một bộ huyền huyền dục khóc bộ dáng, không biết thật đúng là cho rằng hắn bị bao lớn ủy khuất. Mễ Trường Thủy là có điểm động dung, Tần Lai Phúc nói được cũng không sai, Tần Lai không ở nhà, Mễ Lan Nhi lại là cánh ốc, mang theo hai đứa nhỏ liền như vậy dọn ra tới, chỉ sợ người trong thôn không ngừng sẽ nói Tần gia nhàn thoại, Mễ Lan Nhi chỉ sợ sẽ bị chửi bới đến càng thêm nghiêm trọng. Liên Mễ Trường Thủy há miệng thở dốc muốn trả lời thời điểm, Mễ Lan Nhi mở miệng, như cũng là ôm cánh tay, dựa vào ở giếng nước biên, trên mặt biểu tình tựa trào phúng tựa khiêm tốn, nói ra nói lại thẳng đánh trọng điểm, này liền không nhọc phiền đại bá nhọc lòng, ta đáng sợ nếu là về tới Tần gia, chỉ sợ lập tức phải cởi Tần gia, còn phải cho các ngươi Tần gia làm trâu làm ngựa đi. Kinh Mễ Lan Nhi điểm này tỉnh, Mễ Trường Thủy cũng lập tức phản đối, đúng vậy, nữ nhi của ta chính mình dưỡng, không cần các ngươi Tần gia giả hảo tâm. Chính mình nhi tử đều có thể như vậy khắc nghiệt đối đãi, huống chi là tôn tử con dâu. Nếu các ngươi Tần gia nếu là không đồng ý đem này nhà cũ cấp đại lưu bọn họ mẫu tử trụ, liền trước cho các ngươi tộc trưởng tới cùng chúng ta thương lượng hảo. Mễ Trường Thủy cái này thái độ thập phần mà kiên quyết, khẩu khí thập phần mà kiên định. Có lẽ Mễ Trường Thủy là bởi vì phía trước nghe được Tiền Thị nói, cho nên ở Mễ Lan Nhi nói xong lúc sau mới có thể như vậy bình tĩnh mà phản bác Tần gia mẫu tử. Nhưng là những người khác liền không có hắn giờ phút này như vậy bình tĩnh, tất cả đều ngây ngốc mà nhìn Mễ Lan Nhi. Lan Nhi, ngươi đã khỏe. Ngươi nhận thức ta sao? Đầu tiên phản ứng lại đây thế nhưng là Mễ Gia Phúc, Mẹ Gia Khang tắc còn đứng tại chỗ biểu tình thập phần rối rắm mà nhìn Mễ Lan Nhi, do dự mà muốn hay không cùng nàng nói chuyện. Mễ Trường Thủy sửng sốt, chậm rãi quay đầu, không thể tưởng tượng mà nhìn Mễ Lan Nhi, "Đại Nữu, Đại Nữu, ngươi đã khỏe? Ta là cha ngươi a, ngươi nhận ra được ta sao?" Mễ Lan Nhi vô ngữ mà liếc Mễ Trường Thủy liếc mắt một cái, nguyên chủ liền tính là choáng váng thời điểm cũng không có nhận không ra nàng cha a. "Nhận được, nhận được." Mễ Lan Nhi thấy Mễ Trường Thủy còn chỉ nhìn chằm chằm chính mình xem, thế nào cũng phải muốn cái trả lời không thể, không kiên nhẫn gật gật đầu. Xoay đầu, nhìn về phía một bên Tần Lai Phúc mẫu tử, "Hiện tại, có thể thỉnh các ngươi đi ra ngoài sao?" Mễ Lan Nhi lúc này trên mặt không còn có một tia biểu tình, như cũng là một bộ biếng nhác bộ dáng, lại làm người nhìn ra được nàng nghiêm túc. Chương 25 Ác ta Tần Lai Phúc. Ở Mễ Lan Nhi dưới ánh mắt, hai người giống rối gô giật dây dường như đi ra Tần gia nhà cũ, liền ban đầu lấy cớ nói muốn trích đồ ăn đều không có hái được. Bất quá liền tính trích đi trở về, bọn họ phỏng chừng cũng là sẽ không ăn. Hai người hôn hôn trầm trầm mà đi đến mau về đến nhà, mới phản ánh qua, này Mễ Lan Nhi thật đúng là hảo. Có thể hay không là lần trước Tiền Thị mang theo nàng hai cái nhi tử tới nháo lần đó cấp quăng ngã hảo. Tần Lai Phúc từ Mễ Gia ra tới sau liền vẫn luôn trầm mặc không nói gì, lúc này nghe được Tần Thị suy đoán, cũng thâm chấp nhận, trước kia Mễ Lan Nhi cũng không phải không bị khi dễ quá, nhưng là lần đó sẽ có lần trước phản kháng đến như vậy tàn nhẫn. Hắn chính là thấy được chính mình bà nương trên người kia thương. Mễ Trường Thủy tuy rằng cũng đánh, nhưng là thực mau đã bị ngăn cản, cho nên đại bộ phận thương nhưng đều vẫn là Mễ Lan Nhi cấp đánh ra tới. Tần Lai Phúc cúi đầu, trên mặt lộ ra một cái âm trầm cười, đối Tần Thị nói, việc này trở về ngươi trước đừng hạ tồn nào, ta trước hết nghĩ nghĩ cách trước. Nhìn chính mình nhi tử bộ dáng, Tần Thị trong lòng cũng là có điểm hơi sợ, tuy rằng đau này nhi tử, nhưng là không thể phủ nhận chính mình này nhi tử từ nhỏ liền bất đồng con nhà người ta. Có đôi khi hơi không theo hắn ý, liền sẽ trở nên âm trầm doa người. Đối với Mễ Lan Nhi Tần Lai Phúc đều có tính toán, muốn nhiều sức lao động không giả, quan trọng là Tần Lai Phúc vẫn luôn mơ ước Mễ Lan Nhi, từ nàng ngốc thời điểm bắt đầu liền mơ ước. Điểm này Mễ Lan Nhi rất rõ ràng, nhìn Tần Thị mẫu tử đi ra thân ảnh, Mễ Lan Nhi mặt lập tức liền trầm đến mau tích ra mặt tới. Nàng ban đầu còn tưởng rằng chính mình trong đầu nguyên chủ ký ức là bởi vì lúc trước chịu huyết khối ảnh hưởng, cho nên có một số việc không có chứa đựng ở trong đầu. Hiện tại nghĩ đến là bị nguyên chủ chính mình phong bế mà thôi. Lần trước cùng Tần Trịnh Thị phát sinh tranh chấp thời điểm không có chú ý tới hắn, cho nên trong đầu ký ức cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, lần này mới tính chính diện cùng hắn giao tiếp, nguyên tưởng rằng tiểu nhân lại không chỉ như vậy. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Mễ Lan Nhi mới biết được này thân là nguyên chủ trượng phu ca ca thế nhưng nhiều lần mơ ước nguyên chủ. Việc này lại nói tiếp còn phải liên lụy đến nguyên chủ còn không có gả chồng phía trước sự, nguyên chủ từ nhỏ chính là cái thiện giải nhân ý cô nương. Cho dù choáng váng lúc sau cũng không thay đổi bản tính. Mà Tần Lai từ nhỏ liền ở nhà là cái không được sủng ái, Tần Thị đối hắn khắc nghiệt được cứu trợ hình như là ôm tới giống nhau, đối nữ nhi đều hảo quá đứa con trai này. Một cái thực khuôn sáo cũ chuyện xưa, nguyên chủ từ nhỏ đối Tần Lai thực hảo, Tần Lai cũng là cái trung thực, lại gầy yếu, nhưng là ở thành thân chuyện này thượng lại ngoài ý muốn kiên trì, kiên quyết không hề làm Tần Thị thao tác hắn nhân sinh. Tần Thị ở Tần Lai đấu tranh hạ, đáp ứng là đáp ứng rồi, lại đưa ra thập phần hà khắc điều kiện. Muốn Mễ Lan Nhi mang đến giống nàng ở trấn trên cấp Tần Lai tìm kia ra cô nương ra giống nhau của hồi môn. Mà Mễ Trường Thủy nhìn thấy Tần Lai đối chính mình nữ nhi tâm ý như vậy kiên quyết, hơn nữa biết chính mình nữ nhi tình huống này, sợ là tìm không thấy cái gì người trong sạch, thế nhưng cũng đáp ứng rồi Tần Thị yêu cầu, chính là bài trừ này một bộ của hồi môn tới cấp nguyên chủ của hồi môn. Mễ Lan Nhi nghĩ vậy có chuyện, chỉ cảm thấy buồn cười vừa tức giận, người khác là vì Tần Lai như vậy si tâm hành vi sở cảm động. Thuận theo chính mình lão nương mười mấy 20 năm, lại lần đầu tiên vì nguyên chủ phản kháng, nghe tới là như vậy tốt đẹp. Nhưng mà ở nàng xem ra, này si tình lại chịu không nổi một chút mà gõ, biết rõ chính mình ở nhà không được sủng ái, không có biện pháp bảo hộ được chính mình thê tử hài tử, lại còn muốn đem bọn họ cũng kéo xuống hố lửa, loại này ích kỷ si tình đổi thành là nàng là sẽ không muốn. Lần đầu tiên tưởng chính mình trượng phu, Mễ Lan Nhi liền đối hắn sinh ra thật sâu chán ghét. Từ trong lòng không có hảo cảm, nhưng là tương đối. Thế nguyên chủ còn có nàng hai đứa nhỏ liền nhiều một tia đồng tình, đây là Mễ Lan Nhi chính mình chôn giấu ở trong lòng cũng không có phát giác. Mễ Lan Nhi khôi phục bình thường, làm mẹ ra người cũng bất chấp tu bổ phòng ở, Mễ Trường Thủy thúc giục hai cái nhi tử, mau xuống dưới, còn bổ cái gì phòng ở. Mễ Gia Khang đã sớm tò mò cực kỳ, lập tức liền từ cây thang trên dưới tới. Chương 26 lần đầu tiên ra cửa. Ngu dại mười mấy năm, khuê nữ bệnh đột nhiên hảo, Mễ Trường Thủy tất nhiên là vui vô cùng. Mang theo Mễ Lan Nhi về nhà sau, khiến cho Tiền Thị nhiều làm điểm ăn ngon cấp Mễ Lan Nhi. Kinh hỉ qua đi, Mễ Trường Thủy mặt đối mặt sắc bình đạm như nước khuê nữ, lại không biết muốn nói chút cái gì. Mễ Gia Khang cũng rất tò mò mà đánh giá Mễ Lan Nhi, rốt cuộc tìm được rồi mấy ngày nay nhìn đến Mễ Lan Nhi tổng cảm thấy có điểm quái dị nguyên nhân. Phần 13. Mễ Lan Nhi thoạt nhìn có thể so trước kia sạch sẽ nhiều, cũng thuận mắt nhiều. Có huyết thống quan hệ hai cái thân nhân cũng không biết nói cái gì đó, lúc này ngược lại là Mễ Gia Phúc mở miệng dò hỏi, đại muội là cái gì bắt đầu tốt? Là ở Tần gia quăng ngã sau sao? Mễ Gia Phúc vừa hỏi xong, tam đôi mắt động tác nhất trí mà đều chiều Mễ Lan Nhi nhìn lại. Mễ Lan Nhi do dự một chút, gật gật đầu, là ngày đó lúc sau. Phụ tử tam lẫn nhau cho nhau nhìn nhìn, giao lưu một chút ánh mắt. Mễ Gia Phúc tiếp tục hỏi, kia nhưng có gì chứng gì? Đã nhiều ngày đầu còn đau không? Không có. Mễ Lan Nhi bắt đầu có điểm đứng ngồi không yên, xê dịch vị trí, tổng cảm giác đây là ở tam đường hội thẩm. Không đợi Mễ Gia Phúc tiếp tục hỏi, liền tiếp tục nói, còn có cái gì hỏi sao? Nếu là không có ta đi về trước. Mễ Lan Nhi nói đứng lên liền phải đi ra ngoài, kết quả lập tức liền thấy được cửa một cái tham đầu tham não tiểu gia hỏa. Vừa thấy Mễ Lan Nhi phát giác, liền lập tức đem đầu lùi về đi. Mà Mễ Gia Phúc vừa thấy Mễ Lan Nhi phải đi, vội vàng hỏi, kia đại muội đối sự tình trước kia nhưng còn có ký ức. Lời này vừa hỏi ra tới, Mễ Gia phụ tử tam lập tức lại khẩn trương lên. Mễ Lan Nhi lắc đầu, không có, chỉ nhớ rõ một ít chuyện đơn giản. Mễ Trường Thủy có điểm may mắn lại có điểm thất vọng. Lần này nói xong Mễ Lan Nhi liền lập tức đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, thuận tay liền đem dán vách tường tiểu hổ cấp sách đi ra ngoài cùng nhau làm việc. Từ biết Mi Lan người ngốc hết bệnh rồi lúc sau, Mễ Lan Nhi cảm giác chính mình bị người đánh giá số lần nhiều lên. Cơm trưa thời điểm, Mễ Gia Khang mấy người nghỉ tạm ăn cơm, Mễ Gia người đều không được mà nhìn nàng, giống như muốn đem nàng nhìn ra đóa hoa tới dường như, Mễ Lan Nhi bị xem đến không được tự nhiên. Ba lượng hạ liền đem cơm lay xong rồi. Chờ Mễ Lan Nhi không còn nữa, đại gia nhưng tính đem lực chú ý phóng tới trước mắt đồ ăn. Tối hôm qua ngươi từ chối nương bên kia sự, thật sự không có việc gì sao? Tiên thị nghĩ đến chính mình bà cái kia tính tình, lo lắng cả đêm. Này có cái gì? Nhưng không nghe nói kia người nhà sẽ dễ dàng đem tay nghề dạy cho người ngoài. Mễ Trường Thủy trầm ngâm một chút, thực mau trả lời nói. Nghe xong Mễ Trường Thủy nói, tiên thị không có thoải mái. Ngược lại cùng Mễ Gia Phúc nhìn nhau liếc mắt một cái, mẫu tử hai mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhiên Mễ Trường Thủy rồi lại tiếp tục nói, giống ta tiểu muội bọn họ một nhà như vậy ham ăn biếng làm, giống học tay nghề là giả, ta xem là có cái gì khác mục đích mới là. Tiên thị trầm mặc, cũng là nhận đồng Mễ Trường Thủy nói. Kỳ thật nàng đối với Mễ Lao Thái là không sợ, chủ yếu là sợ Mễ Dung một nhà còn muốn lăn lộn ra cái gì chuyện xấu mới là. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Liền ngày này sự tình liền đem Mễ Lan Nhi mẫu tử tam muốn trụ địa phương cấp bổ hảo. Mễ Lan Nhi cũng không phải không biết tốt xấu người, càng không có đem người khác đối nàng dễ làm đương nhiên, nhưng là giờ này khắc này nàng cũng không thể lực đi hồi báo bọn họ. Húng chi nàng hiện tại duỗi tay há mồm còn phải dựa vào người khác, đối này Mễ Lan Nhi trong lòng cũng là bất an. Liền hướng Mễ Trường Thủy đưa ra muốn cùng đi thỉnh cầu, Mễ Trường Thủy nghĩ nghĩ. Chính mình đứa con gái này bởi vì từ nhỏ cùng người khác không giống nhau thật đúng là không có mang nàng thượng quá chợ, liền gật đầu, kia ngày mai mang lên đại hổ tiểu hổ cùng nhau đi. Tiên thị cũng nghe tới rồi Mễ Lan Nhi nói, đối với Mễ Trường Thủy muốn nói lại thôi, ngươi này chân đều còn muốn người chiếu cô đâu, đại hổ tiểu hổ cũng đều vẫn là tiểu hài tử, đại nữ cũng vừa mới hảo, ngươi như thế nào liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi xuống dưới đâu. Tiên thị đối Mễ Trường Thủy có điểm oán hận, Mễ Trường Thủy dừng một chút, mới nói, chúng ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng ngộ không đến người nào, không có việc gì. Mễ Trường Thủy như vậy khăng khăng phải làm, tiền thị cũng không hề khuyên. Chương 27 khuyên bảo. Mễ Trường Thủy luôn luôn rất sớm liền đi ra ngoài, cho nên Mễ Lan Nhi hôm nay cũng vô pháp ngủ nướng, sáng sớm đã bị tiền thị kêu lên. Tuy rằng nhà cũ đã may lại một lần, nhưng là gia cụ gì đó đều còn không có chuẩn bị tốt, trước kia những cái đó rất nhiều đều không thể dùng. Cho nên mẫu tử tam vẫn là tạm thời ngủ ở Mễ gia. Chờ hôm nay đi ra ngoài mua chén đua trở về lại thu thập qua đi bên kia trụ. Nương, rời giường, bà ngoại ông ngoại bọn họ muốn ra cửa. Tiểu hổ đẩy đẩy còn ở ngủ nướng Mễ Lan Nhi. Thanh âm này ở Mễ Lan Nhi nghe tới tựa như ma âm lọt vào tai, ồn ào đến nàng đầu đều đau. Ngay cả đại hổ cái này tiểu ngốc tử cũng không ngoại lệ, hưng phấn mà ở trên giường nhảy tới nhảy đi. Nương, khởi, rời giường. Đại hổ đi theo tiểu hổ đem Mễ Lan Nhi trên người chăn lôi kéo khai. Nguyên bản còn có điểm ấm áp, chân một bị kéo ra, lộ ra tới cổ cánh tay tiếp xúc đến không khí run run hai hạ, nổi da gà đều đi lên. Mễ Lan Nhi lẩm bẩm hai tiếng, nhưng nghĩ tới bỏ lỡ hôm nay cũng không biết khi nào mới có cơ hội lại đi ra ngoài một chuyến, trọng điểm là không ai dẫn đường. Đại hổ tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi đi lên, liền hoan hô chạy đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi ở trong phòng còn có thể nghe được bên ngoài tiểu hổ thanh âm, chính hống đại hổ ninh nước mũi đâu. Ghét bỏ mà bĩu môi, nhanh nhẹn mà mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Ăn uống mặc hảo, môn cũng khóa lại, tổ tôn tam đại liền ra cửa. Đi trước cùng ngươi tam thúc công đạo một chút sự tình, cha lại mang các ngươi đi đi dạo chợ. Mễ Trường Thủy cùng Mễ Lan Nhi thương lượng nói. Mễ Lan Nhi không ý kiến, tả hữu đều là ra tới trường kiến thức, hiện tại trong nhà hết thảy đều là dựa vào Mễ Trường Thủy, này cũng không phải là kế lâu dài. Như vậy nàng phải chính mình nghĩ cách nuôi sống chính mình, còn có hai cái tiểu quỷ. Mễ Lan Nhi là tin tưởng chính mình có thể làm đến định, tuy rằng hoàn cảnh không giống nhau, nhưng là đầu óc vẫn là ở, tả hữu còn có hệ thống cái này bàn tay vàng. Lại nói tiếp, cái này hệ thống lại thất liên, cũng là cái không đáng tin cậy. Mễ Lan Nhi ở trong lòng thở dài, rác rưởi hệ thống. Đối với vườn rau đồ ăn, Mễ Lan Nhi trong lòng là có một chút ý tưởng. Mễ Lan Nhi đang muốn gọi lại phía trước Mễ Trường Thủy, lại chú ý tới hắn khập khiễng chân. Mễ Lan Nhi nhớ tới Mễ Trường Thủy chân bị thương sự, nay trong đó vẫn là có một ít bí ẩn sự. Lúc ấy trương binh nhưng không ngừng bách ra thôn, đề cập phạm vi cực lớn, mà Lưu Hạo Văn phụ tử sở dĩ hiện tại còn có thể tại nơi này nhảy nhót, là không rời đi Mễ Trường Thủy giúp đỡ. Mễ gia chính mình ra gánh nặng liền rất trọng, cứ việc bó là một môn rất kiếm tiền sống, nhưng là cũng không phải lúc nào cũng đều có sống có thể làm. Mễ Trường Thủy khi đó bị Mễ Lao Thái cuốn lấy không có biện pháp, đành phải lạc khẩn lưng quần mượn một số tiền cấp Lưu gia, này liền tương đương với Mễ gia muốn ra hai nhà người tiền. Đương nhiên này tiền mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là có đi mà không có về. Giao tiền lúc sau, Mễ gia của cải có thể nói là bị đào rỗng, Mễ Trường Thủy càng thêm nóng vội đi tìm sống làm. Hai cái nhi tử đều là muốn 20 người, lại đều còn không có cưới vợ, Mễ Trường Thủy nhọc lòng vô cùng. Cho nên cứ việc cuối cùng tìm được rồi một phần vất vả tiền lại thiếu sống, Mễ Trường Thủy vẫn là khẽ cắn môi đi. Mà kết quả lại là này phân giá rẻ sống đem hắn chân cấp tạp chặt đứt, lúc ấy đại gia trong nhà đều bị đào hết, nơi nào có tiền có thể mượn được hắn, Mễ Trường Thủy chân liền vẫn luôn kéo không có đi xem đại phu, chỉ là làm Tần Đại Mục nhìn một chút, dùng một ít phương pháp dân gian đem chân băng bó một chút. Tần Đại Mục nhiều ít vẫn là hiểu chút y dược thuật, cấp Mễ Trường Thủy chân dùng tấm ván gỗ cố định ở, mới sẽ không càng thêm nghiêm trọng. Thuận tiện đi chấn trên tìm đại phu xem một chút đi. Mễ Lan Nhi lắm miệng nói một câu. Mễ Trường Thủy kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, không đợi hắn nói chuyện, Mễ Lan Nhi lại nói, khác liền tính, chân nếu là quẻ chính là cả đời sự, tỉnh gì đều không thể tỉnh chút tiền ấy, hơn nữa vẫn là xương cốt vấn đề, kéo đến càng lâu càng khó hảo. Mễ Lan Nhi nhĩ tiêm hơi phím hồng. Nói xong liền lôi kéo hai cái tiểu nhân đi trước. Tiểu hổ lại nhịn không được mà ngẩng đầu xem mẹ hắn, Mễ Lan Nhi sẽ quan tâm Mễ Trường Thủy, hắn cũng đi theo vui vẻ, hắn nương sẽ quan tâm ông ngoại, có phải hay không ý nghĩa nàng cũng sẽ quan tâm bọn họ. Hơn nữa hắn nương còn bắt lấy hắn tay đâu, hảo ấm thật lớn. Tiểu hổ cười tủm tỉm mà thuận theo mà đi theo Mễ Lan Nhi đi, theo sát nàng đi nhanh phạt. Đại hổ không rõ nguyên do, nhưng là nhiều ngày chưa từng ra tới, hắn cũng đi theo vui vẻ. Chảy nước dai tích tắp mà lưu ở trên vạt áo, chỉ vào nhà người khác trái cây, đối Mễ Lan Nhi kêu, nương, ăn. Mễ Lan Nhi biệt lưu đến ửng đỏ gương mặt bị gió thổi qua, đã chậm rãi giang xuống ô tới, nghe được đại hổ nói chuyện, liền xuống phía dưới nhìn một chút, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn nước miếng, mắt thấy muốn dính vào trên tay nàng, Mễ Lan Nhi gào to đối tiểu hổ nói, mau cho ngươi ca lau lau. Tiểu hổ không tham mà đem tay từ Mễ Lan Nhi trong tay rút ra. Đem vẫn luôn tùy thân mang theo cấp đại hổ sắt nước miếng tiểu rẻ lau đem ra, động tác thuần thục mà cùng hắn trà lau hảo. Đại hổ một chút không có phát giác Mễ Lan Nhi ghét bỏ, như cũ ngây ngốc, cười hì hì nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nhìn bất lo hai tiểu chỉ, trong lòng trăm vị tạp trần, nhưng thực mau lại bị chính mình cố tình che giấu. Chương 28 dạo chợ. Cố kỵ đến Mễ Trường Thủy chân cẳng không tiện, cùng với hai tiểu hài tử, đi đi rừng rừng, tới rồi trấn trên thời điểm đã không còn sớm. Chợ bán hàng rong cũng không sai biệt lắm đều thu quán. Mễ Trường Thủy ở Mễ Lan Nhi cùng Tiền Thị khuyên bảo hạ đành phải đi trước xem đại phu. Tiền Thị đã sớm khuyên quá Mễ Trường Thủy, chỉ là Mễ Trường Thủy người này cũng là có thực, lần này cũng là có Mễ Lan Nhi cùng nhau khuyên bảo, lúc này mới nhả ra. Vì thế quải nói, tổ tôn tam đại đi trước y y quán, Mễ Lan Nhi ở cửa thời điểm liền dừng lại, các ngươi đi xem, ta mang theo này hai cái tiểu hài tử đi trước đi dạo, nửa canh giờ liền trở về. Mễ Lan Nhi không đợi Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị ngăn trở, cũng không chê hai tiểu hài tử không sạch sẽ, một tay bắt lấy một cái liền chạy. Mễ Lan Nhi trên người vẫn là có điểm tiền, là Tần Lai Tích góp xuống dưới, việc này nguyên bản Mễ Lan Nhi là không biết, vẫn là tiểu hổ nghe được hôm nay muốn tới trấn trên tới, lại thấy Mễ Lan Nhi bình thường, còn trở nên so trước kia thông minh, lúc này mới đem bí mật này nói cho nàng. Gắt gao túm cái kia tiểu phá bố túi tiền, mẫu tử tam nhưng tính lần đầu tiên ở chung đến như vậy hòa thuận. Chủ yếu là Mễ Lan Nhi một lòng quan sát đến chung quanh, muốn tìm chỗ nào bán đồ vật, nàng rốt cuộc vẫn là có điểm phổ, dùng kia tiểu rẻ lau đem hai tiểu hài tử tay cột vào cùng nhau, Mễ Lan Nhi nắm đại hổ tay, như vậy đã có thể đằng đến ra tay tới bắt đồ vật, cũng không sợ hài tử ném. Đại hổ tiểu hổ cũng là không thế nào ra tới quá, phía trước Tần Lai ở thời điểm, tuy rằng cũng có dẫn bọn hắn ra tới quá, nhưng là số lần rất ít, rốt cuộc trong nhà không có gì tiền, cũng không phải có thể thường xuyên ra tới. Hai tiểu hài tử cực kỳ hưng phấn, Mễ Lan Nhi tắc không có như vậy nhiều nhàn tâm đi dạo, nàng hiện tại chỉ có một giờ thời gian hảo hảo tìm xem thế giới này nhưng có cái gì thường cơ không có, bằng không mẫu tử tam nhưng đến uống gió Tây Bắc đi. Một bên tìm chính mình muốn nổi chén gáo buồn, một bên xem xét bốn phía hoàn cảnh. Bởi vì tới đã muộn, hiện tại chợ thượng nhân thiếu hơn phân nửa, bán hàng rong cũng ít rất nhiều, đối với Mễ Lan Nhi mẫu tử tam bộ dáng này, cũng không có nhiều ít tiếp đón nhiệt tình. Thực mau Mễ Lan Nhi liền mua không ít ăn cơm ra hỏa, nhưng là ăn cơm ra hỏa lại còn không có tìm được. Đành phải đi về trước tìm Mễ Trường Thủy bọn họ, chờ đến y quán cửa thời điểm, Mễ Trường Thủy vợ chồng đã chờ ở nơi đó. Xa xa liền có thể nhìn đến bọn họ nôn nóng biểu tình, thấy Mễ Lan Nhi đã trở lại, đẩy xe hướng nàng đi đến. Đại nữ, ngươi nha đầu này, ngươi đối chấn trên lộ nhận thức sao? Liền dám loạn đi, các ngươi lâu như vậy không trở về, chúng ta đều phải đi tìm. Mễ Trường Thủy vừa đến Mễ Lan Nhi trước mặt liền phải gian dạy, bất quá trung quy ngự khí vẫn là mềm mại xuống dưới. Thế nào? Đồ vật đều mua tề không có. Tiền thị không để ý đến Mễ Trường Thủy đối Mễ Lan Nhi gian dạy, ngược lại hòa ái hỏi. Mễ Lan Nhi ở Mễ Trường Thủy vợ chồng đẩy xe lại đây thời điểm cũng đã lập tức đem đồ vật phóng lên rồi, thoạt nhìn mệt cực kỳ. Còn có một ít không mua được, nhưng là những cái đó không phải rất quan trọng, còn có thể tạm chấp nhận. Mễ Lan Nhi lắc lắc đau nhức tay, lại đem kia tiểu phá bố cởi bỏ. Tiểu hài tử tay vốn dĩ liền nộn, một cởi bỏ liền thấy được hai đứa nhỏ tay nhỏ đều đỏ một tảng lớn. Tiên thị nhìn đều đau lòng cực kỳ, vừa mới đem hài tử lưu lại cho chúng ta nhìn thì tốt rồi, ngươi xem này tay nhỏ lặc. Đại hổ tiểu hổ chính mình ngược lại không có gì cảm giác, đối với có thể cùng Mễ Lan Nhi đi ra ngoài dạo một vòng còn ở cười ngây ngô đâu. Mễ Lan Nhi đối với này một chuyến có điểm đáng tiếc, nhưng là cũng không thể nời hà, đành phải đi theo Mễ Trường Thủy tiếp tục đi nàng tam thúc ra, nhìn nhìn lại có hay không mặt khác biện pháp kiếm tiền. Phần 14. Nói thật ra, tại như vậy cái bần cùng lạc hậu cổ đại, muốn kiếm tiền thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự, chỉnh thể kinh tế trình độ thấp hèn, muốn đào tiền nói chỉ có thể từ những cái đó hiển quý nhân ra trong tay đào mới có lời. Mễ Lan Nhi nghĩ, tả hữu hai cái tiểu hài tử một chút cũng không mệt mà đi theo đi rồi như vậy xa, vẫn là rất có tinh thần đầu bộ dáng. Người một nhà thực mau liền đến một nhà bó củi cửa tiệm, mặt tiền cửa hàng thực rộng mở, có thể thấy được Mễ Trường Phú thật sự quá đến không tồi. Bất quá Mễ Lan Nhi biết, hắn tam thúc người này là thật sự moi thật sự, rất khó từ trong tay hắn moi tiền, hơn nữa Mễ Lao Thái đau tiểu nhi tử, cho nên Mễ Trường Thủy liền tao ương. Chương 29 Mễ Trường Phú. Mễ Trường Thủy một nhà vừa đến phú cây rừng tại cửa tiệm. Trong tiệm duy nhất tiểu nhị liền nhíu mày, một bộ bà con nghèo tới tống tiền ghét bỏ bộ dáng. Thật đúng là có này chủ tất có này nô, Mễ Trường Thủy giống như nhìn không thấy dường như, hoặc là có thể nói là chết lặng. Hiển nhiên hắn cũng là biết chính mình đệ đệ là bộ dáng gì người. Trường quay đi ra ngoài, các ngươi có chuyện gì sao? Tiểu nhị chỉ kém dùng lỗ mũi xem người. Mễ Lan Nhi không có tiến lên, chỉ là nhìn tình cảnh này trong lòng cười nhạo hai tiếng. Nga, không phải tìm các ngươi trường quay, ta là lại đây mua bó củi. Mễ Trường Thủy đối với tiểu nhị thái độ cũng không tức giận, vẫn cứ tâm bình khí hòa mà nói. Mua cái gì bó củi? Tiểu nhị nghe xong Mễ Trường Thủy nói, còn không quá tin tưởng, thậm chí càng thêm cảm thấy gia nhân này chính là tới tống tiền tới. Chúng ta nơi này bó củi nhưng đều không tiện nghi, dùng để làm gia cụ là có thể, nhưng là nếu là làm một ít đơn giản ghế dựa thùng gỗ liền không quá đáng giá. Tiểu nhị sợ đến lúc đó vô pháp cấp nhà mình trưởng quầy công đạo, đành phải dùng sức tìm lấy cớ thoái thác. Kỳ thật nếu không phải Mễ Trường Thủy chân cẳng không tiện, hắn cũng không bỏ được tới trong tiệm mua, sớm chính mình lên núi chém thụ đi. Mễ Trường Thủy nhìn ra tiểu nhị không chào đón, vẫn là căng ra đầu nói, không có việc gì, ta nhìn xem trước, giá cả nên là nhiều ít liền nhiều ít, không phải ít của các ngươi. Tiểu nhị nghe xong lời này mới yên tâm, liền sợ này đó trưởng quầy thân thích tới, lì lợm la liếm mà muốn mặc cả, cuối cùng xui xẻo còn không phải chính mình. Mễ Trường Thủy thực mau liền điều hảo, đi theo tiểu nhị đi tính tiền. Kết xong rồi trướng, tiểu nhị nhưng tinh có một bộ đối đãi khách nhân nên có khách khí. Tuy rằng Mễ Trường Thủy mua bó củi không phải thượng đẳng, nhưng là bọn họ phục vụ vẫn là chu đáo mà an bài người cấp Mễ Trường Thủy bọn họ đưa trở về. Mua xong rồi đồ vật, Mễ Trường Thủy một nhà liền về nhà đi. Đại hổ tiểu hổ đi theo ba cái đại nhân, người một nhà đi qua đi thoạt nhìn đều vô cùng náo nhiệt. Mễ Trường Thủy không biết ở bọn họ đi rồi, Mễ Trường Phú trong tiệm tiểu cách gian đi ra một cái phúc hậu trung niên nam tử, cùng Mễ Trường Thủy vừa lúc lớn lên có ba phần tương tự, chỉ là một cái béo điểm, một cái gầy điểm. Chỉ Mễ Lan Nhi ở đi rồi một khoảng cách sau mới quay đầu lại về phía sau xem, vừa lúc cùng từ trong tiệm ra tới Mễ Trường Phú tầm mắt đối thượng, trong mắt mang theo một tia trào phúng sau thu hồi tầm mắt, tiếp tục đuổi kịp Mễ Trường Thủy bọn họ đi rồi. Mễ Trường Phú bước chân dừng một chút, trong lòng có điểm không thoải mái, bất quá thực mau liền đem loại này ý tưởng ném đến sau đầu. Mễ Lan Nhi về đến nhà, liền không có lại qua đi Mễ ra bên kia. Nàng mua không ít đồ vật, nên bổ tề chén đũa dầu muối tương giấm đều bổ tề. Tiểu hổ cũng là minh bạch sự, thấy Mễ Lan Nhi này tư thế, liền biết chính mình ra không cần lại đi ông ngoại ra cọ cơm, cao hứng mà loạn nhảy. Lại thấy Mễ Lan Nhi ở phòng bếp bận việc, thò lại gần hỏi Mễ Lan Nhi dùng không cần hỗ trợ. Mễ Lan Nhi dừng trong tay rửa chén động tác, nhìn tiểu hổ, nghĩ nghĩ đem trong tay chén cùng rẻ lau đưa cho hắn, tẩy. Tiểu hổ nửa điểm không có không vui, hắn ước gì cùng hắn nương ngốc lâu điểm. Kết quả Mễ Lan Nhi vô vô ngông đứng lên. Tiểu hổ kinh ngạc mà nhìn, Mễ Lan Nhi nhìn đến vẻ mặt của hắn, cho rằng hắn không vui chính mình nhàn rỗi, giải thích nói, ta đi đem vườn rau thu thập một chút, cái này sống không nặng đi. Mễ Lan Nhi nói chính là trong buồn chén đũa, tiểu hổ lắc đầu, không nặng. Đại hổ cùng Mễ Lan Nhi không có tiểu hổ đối nàng ỷ lại tính đại, thấy Mễ Lan Nhi đi ra ngoài cũng không có đi theo, ngược lại tiến đến tiểu hổ bên người, nhìn tiểu hổ làm việc. Mễ Lan Nhi cầm đem cái cuốc, hiện đem mà cấp săn bằng, nguyên lai tam khối thấu chấp vá sống đất trồng rau vô pháp đặt chân, mà hiện tại đã không thấy bóng dáng. Thay thế chính là quy quy củ củ, tả hữu hai khối mà, trung gian còn có thể thấy được nguyên lai thổ địa ướt át. Phía trước tần lai loại đồ ăn thực dày đặc, lần này đem những cái đó đồ ăn liền đầu mang cùng đào ra sau Mễ Lan Nhi liền không nghĩ lại loại như vậy nhiều. Đem đã chín thái diệp trích xong, mới đưa đồ ăn nặng đầu tân vùi vào đi, chôn xong lúc sau, thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Mỗi một hàng mỗi một liệt thoạt nhìn đều là như vậy ngay ngắn trật tự, lại còn có lưu ra bên trong một tảng lớn địa phương, Mễ Lan Nhi quyết định loại điểm khác đồ ăn. Như vậy nghĩ, lại gặp được một bên trích ra tới một đống lớn nộn lá cây, nghĩ nghĩ, đồ ăn có, còn kém cái thịt. Liền hướng tới Mễ ra đi, trong phòng bếp không có truyền ra quăng ngã toái chén thanh âm, Mễ Lan Nhi yên tâm mà đi rồi. Chương 30 dưỡng gà. Mễ Trường Thủy vợ chồng về đến nhà mới vừa thu thập thứ tốt, Mễ Lan Nhi liền tới đây. Nương đâu? Trong viện không thấy tiền thị thân ảnh, Mễ Lan Nhi chiều Mễ Trường Thủy hỏi. Này thanh nương Mễ Lan Nhi cũng là rồi dám đã lâu mới kêu xuất khẩu. Mễ Trường Thủy còn không quá thích đứng cái này bình thường khuê nữ, ngơ ngác mà chỉ vào chính mình trong phòng, ở trong phòng cho ta tìm công cụ đâu. Hai vợ chồng một hồi về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị làm việc, rốt cuộc bó cũng không phải chuyện đơn giản, một con tốt thùng làm xong cũng muốn cái 10 ngày qua thời gian, tương đối mà nói, chỉ là tu bổ một chút nói đảo không cần lâu lắm. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, liền chiều trong phòng đi đến. Tìm được tiền thị liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, nương, ngươi biết nơi nào có gà con bán sao? Tiền thị nghe được Mễ Lan Nhi kêu nàng, chấn kinh rồi một chút, bất quá ngẫm lại Mễ Lan Nhi liền tính là không ngốc, này khuyết thiếu mười mấy năm người bình thường trải qua cũng khiến nàng không như vậy thông nhân tình lõi đời, nói vậy còn không hiểu biết chính mình cùng nàng mẹ ruột khác nhau, liền cũng không như vậy kinh ngạc. Ngươi là muốn dưỡng gà con sao? Tiền thị vừa vặn tìm được Mễ Trường Thủy muốn đồ vật, ngồi dậy, xoay người xem Mễ Lan Nhi, không cần mua. Ta chờ đợi cùng ngươi mau thẩm đổi mấy cái trứng gà là được, nàng sẽ không so đo như vậy nhiều. Mễ Lan Nhi nhớ tới cái này mau thẩm, là mấy ngày hôm trước đại hổ không thấy, tới cùng chính mình nói cái kia phụ nhân. Hành, trứng gà bao nhiêu tiền ta chờ hạ cho ngươi. Nếu tìm được rồi tần lai tàng tiền, Mễ Lan Nhi có thể không chiếm nhà mẹ để người tiện nghi liền không nghĩ chiếm. Mễ Lan Nhi chờ tiền thị đi phòng bếp lấy trứng gà, bất quá, không biết nghĩ tới cái gì, Mễ Lan Nhi xoay người liền đi rồi. Chờ đến trở về thời điểm, tiền thị trên tay đã cầm 4-5 viên trứng gà, cũng không hỏi Mễ Lan Nhi đi đâu, chỉ giải thích nói, liền đổi 5 con gà con dưỡng trước, dưỡng quá nhiều chờ hạ cũng không có đồ vật cho chúng nó ăn, hơn nữa ngươi Mao thẩm ra cũng không biết có hay không như vậy nhiều gà con đâu. Mao thị nữ nhi lần trước mang thai, liền đi bắt 7-8 chỉ gà dưỡng, hiện tại đã sẽ hạ trứng gà, có đôi khi còn có thể ấp ra gà con. Mễ Lan Nhi ở tiền thị bắt lấy trứng gà muốn đi ra ngoài thời điểm, tay mắt lanh lẹ mà đem về nhà lấy tới 10 văn tiền nhét vào tiền thị trong tay, nương, đây là mua trứng gà tiền, chúng ta nếu đều phải chính mình qua, liền không thể luôn là hoa các ngươi tiền. Tiền thị nguyên bản pháo đài còn trở về tay động tác một đốn, cuối cùng vẫn là còn đi trở về, này nếu là tần lai ở nói, này tiền ta liền thu, nhưng là hiện tại A tới kia hải tử đi tham gia quân ngũ, các ngươi mẫu tử tam lại không có cái nghề nghiệp, này tiêu tiền như nước chảy, các ngươi vẫn là chính mình tích cóp đi, chờ đến muốn cấp thời điểm mới sẽ không có tiền. Tiên thị lời này nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, nàng tuy rằng cũng sẽ tư tâm vì chính mình hài tử suy nghĩ, sợ mẹ Lan Nhi mẫu tử tam chết an vạ mẹ ra, nhưng là hiện tại liền điểm này việc nhỏ, nàng vẫn là có thể hào phóng mà không so đo như vậy nhiều. Tiên thị mang theo mẹ Lan Nhi đi sau phòng gõ cửa thời điểm, Mao thị vừa lúc ở trong viện uy gà, còn chưa đi tới cửa liền nghe được nàng ở kêu to gà. Nàng thẩm, uy gà đâu? Tiên thị ghé vào rào tre biên liền chiều Mao thị chào hỏi. Mao thị lập tức liền nhìn đến tiên thị, liên quan cũng chú ý tới bên cạnh mẹ Lan Nhi, trong lòng nói thầm, mẹ ra nhưng thật ra còn đuổi theo làm cái này nữ nhi ra cửa. Đúng vậy, buổi sáng sáng sớm đi xem quê nữ, không cố đến cập uy gà, liền sợ cấp đói lả. Mao thị mặt mang tươi cười địa đạo, thực làm người có hảo cảm. Mao thị nói bung chậu, lại đây đưa tiền thị hai mẹ con mở cửa. Người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Mao thị nghi hoặc hỏi. Ngày hôm qua nàng gặp được tiền thị, chính là đã biết mẹ trưởng thủy thu không ít sống, mẹ ra gần nhất muốn bắt đầu vội đi lên. Này không phải Lan Nhi mẫu tử tam muốn dọn ra tới ở, nghĩ muốn dưỡng mấy chỉ gà sao. Này cũng mau ăn tết. Tiên thị cười nói, người ngoài nhìn có lẽ sẽ cho rằng các nàng là thật sự mẹ con đâu. Mao thị nghe xong cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng từ tiền thị gả lại đây, các nàng làm hàng xóm cũng có chút năm đầu. Ngay từ đầu thời điểm nàng còn thế mẹ ra huynh muội hai lo lắng sẽ đã chịu mẹ kế khắc nghiệt, tuy rằng sau lại ở chung phát giác tiền thị người vẫn là không tồi, nhưng là rốt cuộc cùng mẹ ruột vô pháp so. Bất quá, Mao thị nghĩ đến mẹ Lan Nhi kêu mẹ ruột, trong lòng không khỏi tấm tắc hai tiếng, kêu mẹ ruột còn không bằng tiền thị đâu. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vừa lúc, ta vừa mới nhìn, nhà ta kia gà mái lại ấp ra hai chỉ gà con. Mao thị nói, đem tiền thị cùng mẹ Lan Nhi chiều gà lều mang đi. Mẹ Lan Nhi vào sân, thấy trong viện có điểm dơ, trên mặt đất còn có không ít phân gà, thưa thớt, không giấu vết mà nhíu mày. Mẹ Lan Nhi cùng tiền thị đứng ở gà lều ngoại, nhìn Mao thị đi bắt gà con. Mao thị chảo xong tùy tay dùng bên cạnh một cái tiểu giỏ che trăng lên, mẹ Lan Nhi có ánh mắt tiến lên đi tiếp. Mao thị mới từ tiểu rào che bước ra tới, nàng vừa ra tới, tiền thị liền tiến lên đem trong tay trứng gà cho nàng. Vốn dĩ mẹ Lan Nhi cho rằng Mao thị sẽ thoái thác một phen, kết quả hai bên nhưng thật ra đều rất sảng khoái. Mẹ Lan Nhi nhướng mày, nói, nương, thím, các ngươi liều, ta đi về trước đêm này đó gà con cấp dàn xếp hảo trước. Chương 31 ăn cơm trưa. Chờ mẹ Lan Nhi đi ra hảo xa, Mao thẩm còn không có từ mẹ Lan Nhi nói chuyện như vậy minh lý lẽ chung phản ứng lại đây. Thẳng đến tiền thị tay ở nàng trước mắt quơ quơ, Mao thị mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc mà chỉ vào mẹ Lan Nhi rời đi phương hướng. Ai ai, nhà ngươi đại nữ đây là hảo. Tiên thị chậm rãi gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng là hai ngày này mới phát hiện. Mao thị nghe xong sốt ruột mà thúc giục tiền thị nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mễ Lan Nhi hồn nhiên không biết mặt sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng là liền tính biết cũng sẽ không thực để ý. Nàng ôm gà con về tới trong nhà, tiểu hổ mang theo đại hổ đang ở cấp đồ ăn tới nước, cũng không biết hắn như thế nào để lên. Lại thấy bên cạnh giếng ngoài đảo múc nước tiểu thùng gỗ. Mẹ Lan Nhi mày hung hăng mà nhăn ở bên nhau. Liên qua đi, xách lên tiểu hổ cổ áo đến giếng nước biên, biểu tình hắc hắc, chỉ vào đen nhánh giếng nước đế, ngữ khí nghiêm túc lãnh đạm nói, ngươi có phải hay không ở chỗ này đánh thủy? Tiểu hổ chính tới nước tới đến hoan đâu, thình lình bị xách lên tới, khiếp sợ, đôi mắt còn mở tròn tròn, nhìn mẹ Lan Nhi dạy bảo. Gật gật đầu, ngón tay trong người trước rảo, biểu tình bất an. Ngươi cái này tiểu cá nhân, thùng nước đều nhấc không nổi tới, nếu là té xuống làm sao bây giờ? Lại không có người ở nhà, chính là tưởng cứu cũng chưa người có thể cứu được ngươi. Biết Mễ Lan Nhi không phải sinh khí, tiểu hổ nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc mà nghe Mễ Lan Nhi nói chuyện. Lần sau ta không ở nhà, chính ngươi không cần một người đi múc nước biết không? Tiểu hổ nặng nề mà gật gật đầu, đã biết. Hắn cũng là nghĩ giúp Mễ Lan Nhi làm điểm sống, thảo nàng vui vẻ điểm. Bất quá đối với Mễ Lan Nhi gian dạy, tiểu hổ không có sợ hãi, ngược lại thực vui vẻ nàng như vậy quan tâm chính mình. Đại hổ ở tiểu hổ bị Mễ Lan Nhi nhắc tới thời điểm, liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, tránh ở tiểu hổ phía sau. Mễ Lan Nhi làm lơ hai tiểu chỉ thật cẩn thận bộ dáng, dẫn theo lông xù xù tiểu kê liền đi rồi. Đem trang gà con tiểu giỏ che đặt ở cửa, liền vào nhà đi tìm vài thứ tới cấp tiểu kê làm loa. Tuy rằng hiện tại thái dương phơi ấm áp dễ chịu, nhưng là chờ thái dương một chút, ban đêm phong lại là thấm cốt lãnh, người đều đỉnh không được, huống chi là này đó gà con. Phần 15. Mễ Lan Nhi tìm một cái cổ xưa rổ, mặt trên phô một tầng thảo, đem gà con đặt ở cửa phòng khẩu có thái dương địa phương, liền đi đem ngày hôm qua dư lại, không loại xong đồ ăn băm vì gà. Mễ Lan Nhi dàn xếp hảo gà con lúc sau liền bắt đầu đi múc nước, đừng nói, này thùng gỗ làm được thật đúng là đến khá tốt, so trong nhà dùng thùng gỗ muốn tiểu rất nhiều, đại khái chỉ có 1/4 tả hữu, tuy rằng vẫn là đầu gỗ làm, nhưng là như vậy múc nước liền sẽ không quá nặng, có thể chia làm nhiều lần đánh. Suốt đánh 4 chanh, giếng nước bên thùng gỗ mới trang một nửa nhiều, bất quá này đối Mễ Lan Nhi tới nói cũng sửa lại, thật chứa đầy nàng nhưng để bất động. Tiểu hổ đã sớm đem chính hắn để thủy tưới xong rồi, đã bị Mễ Lan Nhi chạy đến một bên chơi. Tiểu hổ nhìn lông xù xù vàng nhạt tiểu kê, thập phần mà thích, chính là ngồi xổm nơi đó nhìn tiểu kê ăn cái gì đều cảm thấy thực mới lạ. Tần gia cũng không phải không có dưỡng gà, nhưng là Tần Lai Phúc Hải tử so với bọn hắn hai cái đại, thấy bọn họ hai cái thích, liền một hai phải làm phá hư. Có một lần còn đem một lần gà con cấp lộng chết, còn quái đến bọn họ hai cái trên người, làm hại tiểu hổ bọn họ bị Tần Thị đánh một đốn. Kia cũng là Tần Lai lần đầu tiên chống đối Tần Lai Phúc cái này đại ca. Tiểu hổ tuy rằng đối này đó gà con yêu thích không buông tay, bất quá vẫn luôn cũng chú ý Mễ Lan Nhi, thấy nàng dẫn theo thủy đề đến thở hổn hển xi xi, lập tức liền đứng lên chạy tới hỗ trợ. Cổ đủ dũng khí đối Mễ Lan Nhi nói, nương, ta tới giúp ngươi tới nước đi. Tiểu hổ đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Mễ Lan Nhi, thẳng đến Mễ Lan Nhi không thể hiểu được nhìn hắn một hồi, lại gật gật đầu sau, vui mừng khôn xiết mà thoăn thoắt ngược xuôi đi tìm gáo múc nước tới tới nước. Mễ Lan Nhi nhìn hắn như vậy có sức sống bộ dáng, không đủ dặn dò nói, một viên tưới, đừng tưới quá nhiều chờ hạ đem đồ ăn cấp tưới đã chết. Đã biết. Nghe được Mễ Lan Nhi nói, tiểu hổ mới lại thận trọng gật đầu ứng thừa. Thái dương ấm áp dễ chịu mà chiếu vào cái này tiểu viện tử, trong viện tràn đầy ấm áp không khí. Bất quá thực mau loại này ấm áp không khí đã bị Mễ Lan Nhi đói đến thầm thì kêu bụng đánh vỡ. Nhìn đã mau tới xong đồ ăn, Mễ Lan Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn nghĩ nhận đến tới xong đồ ăn lại đi nấu cơm. Không nghĩ tới này tiểu quỷ động tác nhưng thật ra rất nhanh. Cách đó không xa tiểu hổ còn có một ít địa phương không tới, Mễ Lan Nhi tiếp tục múc nước, chờ đánh tới nửa thùng thời điểm liền ngừng lại, dẫn theo hướng phòng bếp đi, đây là đem tới nước sống hoàn toàn giao cho tiểu hổ y tứ. Bất quá phòng bếp bếp còn không có tẩy, cũng không phải thực nhẹ nhàng sống. Chờ đến vội xong trong phòng bếp sống bắt đầu chính thức nấu cơm, thái dương đều lên tới đỉnh đầu. Mễ Lan Nhi nhanh chóng mà đào mễ, bắt đầu nấu cơm. Lại giặt sạch đồ ăn, làm một cái bạo xào rau xanh, còn chiên một mâm trứng gà, đồ ăn xào đến còn có thể ăn, trứng gà không biết có phải hay không hỏa quá lớn, một khối hắc một khối hoảng. Tiểu hổ cùng đại hổ hai cái đói đến mặt đều thanh, tiểu hổ làm đại hổ ngồi ở cạnh cửa, chính mình chạy đến Mễ Lan Nhi bên người cho nàng đoan này đoan kia. Mẫu tử tam liền ở trong phòng bếp vây quanh một trương thẳng đến Mễ Lan Nhi đầu gối bàn nhỏ ăn lên, tuy rằng thoạt nhìn không phải ăn rất ngon, nhưng là đối với đói bụng người tới nói vẫn là ăn đến rất hoan. Chương 32 nhặt xài. Cơm nước xong Mễ Lan Nhi liền đi theo Mễ Trường Thủy bên kia mượn cái kéo xe. Nếu không nói Mễ Trường Thủy mộc sống hảo, chủ yếu là Mễ Trường Thủy đầu góc so giống nhau nghề mộc linh hoạt. Hắn trừ bỏ thùng gỗ cô đến hảo, còn sẽ làm mặt khác đồ vật. Vì vận đông tây phương liền, Mễ Trường Thủy cấp một khối tấm ván gỗ phía dưới ấn 4 cái mộc bánh xe, tấm ván gỗ thượng lại ấn tay bính có thể đẩy kéo. Mễ Trường Thủy nghe xong Mễ Lan Nhi muốn đi nhặt xài nói, quay đầu liền đối Tiền Thị nói: ngươi nếu không bồi đại nữ đi một chuyến. Tiên thị ở trong lòng mắt trợn trắng, chính mình sống đều lo liệu không hết quá nhiều việc, còn cho chính mình ôm sự tình làm. Nhưng là Mễ Trường Thủy đều mở miệng, nàng lại không hảo cự tuyệt. Đang chuẩn bị ứng, Mễ Lan Nhi liền cự tuyệt, không cần, ta biết đi như thế nào. Ngươi nhận thức lộ sao? Mễ Trường Thủy tỏ vẻ hoài nghi. Tuy rằng rất nhiều sự nhớ không được, nhưng là lên núi lộ vẫn là nhớ rõ. Mễ Lan Nhi biểu tình đạm mạc, ngữ khí cũng thực lãnh đạm, cố tình mang theo một loại tin phục lực. Mễ Trường Thủy do dự một chút, đáp ứng rồi, tự mình, mang theo Mễ Lan Nhi đi đem kéo xe đẩy ra tới. Tiên thị nhìn Mễ Trường Thủy đối Mễ Lan Nhi như vậy quan tâm, đây chính là đối Mễ Gia Khang đều không có, trong lòng nói thầm, cũng không biết đây là hảo là hư, đương nhiên nàng cũng là mang theo tự mình tư tâm. Nhưng là tiên thị cũng là thực minh bạch, này đó việc nhỏ cũng không có gì hảo so đo. Tiên thị trong lòng minh bạch thật sự, bằng không năm đó cũng không thể mang theo mới mấy tháng tiên phu con mồ côi từ trong bụng mẹ gả cho Mễ Trường Thủy, còn có thể làm hắn như vậy tiếp thu. Trong nhà có không có lưới hái? Mễ Trường Thủy nói liền phải đi cấp Mễ Lan Nhi lấy. Có, ở nhà đâu, dây thừng cũng tìm hảo. Mễ Lan Nhi gọi lại Mễ Trường Thủy. Sau đó thực mau liền đi rồi, ta đi trước, bằng không chờ lần tới ngày qua liền chậm. Mễ Trường Thủy loại này rất nhỏ quan tâm ngược lại làm Mễ Lan Nhi không được tự nhiên.